9. Nhắm chặt cửa phòng cũng vô pháp ngăn cản từ bên ngoài khán đài thượng truyền đến thật lớn tiếng ca. Nghe bên ngoài fans từng trận tiếng ca, Trương Dương vô pháp áp lực chính mình kích động, đây là vẽ lọ rổm sân bóng, đây là Marseille sân nhà, đây là toàn bộ Ligue 1 nhất điên cuồng sân bóng. Đây là chính mình sân nhà. Thượng một hồi cùng Le Mans FC thi đấu, Marseille là sân khách thi đấu, cho nên, trận thi đấu này, là Trương Dương lần đầu tiên ở Marseille sân nhà vẽ lọ rổm sân bóng bộc lộ quan điểm. Chính mình có thể lên sân khấu sao? Fans nhóm sẽ cho chính mình đưa lên vỗ tay sao? Chính mình có thể ghi bàn sao? Trợ lý giáo luyện Emmen đang ở công bố thi đấu đầu phát danh sách, hắn là từ thủ môn bắt đầu kêu khởi. Thủ môn, Cazasso, 23 tuổi, nước Pháp quốc gia đội số 3 biên giới, ở bạt thế bị toàn cầu cấm tái sau, Cazasso nhân cơ hội thượng vị thành công. Hậu vệ phải, Bezer, 27 tuổi, Senegal tuyển thủ quốc gia. Hữu trung vệ, Zetu, 32 tuổi, trước Barcelona cầu tình, Marseille đội trưởng. Tả trung vệ, Mẹ Thẻ, 24 tuổi, bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia. Hậu vệ trái, Tại Ô, 20 tuổi, Nigeria U21 thanh niên đội tuyển thủ quốc gia, FIFA 2005 gật rủ Championship đồng cầu đoạt huy chương. Tiền vệ phải, Di Bè Di, 21 tuổi, nước Pháp U21 thanh niên đội chủ lực tiền vệ. Tiền vệ phòng ngự, Sạp Di. Lạc Mù Chia, 33 tuổi, mùa hạ từ Inter Milan chuyển xe đến. Tiền vệ trung tâm, Họ Dù Mạ, 28 tuổi, Nigeria tuyển thủ quốc gia, thượng quý tác tiếu đội chủ lực. Tiền vệ trái, Nazi, 18 tuổi, nước Pháp U18 thanh niên đội chủ lực tiền vệ. Tiên phong, Ni Ẩn, 25 tuổi, Senegal tuyển thủ quốc gia, thượng quý giờ cờ xì chặt bùa hựa chủ lực. Tuyến tiền đạo thượng là, Ni Ẩn, cùng với rốt cuộc gọi vào cuối cùng một người. Trương Dương nắm chặt nắm tay, hắn nâng đầu, nhìn chằm chằm trợ lý giáo luyện miệng, sợ chính mình rơi rất bất luận cái gì một chữ. Tuy rằng biết chính mình đầu phát khả năng tính rất nhỏ, nhưng là, hắn vẫn như cũ ở chờ mong. Sau đó hắn nghe được ẹ mần nói, cùng với Trương Dương. Đây là chúng ta đầu phát 11 cá nhân. Ra. Trương Dương nắm tay nắm chặt chính là như vậy khẩn, hắn dùng sức đi xuống một đảo. 9. Đơ S, cuối tháng, quên đi giao vong phí, tối hôm qua về đến nhà mới phát hiện thiếu phí đoạn vong. Muốn gõ chữ cũng vô pháp tra tư liệu. Hôm nay đi giao vong phí, 2005 mùa giải nẹn tịt đội chủ lực danh sách. Hôm nay tìm 4-5 cái giờ mới tìm không sai biệt lắm. Gõ chữ thời gian, có một nửa muốn ở tìm tư liệu thượng. Hổ thẹn, che mặt. Tiêm thật suy. Chương 46, này không phải chúng ta bóng đá. Đây là Trương Dương ở vẽ lọ rổm sân bóng lần đầu bộc lộ quan điểm, cho nên, ở nhiệt thân thời điểm, Marseille vì Trương Dương an bài một cái ngắn ngủi bộc lộ quan điểm. Giống nhau nói đến, như là Trương Dương như vậy ký hợp đồng thanh niên đội cầu thủ, là không có cái gọi là đơn độc bộc lộ quan điểm cơ hội. Bất quá, hắn hiện tại là Marseille đội một cầu thủ, hơn nữa ở lên sân khấu cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu trở thành Marseille fans trong lòng anh hùng. Ngoài ra, từ câu lạc bộ nơi đó truyền đến tin tức, hiện tại câu lạc bộ điện thoại đều phải bị nhiệt tình Trung Quốc fans đánh bạo. Này cũng là Marseille câu lạc bộ cao tầng lần đầu tiên chân chính ý thức. Được một cái cơ hội, mở ra to như vậy Trung Quốc thị trường cơ hội. To như vậy Trung Quốc thị trường, vẫn luôn là châu Âu hảo môn đội bóng trong mắt đại bánh kem A cho nên. Câu lạc bộ cũng liền vui thuận nước đẩy thuyền, lần này sân nhà thi đấu trước, vì Trương Dương an bài một lần bộc lộ quan điểm. Đương nhiên, có thể đạt được lần này bộc lộ quan điểm cơ hội, chân chính quan trọng nguyên nhân vẫn là Trương Dương chính mình nỗ lực, cùng hắn ở lên sân khấu trong lúc thi đấu biểu hiện ra ngoài thực lực. Khác không nói, bổn chàng thi đấu phẹt nẹn để sở dĩ có thể cấp Trương Dương đầu phát cơ hội, này tuyệt đối là phẹt nẹn để tổng hợp Trương Dương kỹ thuật đặc điểm tới suy xét, câu lạc bộ lại thấy thế nào trọng Trung Quốc thị trường. Cũng vô pháp ảnh hưởng đến một cái huấn luyện viên trưởng dùng người. Nói trắng ra là, mặc kệ ở nơi nào, dựa vào vẫn là tự thân thực lực. Trương Dương bộc lộ quan điểm cùng những cái đó đại bài cầu tinh tượng so liền keo kiệt nhiều, hắn chỉ là đứng ở bên sân, ăn mặc chính mình 27 hào chiến bào, hướng vẽ lọ rổm sân bóng nhất đáng tin Marseille fans nơi chủ khán đài dơ lên Marseille khăn quàng cổ. Sau đó đem dưới chân mấy cái bóng cao su đá hướng về phía khán đài thượng, đưa cho fans nhóm làm lễ vật. Toàn bộ bộc lộ quan điểm cũng liền ước chừng 2-3 phút thời gian. Bất quá, Marseille fans vẫn là cho Trương Dương nhiệt liệt vỗ tay, một phương diện là cổ vũ chính mình đội bóng người trẻ tuổi. Ngoài ra, có lẽ ở một vòng phía trước, bọn họ còn không biết người thanh niên này, nhưng là, trải qua Le Mans FC thi đấu, không ít Marseille fans đã nhớ kỹ hơn nữa bắt đầu chú ý người thanh niên này. Đối với Marseille tới nói, người trẻ tuổi thiên tài chính là ý nghĩa đội bóng tương lai. Làm chúng ta hoan nghênh ta tân cầu thủ, một cái đến từ Đông Phương Trung Quốc tiểu tử. Hắn chính là, hiện trường quảng bá ở kêu. Trương. Không ít fans cùng kêu lên hô lên Trương Dương tên, cứ việc không ít fans phát âm vẫn là không như vậy tiêu chuẩn. Nhưng là, Trương Dương đã thực kích động, nhìn khán đài thượng như vậy nhiều người, nhìn đến mấy vạn fans kêu gọi tên của mình, loại cảm giác này là không gì sánh được, hắn cảm giác chính mình nhiệt huyết đều phải sôi trào. Đây đúng là chính mình muốn. Đây đúng là ta muốn sân khấu. Ở như vậy sân bóng thượng, tại đây vạn người tiếng hoan hô chung, đi đá cầu. Đi đuổi theo chính mình trong lòng mộng tưởng. Vĩnh không ngừng bước. 9. Theo sau, ở Marseille nhiệt thân đồng thời, bọn họ buồn chàng thi đấu đối thủ nẹn tịt đội cũng đang tiến hành nhiệt thân. Cái kia châu Á người chính là Marseille ở cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc 27 hảo. Nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt quay đầu hỏi chính mình trợ thủ. Trên thực tế, Trương Dương trên người 27 hào chiến bào đã biểu lộ thân phận của hắn. Hơn nữa, có thể khẳng định chính là, nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt xem qua Marseille cùng Le Mans FC kia chàng thi đấu, Trương Dương làm kia chàng thi đấu Marseille ghi bàn công thần, Le Đại Dẹt sao có thể không quen biết. Nẹn tịt đội trợ lý giáo luyện Vưu Minh Bạch huấn luyện viên trưởng sở dĩ hỏi như vậy nguyên nhân, bởi vì cái này 27 hào cầu thủ ở hiện tại nhiệt thân trung biểu hiện thật sự là vô pháp làm cho bọn họ cùng Marseille cùng Le Mans FC thi đấu ghi hình chung cái kia thần kỳ cầu thủ treo lên câu. Đúng là hắn kỹ thuật thoạt nhìn thực thô ráp. Vưu gật gật đầu. Hắn bắt đầu đem chính mình nắm giữ tư liệu từ từ kể ra, hơn nữa căn cứ chúng ta hiểu biết, 27 hào xác thật là nghiệp dư cầu thủ xuất thân, hào éo lì ở cùng ta nhắc tới quá hắn, cho rằng cái này Trung Quốc cầu thủ không đúng tí nào. Không cần quá lo lắng. BG chính là Trương Dương lúc ấy đi Lyon đội thí huấn thời điểm, khinh thường Trương Dương, đối Trương Dương nói móc một phen sau, căn bản không có cấp Trương Dương chút nào thí huấn cơ hội cái kia Lyon đội giáo luyện. Vị này Lyon đội trợ lý giáo luyện là nẹn tịt đội trợ lý giáo luyện Vưu bạn tốt. Le Đại Dẹt không tỏ ý kiến lắc đầu, từ Trương Dương ở nhiệt thân trung biểu hiện tới xem, cái này cầu thủ không có gì đặc biệt, hơn nữa căn cứ chính mình trợ thủ Vưu phía trước đi điều tra Marseille đội nội đấu đối kháng tình huống tới xem, tiểu tử này biểu hiện cũng thực bình thường. Thoạt nhìn hoàn toàn không xứng với Marseille đội 1. Hắn tốc độ thực mau Le Đại Dẹt nhìn chằm chằm Trương Dương xem, hỏi. Đúng vậy, ít nhất từ lên sân khấu cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu có thể thấy được tới ở. Đây là một cái tốc độ hình công kích tay. Vũ cười, dứt bỏ hắn không xong dưới chân kỹ thuật không nói, này xác thật là phản kích vũ khí sắc bén. Lại nhìn một hồi, Le Đại Dẹt cười cười, chỉ vào Trương Dương nói. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ đều bị hắn ở lên sân khấu trong lúc thi đấu ưu dị biểu hiện biểu tượng mê hoặc. Người thanh niên này sẽ không cho chúng ta mang đến cái gì uy hiếp, trận thi đấu này chúng ta muốn phòng thủ trọng điểm vẫn là gì bẹ gì cùng nghỉ ẩn. Nói tới đây, Le Đại Dẹt lại bổ sung một câu, còn có cái kia gọi là Na Di tiểu hải tử, cũng muốn chú ý một chút. Kia cái này 27 hảo. Thật sự không cần đặc biệt chú ý. Vưu tuy rằng trong lòng cũng là như thế này tưởng, nhưng là, làm trợ thủ hắn vẫn là làm hết phận sự nhắc nhở huấn luyện viên trưởng một câu. Le Đại Dẹt lắc đầu, không cần phải. Hắn lại nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Trên thực tế, ở bóng đá trong lúc thi đấu, luôn có một ít đặc thù tình huống tồn tại, rất có ý tứ, một ít cho dù rất kém cỏi cầu thủ ở một ít riêng thi đấu, riêng trường hợp, riêng dưới tình huống, tổng có thể có đặc biệt xuất sắc phát huy. Mà trước mắt cái này 27 hảo, không thể nghi ngờ cũng thuộc về kia một loại. Hôm nay trận thi đấu này qua đi, người thanh niên này liền đem bị xé xuống cái gọi là thiên tài nhãn. Người trẻ tuổi, cứ việc này có chút tàn nhẫn, nhưng là đây là bóng đá thi đấu, hết thể dựa thực lực nói chuyện, ngẫu nhiên vận khí tốt là đi không đi xuống. Một cái lần đầu tiên đại biểu đội một lên sân khấu ra hỏa, bởi vì vận khí tốt, cho nên biểu hiện xuất sắc như vậy nửa giờ. Nhưng là, đương vận khí không còn nữa, còn có cái gì? Không đáng sợ 2A. 9. Thi đấu đã tiến hành rồi hơn 20 phút, trong sân điểm số vẫn là 0-0. Này 20 phút thi đấu, quả thực so nước sôi để nguội còn muốn bình đạm. Nước Pháp TV một đài, tờ F1. Người giải thích Victor đỡ đỡ mắt kính. Ít nhất, hiện tại Marseille còn không có ném cầu, chúng ta muốn xem đến tốt một mặt. Đi ở cười, nhìn về phía chính mình cộng sự. Sau đó hắn tiếp theo nói, bất quá, vẫn là muốn nói một câu, hôm nay Marseille xác thật có chút kỳ quái, nếu phải dùng một cái từ tới hình dung nói. Ta sẽ dùng xa lạ. Người vẫn là những người đó, lại đã làm người xa lạ bóng đá. Vẽ lọ rổm sân bóng là toàn bộ nước Pháp nhất hỏa bạo sân bóng. Marseille người cũng vẫn luôn đá toàn bộ nước Pháp nhất gợi cảm bóng đá, ít nhất Marseille người chính mình là như vậy cho rằng, bọn họ cho rằng Marseille chính là nước Pháp tình cảm mãnh liệt, kỹ thuật lưu bóng đá đại biểu, không gì sánh nổi, chính là hiện tại này chi Lyon đội cũng vô pháp cùng năm đó kia chi Marseille đánh đồng. Mà từ mùa giải này Ligue 1 phía trước trong lúc thi đấu liền có thể nhìn ra tới, Marseille thi đấu rất ít có đá thành không không, dùng Marseille người chính mình cách nói chính là, bọn họ tình nguyện lo lắng để phòng nhìn thi đấu cuối cùng đá thành 4-4, cũng không muốn nhìn đến một hồi 1-0 nặng nề thi đấu. Phép nhóm trong lòng như vậy Marseille yêu cầu bọn họ công kích tương đương có lực lượng, một câu, chỉ có xa hoa, sắc bén tiến công, mới có thể đủ đá ra như vậy bóng đá. Marseille ném cầu rất nhiều, nay cũng cùng này chi đội bóng trong xương cốt tiến công máu có quan hệ, ở toàn lực tiến công, rồi lại công kích mệt mỏi dưới tình huống. Bọn họ này chi không tính là củng cố sau phóng tuyến thật giống như là một cái lẩu nút lọ, ngăn không được đối thủ trường mâu lao tới. Mà hôm nay này chi Marseille, tuy rằng không thể đủ nói cỡ nào bảo thủ, nhưng là, ở fans nhóm giải hòa nói viên xem ra, Marseille biểu hiện quá cẩn thận rồi, ở chính bọn họ sân nhà vẽ lò rồm sân bóng, đối mặt thực lực cũng không tính quá cường nện tịch đội, bọn họ lại tựa hồ lại không có toàn diện áp thượng dũng khí. Cái này làm cho Marseille fans đã có chút bất mãn. Bất quá. Bởi vì lên sân khấu thi đấu ở 0-3 dưới tình huống siêu cấp phản công, cái này làm cho fans nhóm đối với đội bóng nhiều chút chờ mong cùng bao dung, ít nhất, đối mặt như vậy nặng nề trường hợp, vẽ lọ rổm sân bóng hư thanh còn không có vang lên tới. Thật là kỳ quái, ở ta trong ấn tượng Marseille, liền tính thua cầu, bọn họ cũng sẽ không màng tất cả đi tiến công. Đi ở làm nước Pháp một đài kim bài người giải thích, đối với Marseille này chi truyền thống hảo môn bóng đá lý niệm là tương đương hiểu biết, đương nhiên, phía trước trong lúc thi đấu. Marseille luôn là ở nửa trận đầu liền đại bị phân lạc hậu, này cũng cùng bọn họ toàn lực tiến công, phòng thủ không thỏa đáng là phân không khai. Chẳng lẽ phẹt nẹn đệt muốn học tập cả kéo lộ 1-0 chủ nghĩa? Victor nói dỡ nói. Thi đấu đã tiến hành đến 27 phút, thi đấu còn không có ghi bàn. Cùng tái nhật điểm số giống nhau chính là Trương Dương ở đây thượng biểu hiện đồng dạng tái nhật. Chúng ta ở lúc trước liền nói quá muốn chú ý người thanh niên này biểu hiện, nhưng là, thi đấu đã 27 phút. Này cùng hắn cầu ý dãy số thời gian đều giống nhau, nhưng là, ta phải nói, người thanh niên này không có chút nào có thể làm chúng ta trước mắt sáng ngời địa phương. Đi ở cao mày nói, so sánh đi ở huyền chuyển, Victor nói chuyện liền không có như vậy khách khí, đâu chỉ là không có gì biểu hiện, quả thực là không đúng tí nào, hắn cư nhiên liền một chân sút gôn đều không có, đương nhiên, nếu tính thượng hắn phía trước kia chân thiên đến thái quá sút xa nói, hắn số liệu không phải là trứng ngỗng. Người giải thích đều nói như vậy. Nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt còn có thể không có nhìn đến điểm này, giờ phút này hắn chân chính buông tâm, cái này 27 hảo, thật sự không đáng sợ hãi, hắn hoàn toàn không cần đi để ý tới cái này thần kỳ tiểu tử. Không chỉ là như thế, tựa hồ bởi vì hôm nay trong lúc thi đấu phái thượng chính là cái này 27 hảo cùng Nì ẩn cộng sự, đây là Mát sẽ chưa từng có quá đầu phát cộng sự, Mát sẽ cầu thủ cũng không quá thích ứng, bọn họ tiến công hoàn toàn đánh không ra. Thường xuyên là tới rồi tiền vệ. Liền không biết nên như thế nào đi tiến công, như thế nào đi uy hiếp cầu môn. Chỉ có gì bẹ gì ở đường biên cao tốc đánh sâu vào còn xem như có điểm uy hiếp. Nhưng là, nẹn tịt đội không sợ, đối với gì bẹ gì, nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt thực chú ý, hắn đã sớm an bài đội bóng xỉ nọ gì nổ đi chú ý nhìn chằm chằm phòng gì bẹ gì, vì nhìn chằm chằm phòng gì bẹ gì, Le Đại Dẹt thậm chí hạn chế xỉ nọ gì nổ quá nửa chẳng, không được chính mình hậu vệ trái đi lên trợ công. 9. Mắt sẽ tiến công không thoải mái. Ni ẩn ở phía trước chàng tứ cố vô thân, cái kia 27 hào quả thực như là một cái không đầu rồi bỏ. Nhìn đến như vậy cục diện, nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt cảm thấy, chính mình có phải hay không cũng quá cẩn thận rồi, có lẽ, từ vẽ lọ rổm sân bóng mang đi một hồi thế hòa kế hoạch nên làm ra biến động. Hắn bắt đầu cảm thấy, từ mát sẽ cái này mà quỷ sân nhà mang đi 3 phần tựa hồ cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu. Trẻ dẹ mi. Nẹn tịt đội tiền vệ trung tâm, trẻ dẹ mi. Tú lấy làn nhìn đến huấn luyện viên trưởng ở ngoài sân lớn tiếng kêu tên của mình, sau đó hắn thấy được huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt một cái thủ thế. Vào ô hào, nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor hú lên quái dị, xem nơi đó, xem nào, Le Đại Dẹt ở kêu tú lấy làn, bọn họ đây là muốn tiến công. Ha ha, mắt sẽ ở chính mình sân nhà không hề tiến công uy hiếp, ngược lại là nẹn tịt người muốn tiến công. Ha ha, đây là thức tỉnh mắt xây sao. Người giải thích ở nói móc mắt xây. Sân bóng thượng fans nhóm cũng có chút không làm, nơi này là vĩ đại vẽ lò rổm sân bóng, nơi này là Marseille. Há dung đến nẹn tịt nhảy nhót vai hề đắc ý. Này không phải chúng ta bóng đá. Chúng ta muốn tiến công. Ghi bàn. Chương 47, vĩ đại tốc độ. Đệ nhất càng. Nhìn đến Marseille tiến công mệt mỏi, cũng không thể đủ đối với bổn đội hàng phòng ngự tạo thành cái gì uy hiếp, nẹn tịt đội bắt đầu nếm thử áp ra tới tiến công. Nẹn tịt đội 21 tuổi tiền vệ trung tâm tụ lợi lạn. Là thượng mùa giải Ligue 1 tốt nhất tân nhân, bị nước Pháp truyền thông khen ngợi vì là tiếp theo cái vậy ra. Nhận được huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt chiến thuật mệnh lệnh sau, Tú Lầy Lạn đem chính mình vị trí trước gì, ý đồ phát huy ra bản thân điều hành chỉ huy mà năng lực. Thứ 31 phút, nện tịt đội trung vệ Đổ Mì Ổ từ Nazi dưới chân cắt bóng sau, chuyền bóng cấp bên trái lộ xạ vì nổ ập người sau tiếp tục mang cầu, đường dài buôn tập mấy chục mét sau, chuyền bóng tìm Tú Lầy Lạn. Nện tịt đội lập tức toàn tuyến áp ra tới. Nện tịt phản kích. Tú Lầy Lạn bộ ngực đỉnh cầu sau, ý đồ về phía trước chàng phía bên phải nơi đó đưa ra thẳng chuyền, hắn đã quan sát đến ở kia một bên, chính mình đồng đội Phả Ẹ đang ở cao tốc trước cắm. Chỉ cần này một chân chuyền bóng đi qua, Phả Ẹ liền có thể thuận thế mang cầu sát nhập vùng cấm. Tú Lầy Lạn, hắn chuyền bóng, bị cắt bóng. Đi ở bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Tú Lầy Lạn này một chân chuyền bóng, lúc này đây bị mát sẽ tiền vệ phòng ngự sạp gì. Lạc mù chìa trước tiên xuyên qua, đem cầu đoạn hạ. Công phòng thay đổi. 9. Đoạn rất cầu sạp gì. Lạc mù chìa không có đem bóng đá giao cho chính mình bên người đồng đội, hắn trực tiếp đem bóng đá đá về phía trước tràng, mục tiêu là bọn họ 27 hảo. Trương Dương. Lúc này đúng là nện tịt đội áp tiến tới công mà thời điểm, bọn họ hậu vệ phải xạ vì nổ đều áp đi lên trợ công. Trên thực tế lưu tại mặt sau mà người chỉ có hai cái trung vệ cùng với bên trái hậu vệ xì nọ gì nổ. Bên trái hậu vệ xì nọ gì nổ lần này phản kích chung cũng không có áp ra tới, có thể thấy được nện tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đài Dẹt đối với gì bẹ gì kiên kỵ, cho dù là hắn hạ quyết tâm muốn tăng mạnh tiến công dưới tình huống, cũng ở thời khắc tiểu tâm gì bẹ gì tốc độ đột kích. Bất quá, lúc này đây, xì nọ gì nổ phát hiện, hắn phải đối phó mục tiêu không phải gì bẹ gì. Mà là cái này mát sẽ ở sân bóng thượng tầm thường vô vi 27 hảo. Ở sắp gì? Lạc mù chỉa truyền dài thời điểm, xì nọ gì nổ liền theo dõi Trương Dương, cái này nện tịt đội bên trái hậu vệ tưởng chính là từ Trương Dương dưới chân cắt bóng, sau đó có thể nhân thể phát động phản kích. Đối với từ Trương Dương dưới chân cắt bóng, xì nọ gì nổ tin tưởng thực đủ. Thi đấu tiến hành đến bây giờ, hắn quan sát qua cái này Trung Quốc tiên phong, tiểu tử này trừ bỏ ở phía trước chàng điên chạy, căn bản không có gì uy hiếp. Kỹ thuật không xong, sút gôn kỹ thuật giống nhau, như vậy tiên phong, không đáng sợ hay sao? Nói nữa, ở lúc trước cuối cùng một lần chiến thuật bố trí thời điểm, huấn luyện viên trưởng Le Đại Dẹt cũng đối đại gia nói, phòng thủ trọng điểm vẫn như cũ là gì bẹ gì cùng nỉ ẩn, ngoài ra còn có cái kia gọi là Na Di tiểu hải tử. Đối với cái này thượng một hồi cùng Le Mạn FC thi đấu tỏa sáng rực rỡ 27 hảo, huấn luyện viên trưởng căn bản không có trọng điểm đề. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh tiểu tử này căn bản không có uy hiếp. 9. Trương Dương nhận được sạp gì? Lạc mù chia tinh chuẩn truyền dài. Xì nọ gì nổ lập tức bắt đầu hướng Trương Dương dựa sát, hắn tính toán sấn Trương Dương còn không có tăng tốc thời điểm đoạn hạ cái này cầu, hoặc là dùng một lần phạm quy tới hoàn toàn chấm dứt mát xây lần này tiến công. Trương Dương thấy được hướng tới chính mình xông lên xì nọ gì nổ, hắn đột nhiên đoạt ở xì nọ gì nổ cắt bóng trước đem bóng đá tranh đi ra ngoài, chính mình cắt ngang chắn xì nọ gì nổ phía trước. Vừa mới nhắc tới tốc độ mà xì nọ gì nổ không thể không giáng xuống. Hắn đồng thời cũng có chút nghi hoặc, chính mình đối thủ đang làm cái gì? Gặp quỷ. Xì nọ gì nổ cảm giác chính mình bên người tựa hồ một trận gió sẽ qua, sau đó liền nhìn đến chính mình bên người phòng thủ đối tượng hình như là con báo giống nhau thoán đi qua. Hắn theo bản năng rỗi tay muốn đi kéo Trương Dương góc áo. Kéo là kéo đến, nhưng là, lại cảm giác vào tay là ướt hoạt. Thi đấu bắt đầu sau, Trương Dương thật giống như là một cái không biết mệt mỏi, cơ khát con báo, không tiếc thể lực chạy vị, tìm kiếm cơ hội. Hắn cầu ý đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Trương Dương một cái ra tốc, hoàn toàn thoát ly xì nọ gì nổ không chế. Hảo tiểu tử. Bên sân phẹt nẹn đệt trước mắt sáng ngời, hắn tử giáo luyện tịch thượng đứng lên, đứng ở bên sân nhìn chằm chằm trước chàng xem qua đi. Trương Bạo phát lực rất tuyệt. Ẹ mẩn cũng vẻ mặt hưng phấn nói. Thông minh tiểu tử. Tiểu tử này trời sinh chính là xạ thủ. Trương Dương đem bóng đá mang theo tới, hắn cảm giác cái kia nẹn tịt đội hậu vệ trái vẫn như cũ đi theo chính mình mặt sau. Người này còn chưa từ bỏ ý định, muốn từ chính mình dưới chân cắt bóng. Trương Dương chút nào không để ý, bởi vì hắn là sẽ không cấp đối thủ bất luận cái gì cơ hội. Chỉ cần bị chính mình đem tốc độ mang theo tới, cái này nện tịt đội hậu vệ trái liền không đáng để lo. Nay cũng chính là hắn vừa rồi sử dụng tiểu kỹ xảo, hắn biết cái này nện tịt đội hậu vệ trái sẽ hướng tới chính mình nhào lên tới, cho nên Trương Dương đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, sau đó chính mình cũng dừng lại, mà xì nọ gì nổ cũng thế tất đi theo Trương Dương thả chậm tốc độ. Lúc này, Trương Dương lập tức lại lần nữa khởi động, hắn đối với chính mình bạo phát lực có cường đại tin tưởng, bị chính mình như vậy lan lột, cái này nện tịt đội hậu vệ trái không có khả năng đuổi kịp chính. Mình bước chân. Đây cũng là phẹt nện đệt cùng ẹ mẩn tán thưởng Trương Dương thông minh địa phương, Trương Dương lớn nhất vũ khí là tốc độ, tiểu tử này đã bắt đầu có chút minh bạch như thế nào đi lợi dụng chính mình ưu thế. Đối với Trương Dương mà nói đỉnh cầu hơn người là không hiện thực, nhưng là, lợi dụng xì nọ gì nỗ đại ý cùng đối hắn đặc điểm không hiểu biết, hắn như vậy một chuyến cầu, cấp đỉnh, đột nhiên khởi động, lại có thể đem chính mình tốc độ ưu thế phát huy đến mức tận cùng. 9. Nện tịt đội cầu thủ có lẽ biết Trương Dương tốc độ mau, nhưng là, bọn họ hiển nhiên đối với Trương Dương coi trọng không đủ. Trương Dương cảm giác chính mình máu đều phải sôi trào. Cơ hội. Ghi bàn cơ hội. Hắn ở thi đấu bắt đầu sau, thật giống như là săn thực con báo giống nhau ở khắp nơi tới lui tuần tra, vì chính là hiện tại giờ khắc này. Nhất kiếm phong hầu một khắc. Hiện tại nện tịt đội hậu trường chỉ còn lại có hai cái trung vệ, có tảng lớn lỗ hổng có thể cho hắn lao tới. Đương hắn tốc độ vọt lên tới lúc sau, Trương Dương có tự tin, đối thủ cái kia hàng phòng ngự căn bản kéo không được chính mình đột phá. Loại này tự tin một phương diện đến từ Trương Dương trong xương cốt đối với chính mình cái loại này bướng bỉnh kiên trì. Mặt khác, thượng một hồi cùng Le Mans FC thi đấu, xác thật cho Trương Dương cực đại tin tưởng. Ligue 1 hậu vệ. Lao tử lại không phải không có đột phá quá. Hắn cảm thấy, chính mình thật giống như là một trận gió, một đạo lưỡi dao gió, ở chính mình trước mặt, bất luận cái gì hồ sơ ngăn cản bất luận cái gì huyết nhục chi thân, đều đem sụp đổ. Lúc này, nhìn đến Trương Dương dùng như vậy đơn giản phương thức, đã đột phá xì nọ gì nổ, nện tịt đội hàng phòng ngự bắt đầu ý thức được nguy hiểm. Coi chừng tên kia. Nện tịt đội trung vệ đã hổ mì ô một bên hướng tới chính mình trung vệ cộng sự sẽ tổ kê, ý bảo sẽ tổ đi coi chừng mát xây một cái khác cầu thủ gì bẹ gì, một bên hướng tới Trương Dương dán lại đây, ý đổ kéo dài Trương Dương lấy cầu. Đồng thời, Tú Lây Lản cũng đang ở liều mạng hồi phóng, cuốn lấy mát xây một cái khác tiên phong nị ẩn. Cho nên, chỉ cần có thể phòng trụ Trương Dương, Marseille lần này tiến công liền đến đây là dừng lại. Đây là Marseille cho tới nay mới thôi tốt nhất cơ hội. Cũng là Trương Dương cho tới nay mới thôi tốt nhất cơ hội. Đối với Trương Dương tới nói, có lẽ một hồi thi đấu đều không thấy được có thể xuất hiện một lần cơ hội. 9. Trương Dương tiếp tục cao tốc mang cầu, đối mặt hướng tới chính mình nhào lên tới hồn mì ồ. Hán tựa hồ là hoàn toàn không biết tránh né. Mắt thấy hai người liền phải đánh vào cùng nhau. Làm tốt lắm. Bên sân nện tịt đội huấn luyện viên trưởng Lê Đại Dẹt ở trong lòng la lên một tiếng. Hại chính mình lo lắng vô ích, cái kia 27 hào quả nhiên chỉ là tốc độ mau mà thôi. Bất quá, kia tiểu tử tựa hồ chỉ là tốc độ mau, kỹ thuật lạn không được, cư nhiên không biết biến hướng mang cầu. Ha ha. Bất quá, tốc độ nhanh như vậy, sức bật như thế kinh người cầu thủ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Lê Đại Dẹt cũng đã xem minh bạch Trương Dương vừa rồi là như thế nào quá rất xỉ nọ gì nổ. Đeo hồn mỉ ổ đương nhiên cũng thấy một màn này. Hắn cũng có chút sờ không rõ, còn không có gặp qua như vậy tiên phong, cứ như vậy xông thẳng hướng mang cầu, hắn chẳng lẽ cho rằng như vậy là có thể đủ qua đi. Nếu hai người cứ như vậy đánh vào cùng nhau, trọng tài chính thậm chí đều sẽ không thổi chính mình phạm quy. Đây chính là tiểu tử này chính mình đụng phải tới. Đeo hồn mì ổ cảm thấy chính mình vừa rồi lo lắng hoàn toàn là quá dư thừa, tiểu tử này tốc độ là mau, nhưng là, trừ bỏ tốc độ, còn có cái gì? Hắn ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa rồi làm sệ tô đi xem phòng dĩ bẹ gì, chính mình nhào hướng tiểu tử này quyết định là cỡ nào chính xác. Hiện tại, chính là hắn đồ mì ổ bày ra quang mang một khắc. Đây chính là một lần mấu chốt phòng thủ A. Có thể làm chính mình ở huấn luyện viên trưởng trong mắt thêm phân không ít. Trương Dương còn ở gia tốc, hắn không hề có giảm tốc độ ý tứ, mắt thấy hai người liền phải đánh vào cùng nhau. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ thấy được trước người cái này nẹn tín hậu vệ trong mắt tươi cười. Hắn đang cười cái gì? Trương Dương lười đến đi để ý tới chính mình đối thủ. Đeo hồn mì ổ đã làm tốt cùng Trương Dương phát sinh va chạm chuẩn bị, đồng thời hắn dưới chân cũng làm hảo chuẩn bị, nếu chịu ân nói, hắn vẫn là hy vọng có thể cắt bóng. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, đem bóng cao su sạn đi ra ngoài, nói vậy, đội bóng thậm chí còn có cơ hội phản kích. Nhưng là thực mau hắn kinh ngạc phát hiện chính mình trước mắt một mảnh trống trải, vốn dĩ nên đụng phải cái kia màu lam bóng mà không thấy. Sau đó hắn liền cảm giác chính mình bả vai bị thứ gì đụng phải một chút. Trương Dương thế nhưng ở hai người liền phải đụng phải đi trong phút chốc, tốc độ cực nhanh lắc mình, từ đầu hổm mì ổ phía bên phải sẽ qua, cơ hội ở đồng thời hắn mũi chân thọc cầu, bóng cao su từ mặt khác một bên lăn về phía trước. Sao có thể? Cảm nhận được bả vai cảm giác đau đớn rác, đeo hổm mì ổ còn ở sương sở, Trương Dương đã một trận gió từ hắn bên người sẽ qua. 9. Thật đau. Vừa rồi còn nói không có hoàn toàn né tranh cái kia nẹn tịt hậu vệ, hai người bả vai đụng phải một chút, Trương Dương chính mình cũng một cái lảo đảo. Hắn cắn răng ổn định trọng tâm, dưới chân tiếp tục gia tốc, hướng tới bóng cao su đuổi theo. Trên thực tế, vừa rồi nếu đồ mì ô bị Trương Dương va chạm thời điểm, thuận thế ngã xuống đất nói, có 50% cơ hội trọng tài chính sẽ phán phạt phạm quy, nhưng là, đeo hồn mì ô hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn tư duy còn đình trệ ở chính mình trong tưởng tượng phòng thủ thành công chung. Hắn tốc độ thật mau. Đeo hồn mì ổ thất thủ. Cái thứ hai. Này, sao có thể? Trương Dương lúc này mang cầu quát tháo đi tới, cùng hắn phía trước biểu hiện không xong quả thực là cách biệt một trời. Có người giải thích còn không có tiếp thu loại này tương phản. Hắn thậm chí chỉ có thể dương miệng rộng, nửa ngày phát không ra một cái âm tiết tới. Duy nhất không hoàn mỹ chính là lần này Trương Dương vừa rồi chính mình hướng phía bên phải đột, đem bóng cao su hướng tới tả phía trước thọc, lực độ không có nắm chắc hảo, bóng cao su thọc quá lớn. Làm. Trương Dương trong miệng mắng câu, nay vẫn là chính mình kỹ thuật không được, không có khống chế tốt chính mình lực độ. Lúc này, bóng cao su đã có chút quá mức tới gần vùng cấm, mà nẹn tịt đội thủ môn lẻn dệ ổ đã bỏ môn xuất kích. Vị này nước Pháp quốc gia đội số 2 thủ môn tùy thời thực mau, vừa thấy tình thế không ổn, lập tức quyết đoán xuất kích. Trương Dương cắn răng. Hắn đôi mắt trừng đến đại đại, sở hữu lực lượng cùng cảm xúc đều tập trung, hắn cơ hồ là lại lần nữa tăng tốc, làm thân thể bạo phát lực đạt tới cực hạn, lại lần nữa trong chớp mắt đuổi đi lên, sau đó đoạt ở lẹn rệ ổ trước, duỗi chân một thọc, bóng đá từ lẹn rệ ổ bên chân cấp tốc lăn qua đi. Chính hắn cũng trò cũ trọng thi, từ một khắc sườn lắc mình qua đi. Nẹn tịt đội thủ môn lẹn rệ ổ vừa mới muốn ngã xuống đất phát cầu, lại phát hiện mục tiêu của chính mình không thấy. Này liên tiếp ra tốc hơn người. Trương Dương làm mọi người kiến thức tới rồi hắn tốc độ, làm vẽ lọ rổm sân bóng mát sự ủng độn nhóm nhìn đến, có một loại tốc độ có thể như vậy kinh diễm, có thể như vậy sắc bén, có thể giết chết hết thể trở ngại. Lắc mình vòng qua lẹn rệ ổ Trương Dương, lại lần nữa ra tốc đuổi theo bóng đá, sau đó đối mặt trước mắt không môn, hắn vung lên chính mình chân phải, đột nhiên vung. Xoạch. Khấu động có súng. Dùng sức đem bóng đá bắn vào không môn. Đây là tốc độ. Đây là tốc độ. Trương làm chúng ta nhìn thấy gì là tốc độ. Đây là chân chính tốc độ. Quá xuất sắc. Vĩ đại tốc độ. Sở hữu ngăn trở người của hắn bị qua sau đều ở sương sở. Nước Pháp một đài người giải thích vít to hưng phấn há to miệng, như vậy la lớn. Nhìn đến như vậy ghi bàn, xem kia sắc bén tốc độ, kích thích cao tốc hơn người. Quả thực là một loại lớn lao hưởng thụ. Ở Trương Dương đột phá đồ mì ổ thời điểm, toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng đã là tiếng hoan hô sấm dậy. Ở hắn qua rất nẹn tịt thủ môn lẻn dệ ổ thời điểm, cơ hồ khán đài thượng tất cả mọi người đứng lên. Trương Dương đem bóng cao su một chân nổ bắn ra tiến không môn. Mọi người cao cao dơ lên chính mình cánh tay, miệng trương đại, mấy vạn mở miệng cùng nhau hô lên kia nhất phấn khởi thanh âm. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Vé mời thảm đạm vô cùng. Cầu cất chứa. Nói tháng này mỗi ngày vạn tự đổi mới. Nhất định sẽ làm được. Tân một tháng, chiến đấu tháng 4. Chương 48, tâm tình hào đâu, đệ nhị càng. Trương Dương ở bắn ra bóng cao su lúc sau, liền xoay người bắt đầu chạy vội, một bên chạy còn một bên quay đầu xem, hắn nhìn đến kia tuyết bạch sắc cầu vong bị chính mình bắn ra đi bóng cao su mang cao cao ném lên. Hắn dùng sức phất phất tay cánh tay. Quá sung sướng. Hắn tiếp tục chạy vội, hắn cứ như vậy hắn chạy tới vẽ lò rổm sân bóng chủ khán đài hạ, hắn hướng về khán đài thượng phất tay. Theo sau hắn quay người đi, đem chính mình toàn bộ phía sau lưng chỉnh cấp sân nhà fans nhóm, đôi tay chỉ hướng chính mình phía sau lưng, chỉ vào nơi đó tên cùng dãy số, chương 27. Vừa rồi ở lúc trước nhiệt thân thời điểm, hắn đã ở fans nhóm trước mặt bộc lộ quan điểm, nhưng là, ở Trương Dương trong lòng, giờ phút này, đây mới là chân chính bộc lộ quan điểm. Đối với một cái xạ thủ mà nói, ở sân nhà fans trước mặt ghi bàn, làm fans nhóm vì chính mình ghi bàn mà hoan hô, đây mới là chân chính ý nghĩa thượng bộc lộ quan điểm. Đây là chỉ thuộc về xạ thủ bộc lộ quan điểm. Nhìn đến Trương Dương cái này động tác, nhiệt tình Mass fans lập tức lớn tiếng đáp lại, bọn họ kêu gọi tên của hắn. Gân cổ lên kêu gọi. Lúc này, nhất tiếc nuối chính là, to như vậy khán đài thượng cơ hồ không có nhìn đến Trương Dương 27 hào cầu ý nghĩa. Nhưng là, tại đây chàng thi đấu sau. Tin tưởng Mát sẽ chuyên doanh cửa hàng 27 hào cầu y nhất định sẽ đại bán. Trương Dương bại khóc không có duy trì bao lâu, hắn thực mau đã bị xông tới các đồng đội vây quanh. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc. Dì bẹ dì ôm Trương Dương, la lớn. Những người khác cũng đều đi lên chúc mừng, bọn họ lớn tiếng kêu, chụp phủi hắn đầu, bả vai. Trận thi đấu này bắt đầu sau, sân nhà tác chiến Mát xây vẫn luôn ở vào bị động chung, cầu thủ nhóm đã đến cũng tương đối biệt níu, bọn họ cũng khát vọng thắng cầu. Mát sẽ hiện tại một hồi thi đấu đều thua không nổi. Dưới tình huống như thế, không có gì so ghi bàn, so dẫn đầu càng có thể làm đại gia hưng phấn lạc. Ha ha, này cầu thật là xinh đẹp, tốc độ của ngươi thật mau. Trương, ta ta đều phải đấu kỵ đã chết, liên tục hai chàng thi đấu ghi bàn. Ha ha, ta kia chân chuyền bóng không tồi đi. Đây là chuyền bóng sắp gì? Lạc Mù Chia, hắn ha ha cười nói, trên thực tế, vị này từ Inter Milan chuyển sẽ Marseille láo tướng biểu hiện vẫn luôn vì truyền thông lên án. Nhìn đến chính mình chuyền bóng trợ giúp đồng đội hoàn thành ghi bàn, sắp gì? Lạc Mù Chia có thể không cao hứng sao? Ha ha, ta mời khách, thỉnh đại gia ăn đồ ăn Trung Quốc. Trương Dương ha ha cười. Loại này bị các đồng đội vây quanh, chúc mừng cảm giác, thật sự thực hảo. Đương nhiên, nếu đại gia không chụp chính mình đầu, không sờ loạn chính mình đầu tóc liền càng tốt. Trương Dương xoa xoa chính mình đầu tóc, có thể khẳng định chính là, hiện tại chính mình đầu tóc thật giống như là ổ gà. 9. Quá xuất sắc. Trương Dương làm chúng ta thấy được, bãi bóng thượng cái gì kêu tốc độ. Đây là tốc độ. Đây là tốc độ. Nện tịt đội cầu thủ căn bản ngăn không được hắn. Quá xuất sắc. Xuất sắc tuyệt luân ghi bàn. Đến từ 27 hào Trương Dương. Vĩ đại Marseille. Đây mới là chúng ta trong ấn tượng kia chi Marseille. Bọn họ luôn là có thể đá ra gợi cảm bóng đá. Phép nện để phòng thủ phản kích chiến thuật sử dụng như nhập nơi tuyệt hảo. Nện tịt người quả nhiên thất cầu. Một cái người giải thích không hề tiết tháo lập tức đối với Trương Dương, đối với Marseille huấn luyện viên trưởng Phép nện đẹp, đối với Marseille khen không dứt miệng, hắn tựa hồ quên mất gần ở một phút đồng hồ trước, hắn còn ở đầy miệng ba đều là phê bình Phép nện đẹp chiến thuật bảo thủ, phê bình Trương Dương không hề làm, phê bình Marseille đá đến kém cỏi, gần một phút đồng hồ sau, cầu vào, xem này lập tức lại là một cái khác thế giới. Từ khói mù đầy trời đến dáng màu vạn dặm chính là đơn giản như vậy. Đương thấy Trương Dương đem bóng đá nổ bắn ra đá tiến không môn thời điểm, Phẹt Nẹn Đệt cao cao nhảy lên, vẫy vẫy nắm tay, sau đó mạnh mẽ vỗ tay. Đây đúng là hắn trận thi đấu này chiến thuật tan bài, mắt sẽ phòng thủ vẫn luôn liền không cường, cho nên, trận thi đấu này, hắn yêu cầu đội bóng trước củng cố phòng thủ, đây cũng là kỳ địch lấy nhược, ở Nẹn Tịt đội cho rằng mắt sẽ tiến công mệt mỏi, muốn áp ra tới tiến công là lúc. Chính là Mát sẽ phản kích thời khắc. Đây cũng là Phẹt Nẹn Đệt muốn lợi dụng gì bẹ gì cùng Trương Dương tốc độ phản kích chiến thuật suy xét cùng an bài. Chỉ là, Phẹt Nẹn Đệt cũng không nghĩ tới Trương Dương có thể nhốt đánh vào như thế xuất sắc ghi bàn. Này câu quá xinh đẹp. Thật là một cái đại đại kinh hỉ a. 9. Ở vẽ lò rổn khán đài thượng, có như vậy một đám người có vẻ thực thấy được. Suy xét đến Trương Dương đang ở Mát xây đội một nguyên nhân, cùng với những người này tóc đen, da vàng biểu lộ bọn họ thân phận. Đây là một đám Trung Quốc phóng viên. Ở Titan Sport về Trương Dương đưa tin lúc sau, ngay từ đầu khiến cho quốc nội truyền thông nghi ngờ cùng nói móc, nhưng là, theo sự kiện dần dần thâm nhập, sở hữu thần bí khăn che mặt bị vạch trần, đặc biệt là đi Marseille hoặc phỉ COF sẽ cùng Ligue 1 giải đấu trên hoặc phỉ COF sẽ hiểu biết một ít tình huống, này chứng minh rồi Trương Dương sự tình tuyệt phi cố tình bịa đặt, mà là xác thực. Xác thật có một cái ở Ligue 1 Marseille đội một đá cầu Trung Quốc cầu thủ. Người thanh niên này còn ở cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu tiến hai bàn, trợ công một cầu. Chân chính một cầu thành danh A. Sự tình đã chứng thực, lập tức kiếp nổ Trung Quốc thể dục giới, không ít truyền thông sôi nổi phái chính mình phóng viên đi vào nước Pháp, hy vọng có thể lấy được đến tiến thêm một bước tư liệu. Những cái đó không kịp an bài nhân viên tới nước Pháp truyền thông còn lại là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, có liên hệ chính mình ở châu Âu mời riêng phóng viên đi vào Marseille phỏng vấn. Nghe nói, một cái ở Marseille lưu học Trung Quốc học sinh cũng may mắn tìm được rồi một cái kiêm chức, đó chính là trợ giúp quốc nội mộ truyền thông sáng tác báo chí đưa tin. Đưa tin trọng điểm đương nhiên là Trương Dương Lạc. Nghe nói thủ lao xa xỉ. Ở đi vào nước Pháp phía trước, bọn họ còn ở lo lắng, bởi vì bọn họ không biết Trương Dương trận thi đấu này có thể hay không lên sân khấu, không biết Trương Dương lên sân khấu sau biểu hiện như thế nào. Từ xa xưa tới nay Trung Quốc bóng đá đê mê, làm cho bọn họ tin tưởng cũng tiêu ma không ít, nói thật. Làm Trung Quốc thể dục phóng viên bọn họ cũng so giống nhau fans càng thêm biết rõ quốc nội bóng đá không xong tình huống. Ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, này đó Trung Quốc phóng viên tất cả đều nhảy dựng lên, bọn họ lớn tiếng vì này ghi bàn reo hò. Giờ phút này, sở hữu lo lắng cùng hoài nghi đều không thấy, thay thế chính là hưng phấn cùng kích động. Mỗi người trên mặt đều là hưng phấn tươi cười. Mỗi người miệng đều trương đến đại đại. Bọn họ ở lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Loại này ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu sân thi đấu khán đài thượng. Nhìn đến chính mình đồng bào ghi bàn cảm giác quá tuyệt vời. Bọn họ quay đầu đi xem, đập vào mắt chung chính là, vô số Marseille fans dơ lên cao hai tay kêu gôn, nhìn những cái đó dơ lên cao cánh tay, nghe này đó tiếng hoan hô, mọi người trong lòng không có tới từ dâng lên mãnh liệt tự hào cảm giác. Làm tốt lắm, Trương Dương. Lúc sau, nhìn đến Trương Dương vừa rồi vọt tới khán đài hạ hướng Marseille fans triển lãm chính mình cầu y dãy số cùng tên. một cái rất có khả năng là lần đầu tiên đi vào nước ngoài hiện trường phỏng vấn Trung Quốc phóng viên có chút lo lắng lắc đầu, đây là không phải có điểm quá mức kiêu ngạo, Trương Dương. Ha ha, yên tâm đi, ở nước ngoài, fans nhóm thích chính là như vậy cầu thủ. Nói không sai, nói nữa, sân bóng chẳng lẽ bất chính là hẳn là phát tiết sở hữu tình cảm địa phương sao? Hai cái thường xuyên đi vào nước ngoài phỏng vấn phóng viên cười giải thích nói. Đúng vậy, chúng ta quốc nội cầu thủ khuyết thiếu đúng là loại này tinh thần phân chấn. Vừa dứt lời, khán đài thượng lại vang lên một trận thật lớn tiếng la, đây là Marseille fans lại lần nữa cùng kêu lên hô lớn Trương Dương tên, vĩnh viễn không cần hoài nghi fans nhóm tiếp thu, học tập năng lực, gần này một hồi công phu, không ít phía trước không có nghe nói qua Trương Dương, sẽ không niệm ra tên của hắn Marseille fans, đã có thể thực tốt hô lên Trương Dương dòng họ. Hiện trường quảng bá ở khán cả giọng cao vút đều, làm chúng ta lại lần nữa hoan nghênh chúng ta tân cầu thủ, này cầu thật là xinh đẹp. Ghi bàn chính là, hắn chính là, 27 hảo. Fans nhóm lập tức cùng kêu lên ở kêu, Trương. Trung Quốc các phóng viên cũng đi theo lớn tiếng kêu, bất quá, bọn họ kêu đến là, Trương Dương. Quá hả giận, quá sung sướng. Đi vào nước ngoài phỏng vấn quá nhiều lần, chưa từng có như vậy vui sướng tràn trề cảm giác. Trung Đại Tuấn cũng ở này đó phóng viên trung gian, cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dương ghi bàn, nhưng là, hắn vẫn như cụ khó nén kích động chi tình. Đúng rồi, Trung Đại Tuấn, ngươi là cái thứ nhất đưa tin Trương Dương. Xem ra khẳng định là cùng Marseille câu lạc bộ cùng Trương Dương quan hệ thực hảo, ha ha, về sau ngươi ăn thịt, cũng cho chúng ta có ăn canh sao. Một cái cùng Trung Đại Tuấn thoạt nhìn hiểu biết phóng viên không phải không có hâm mộ nói. Nghe được hắn nói như vậy, những người khác cũng đều nhìn trước mắt cái này dung mạo bình thường ra hỏa, đây là Trung Đại Tuấn A, đây là cái kia cái thứ nhất đưa tin Trương Dương Trung Đại Tuấn A. Ra hỏa này thật là vận khí tốt A. Vì cái gì có như vậy hảo vận khí không phải chính mình A. Đúng vậy, Trung ca. Về sau nhiều hơn giúp đỡ. Trung ca, về sau nhiều hơn chiếu cố, ta là 20 báo chiều. Trung Đại Tuấn ha ha cười, cùng mọi người đánh ha ha, trong lòng lại ở cười khổ cùng phiền não không thôi, không xong à, đã sớm biết đưa tin vừa ra tới quốc nội những cái đó truyền thông sẽ chú ý, nhưng là, không nghĩ tới này bang giá hỏa tới nhanh như vậy. Chính là phía chính mình hướng Marseille câu lạc bộ nói ra siêu tầm Trương Dương thỉnh cầu còn không có thu được đáp lại đâu. Không xong, nhưng đừng khai khẩn ruộng tốt. Trích quả đào lại thành người khác. Cần thiết gia tăng lại lần nữa liên hệ Marseille câu lạc bộ nhân viên công tác, mau chóng xác định siêu tầm Trương Dương sự tình. 9. Thi đấu tiếp tục. Nện tịt đội ném cầu, ghi bàn chính là Trương Dương. Bên sân nện tịt đội huấn luyện viên trưởng Lê Đại Dẹt đã nổi trận lôi đình, hắn ở nơi đó la to, bất quá rốt cuộc hắn đang mắng ai liền chính hắn cũng không biết, Trương Dương cái này ghi bàn ai đều không có nghĩ đến, muốn nói trách nhiệm kia chính hắn trách nhiệm kỳ thật là lớn nhất. Ở lúc trước chiến thuật bố trí thời điểm, hắn còn đặc biệt nói cho chính mình cầu thủ nhóm, đối với cái này Marseille 27 hào không cần quá mức để ý tới. Hắn đối cầu thủ nhóm nói, Marseille uy hiếp chủ yếu sẽ đến tự gì bẻ gì cùng nì ẩn cùng với Nazi, đến nỗi Trương Dương, vị này nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng căn bản làm lơ. Lê Đại Dẹt tuy rằng biết chính mình mới là nhất hẳn là đối với đội bóng cái này thất cầu phụ trách, nhưng vẫn cứ khống chế không được ở ngoài sân mắng to đủ loại lời thô tục. Nay thuần túy chính là một loại phát tiết. Phát tiết trong lòng bất mãn. Lê Đại Dẹt ở Ligue 1 đông đảo giáo luyện trung luận danh khí cùng chấp giáo trình độ khẳng định bài không thượng hào, nhưng là, nếu là luận khởi tính tính tới, tiền tam vị khẳng định có Lê Đại Dẹt một vị trí nhỏ, vị tiên sinh này quả thực chính là một cái hỏa dược thùng, bạo tính tình lợi hại đâu. Đã từng có hắn sở chấp giáo quá đội bóng cầu thủ hướng truyền thông tố khổ nói, một lần hắn ở trong lúc thi đấu phát huy thiếu dài, huấn luyện viên trưởng Lê Đại Dẹt vũ nhục hắn, uy hiếp nói hắn kết cục thi đấu nếu là vẫn như cũ biểu hiện không xong nói khiến cho hắn đi uống nước tiểu. Tuy rằng câu chuyện này không thể nào kiểm chứng, nhưng là, hết ngồi đại giếng, có thể thấy được Lê Đại Dẹt tục tằng tính cách. Cất chó. Cất chó. Tợt mờ giờ. Cho ta xem chết ra hỏa kia, coi chừng 27 hảo, xem chết hắn. Cho ta xem chết hắn, ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Lê Đại Dẹt đem đội bóng trung vệ Đeo Hồn Mì Ổ gọi vào bên sân, lớn tiếng răn dạy. Đeo Hồn Mì Ổ tức khắc có vẻ thừa quỷ khuất. Nếu không phải ngươi nói tiểu tử này không đáng để lo, không cần quá chú ý, chúng ta cũng sẽ không tê mọi đại ý thế cho nên thất cầu a. Hắn không dám hướng huấn luyện viên trưởng phát hỏa, chỉ có thể đủ đem đoán nghiệm cùng lửa giận rời đi, chuyển rời đến nơi nào. Đeo Hồn Mì Ổ nhìn Trương Dương liếc mắt một cái này người cao to trung vệ nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, chờ coi đi. Trương Dương cũng không biết cách đó không xa cái này nẹn tịt đội trung vệ đối chính mình đoán nghiệm, hắn hiện tại còn hưng phấn đâu, tâm tình hào đâu. Nhìn đến Trương Dương trên mặt cười, Đeo Hồn Mì Ổ trong lòng càng thêm nghẹn quất. Cười cười cười, tiểu tử, ngươi xong đời, ngươi làm đồ hồn mì ổ đại gia thực tức giận. Trương Dương rốt cuộc cảm nhận được một cổ hoán nghiệm, hắn nhìn đến cái kia nện tịt đội trung vệ vẻ mặt âm trầm nhìn chính mình, Trương Dương toát miệng, lộ ra vẻ mặt bạch nha, hắn hướng về phía đồ hồn mì ổ cười hắc hắc. Lúc này, người sau sắc mặt càng thêm khó coi. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 49, lại là bờ dạ sờ. Đệ tam càng. Ở Trương Dương nốt đánh vào nảy viên ghi bàn phía trước, mắt sẽ ở đây trên mặt thực bị động, ngược lại là đội khách nện tịt đội càng thêm chiếm cứ trong sân quyền chủ động. Bất quá, ở Trương Dương ghi bàn, mắt xây lấy được điểm số thượng dẫn đầu lúc sau, hiện tại nhưng không giống nhau. Phét nện đệt ở đội bóng chúc mừng Trương Dương ghi bàn thời điểm, liền đem đội trưởng Dẹ Hủ gọi vào bên sân, ân cần dạy bảo một phen. Theo sau trong lúc thi đấu, tất cả mọi người chú ý tới mắt sẽ không giống nhau. Mắt sẽ ở lấy được ghi bàn lúc sau, bọn họ tựa hồ cũng không nóng lòng tiếp tục tiến công lấy mở rộng chiến quả. Victor kinh ngạc nói, bọn họ tựa hồ càng thêm ham thích với ở giữa sân tợ dẹ xìm. Đi ở quan sát vài phút sau nói, mắt sẽ ý đồ khống chế được tiền vệ, ít nhất không cho nện tịt đội tiến công lưu sướng. Nện tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đài Z lúc này cũng từ ném cầu phẫn nộ trung bình tĩnh lại, hắn bắt đầu tự hỏi thi đấu, trận thi đấu này. Marseille người đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp, bọn họ cũng không có bởi vì chính mình là kia chi Ligue 1 hào môn, bởi vì đây là chính mình sân nhà liền không màng tất cả tiến công. Đây là làm Le Đài Dẹt cảm thấy ngoài ý muốn địa phương. Mà cho dù ở Marseille ghi bàn lúc sau, bọn họ cũng không có thừa thế tiến công, mà là làm đâu chắc đấy. Le Đài Dẹt cau mày, hắn bắt đầu chú ý tới Marseille loại này chiến thuật cấp chính mình đội bóng mang đến mặt trái ảnh hưởng. Marseille mà toàn trường tợ dẹ xỉn làm nẹn tịt đội thực đau đầu. Dần dần mà, nện tịt đội cầu thủ nhóm mà sai lầm bắt đầu tăng nhiều. Cho dù là gã lạ tỷ cổ Real Madrid phụt bản Substar nhóm, đối mặt loại này toàn trường tợ rẻ xỉn cũng sẽ xuất hiện sai lầm, càng miễn bản là nện tịt đội cầu thủ. Nện tịt đội sai lầm tăng nhiều, thường xuyên ném cầu mà hậu quả chính là Marseille bắt được càng nhiều mà tiến công cơ hội, Trương Dương cũng bắt đầu càng ngày càng sinh động. Nhốt đánh vào một cầu mà hắn còn muốn đánh tiến càng nhiều mà ghi bàn, hoàn mỹ nhất mà kết cục là hắn trình diễn hat-trick. Hắn ở thượng một hồi thi đấu đang đếm tới rồi bờ dạ sở cảm giác, hiện tại bắt đầu lòng tham muốn phẩm vị hạt chịt cảm giác. Đối với một cái xạ thủ mà nói, loại này cơ khát cảm giác, đối với ghi bàn thời khắc cơ khát là thập phần cần thiết. AC Milan ỉn dạ phỉ ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, mỗi lần hắn lên sân khấu, đều cảm thấy chính mình thiếu một cái ghi bàn, không ghi bàn nói, liền toàn thân không thoải mái. 9. Trương Dương bắt đầu chú ý tới chính mình nhiều một cái bảo tiêu, chỉ cần chính mình tiếp cận vùng cấm. Cái kia người cao to trung vệ liền như hình với bóng. Phải nói, ngay từ đầu đã hổm mì ô loại này bên người nhìn chằm chằm phòng vẫn là có hiệu quả. Hắn kinh nghiệm phong phú, thường xuyên có thể dành trước làm ra dự phán, dành trước đem các đồng đội chuyển cho Trương Dương bóng cao su tiến hành chặn lại. Như vậy liên tục vài lần bị phòng thủ thành công sau, Trương Dương bắt đầu chú ý tới chính mình các đồng đội cũng giảm bất cấp chính mình chuyển bóng. Thực hiện nhiên, chính mình bên người cái này nén tịt đội trung vệ đạt tới mục đích, đó chính là hạn chế chính mình. Này không thể được. Trương Dương còn muốn ghi bàn. Hắn hiện tại cả người đều là sử không song kính nhi, liền giống như ỉn dạ phỉ đối truyền thông nói như vậy, hắn tổng cảm thấy chính mình còn khuyết thiếu một cái ghi bàn, không ghi bàn nói, cả người không dễ chịu nhi. Trương Dương nhìn chính mình bên người bảo tiêu, hắn lại bắt đầu trò cũ trọng thi. Hắn cách làm rất đơn giản, chính là càng nhiều chạy động, ở phía trước chàng tới lui tuần tra, mà tới rồi vùng cấm sau, chỉ cần cái kia nện tịt đội trung vệ đi lên gián sát vào chính mình. Trương Dương liền bắt đầu chạy động, hắn một chạy, đeo hồn mì ổ cũng chỉ có thể đủ đi theo Trương Dương động tác. Trương Dương cấp đỉnh, đeo hồn mì ổ cũng không thể không thả chậm chính mình bước chân. Trương Dương đột nhiên ra tốc trước cắm chuẩn bị nhận bóng, đeo hồn mì ổ cũng chỉ có thể đủ chạy nhanh giải khai chân đuổi kịp. Như thế tam phiên, đeo hồn mì ổ cũng bị Trương Dương lăn lộn quá sức, mệt thở hồn hện, loại này tật đỉnh tật động là thực hao phí thể lực. Bất quá, Trương Dương cũng hảo không đến chạy đi đâu, mệt thẳng thở hồn hện. Này đảo không phải nói Trương Dương thể năng không bằng đồ mì ổ, mà là bởi vì thi đấu bắt đầu sau, Trương Dương vì tìm kiếm suốt gôn cơ hội, liền không ngừng tới lui tuần tra, chạy vội, đã sớm đã so đối phương nhiều tiêu hao thể năng, hắn chạy động khoảng cách là hiện tại trong sân 22 danh cầu thủ trung tối cao. Đeo hồn mì ổ có chút hỏa đại, hắn cảm giác chính mình thể lực trôi đi so di vãng thi đấu muốn mau, như vậy đi xuống lộng không hảo tự mình đều không thể kiên trì 90 phút thi đấu, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái này 27 hào chẳng lẽ cho rằng như vậy đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi, hắn liền có cơ hội. Nhìn ở nơi đó xoa eo thở dốc Trương Dương, đeo hồn mì ổ có chút sở không được đầu óc. 9. Lúc này, thi đấu thời gian đã là nửa trận đầu thi đấu 42 phút, mắt thấy nửa trận đầu thi đấu liền phải kết thúc. Sắp gì? Lạ mù chia đem bóng đá chuyển cho gì bẹ gì, gì bẹ gì mang theo hai bước phát hiện nẹn tịt mà phòng thủ cũng không có dễ dàng như vậy bị đột phá, vì thế đem cầu phân cho Trương Dương. Hiện tại, mỗi khi cái này thân khoác 27 hào cầu y người trẻ tuổi nhận được cầu, sân bóng liền sẽ nhớ tới một trận tiếng hoan hô. Phép nhóm dùng như vậy phương thức biểu đạt đối với người thanh niên này duy trì cùng yêu thích. Trương Dương nghe này tiếng hoan hô, trong lòng cảm giác đồng cực kỳ, hắn đem này tiếng hoan hô làm như chính mình địa chấn lực, chính mình fans tiếng hoan hô càng lớn, càng lợi hại, hắn liền càng hăng hái. Trương Dương đi phía trước mang cầu, đeo hồn mì ô đi lên chặn lại, Trương Dương lần này không có cùng đeo hồn mì ô đánh bựa, mà là trực tiếp đem bóng cao su một gõ, chuyển cho đi lên tiếp ứng Nazi. Nazi vừa mới đến cầu, nẹn tịt đội bờ biển Ngà tuyển thủ quốc gia phả ẹ liền đi lên chặn lại. Đối mặt hấp tấp thượng đoạt bờ biển Ngà người, Nazi linh hoạt mà lung lay qua đi, phản ứng chậm nửa nhịp mà phả ẹ không thể không rỗi tay đánh đổ Nazi. Trước chàng di kịch, chủ phạt di kịch chính là gì bẹ gì, hắn mau phát di kịch, trực tiếp đem bóng cao su chuyển cho đường biên cắm thượng tại ổ. Nẹn tịt đội hậu vệ phải xạ vì nổ hành ở tại ổ trước mặt, Trương Dương chạy tới tiếp ứng tại ổ, người sau đem bóng cao su chuyển cho hắn, đeo hổn mì ô lập tức đi lên ý đồ đoạt đoạn. Trương Dương, kỹ thuật không phải cường hạng, hắn không có khả năng như là Henry như vậy nhanh trong kéo cầu xoay người, tiêu sái bản quá đeo hổn mì ổ. Bất quá Trương Dương có chính mình biện pháp, hắn nhìn đến đeo hổn mì ổ hai chân. Chi gian khoảng cách có chút đại, lập tức dùng mũi chân thọc cầu, bóng cao su từ đeo hổn mì ổ hai chân. Chi gian lăn qua đi, chính hắn cũng chợt lóe thân, từ mặt khác một bên xẹt qua đi, đuổi theo bóng cao su. Người cầu phân quá. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng tiếng hoan hô đại tác phẩm. Sau đó nhanh chóng biến thành chói thai hư thanh. Đeo hồn mì ổ mắt thấy không ổn, trực tiếp từ sườn phía sau một cái sạc cầu, đoạn ở Trương Dương muốn đi vào vùng cấm trước, đem bóng đá đá ra điểm mấu chốt. Trương Dương cũng ngã xuống đất. Fans nhóm cho rằng đây là penalty. Bất quá, trọng tài chính hiển nhiên cũng không phải như vậy cho rằng, hắn chỉ rắc kỳ điểm, ý bảo đây là một cái phạt góc. Trương Dương nhìn đeo hồn mì ổ liếc mắt một cái, hậm hực mà bỏ dậy chạy tiến vùng cấm, chuẩn bị tranh đoạt cái này phạt góc. Tiểu tử này, cũng quá thành thật. Mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mần lắc đầu nói. Ở hắn xem ra, Trương Dương hiển nhiên quá thành thật, hắn ở ngã xuống đất thời điểm, hoàn toàn hẳn là trên mặt đất đánh mấy cái lăn, lại ôm mắt cá chân, phối hợp kêu thảm thiết. Không chuẩn liền khả năng sẽ đến tới một cái penalty. 9. Mắt sẽ thế công lên đây, bọn họ ở đối thủ hậu trường liên tục đạt được định vị cầu. Định vị cầu là bọn họ mà cơ hội, mắt sẽ có được mấy cái đánh đầu không tầm thường cầu thủ. Trận thi đấu này Marseille tuy rằng đá đến không phải như vậy hoa lệ, nhưng là, như vậy có chút xa lạ Marseille, ngược lại tựa hồ khả năng nên đón gần nhất tam tràng thi đấu đầu tràng thắng lợi. Nước Pháp quốc gia một đài kim bài người giải thích đi ở nói như vậy. Hắn nói mà một chút đều không tồi. Dị bẹ gì đem cầu khai ra, Ni ẩn ở trong đám người đỉnh tới rồi cầu, nhưng là hắn mà công môn quá chính, bị nẹn tịt đội thủ môn lẹn dệ ổ vững vàng ôm lấy. Lẹn dệ ổ ôm lấy bóng cao su sau, lập tức chạy tới vùng cấm tuyến nơi đó. Hắn mạnh mẽ tay vứt cầu phát động tiến công. Lẹn dệ ổ ôm lấy Nì ẩn đánh đầu đỉnh đi ra ngoài bóng cao su. Hắn tay vứt cầu phát động nhanh chóng phản kích. Mắt sẽ ở nhanh chóng hồi phòng. Nẹn tịt đội hậu vệ trái xì nọ gì nổ nhận được bên ta thủ môn tay vứt cầu. Hắn bộ ngực đỉnh cầu sau nhìn phía trước, đột nhiên một chân to chuyển dài cầu. Hắn ở tìm buồn đội phía trước đi ô lộ. Trên thực tế, đi ô lộ cũng không am hiểu tranh đánh đầu. Mali tuyển thủ quốc gia ở cùng Marseille đội trưởng Rẹ Hủ tranh đoạt xa suốt với hạ phòng, Rẹ Hủ đem bóng cao su đỉnh ra tới. Marseille hậu vệ phải bệ giờ nhận bóng, hắn trực tiếp đem bóng cao su đi phía trước chuyển. Dị bẹ dị hồi triệt nhận bóng, hắn bên phải đường biên nhận được bóng cao su lúc sau, xoay người hiện lên nẹn tịt đội tiền vệ trung tâm tủ lấy lạn sạn đoạt sau, bắt đầu mang cầu đột tiến. Dị bẹ dị một lấy cầu, vẽ lọ rổm sân bóng liền vang lên cự đại mà tiếng hoan hô. Marseille fans trong xương cốt tôn trọng hết thể tiến công đồ vật, nếu nói Trương Dương là fans nhóm Tân Sùng Nhi nói, như vậy, gì bẹ gì còn lại là cái này sân bóng cái này mùa giải đã chịu fans nhóm tiếng hoan hô nhiều nhất cầu thủ. Gì bẹ gì tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp một cái biến hướng quá rất nẹn tịt đội một cái khác tiền vệ tắc tư thác, tiếp tục dọc theo đường biên tật lược về phía trước. Nẹn tịt đội hậu vệ trái xì nọ gì nổ thấy đồng đội không có thể ngăn lại gì bẹ gì, lập tức đuổi kịp tới bổ vị. Nhưng gì bẹ gì lại đột nhiên một cái cấp đỉnh. Hiện lên xì nọ gì nổ sau, cổ chân run lên, đem cầu hồi chuyển tới đại vùng cấm phía bên phải giác thượng, ở nơi đó, có người sớm đã thúc ngựa đổi tới. Là Nazi. Nazi, cái này bị nước Pháp truyền thông khen ngợi có thêm, bị Marseille trọng điểm tuyên truyền 18 tuổi người trẻ tuổi. Rồi chân nhận bóng, chỉ thấy hắn xinh đẹp một cái kéo cầu nửa xoay người, làm đi lên ý đồ chặn lại nẹn tịt đội hậu vệ phát cái không. ngay sau đó hắn trực tiếp dùng mũi chân một chọn. 9. Chọn chuyền. Cầu thủ sức tưởng tượng tại đây một khắc phát ra. Không ai sẽ nghĩ đến Nazi sẽ chọn chuyền. Phòng thủ hắn nẹn tịt đội trung vệ sẽ tổ không nghĩ tới, Nazi đồng đội cũng không nghĩ tới. Trương Dương cũng không nghĩ tới. Nhưng là, hắn phản ứng cực nhanh, xác thực nói, là so phòng thủ hắn đeo hồn mì ổ phản ứng muốn mau. Trương Dương chân phải vừa dẫm, thật giống như là một cái con báo giống nhau đi phía trước hướng. Hướng bóng cao su tiến lên. Đeo hồn mì ổ đại kinh thất sắc, hắn cơ hồ là tay chân cùng sử dụng muốn giữ chặt Trương Dương. Nhưng là, lúc này, vừa rồi Trương Dương mang theo đeo hồn mì ổ chạy vòng hiệu quả ra tới, đeo hồn mì ổ hoàn toàn theo không kịp Trương Dương bước chân. Trương Dương một cái thả người, cả người thân thể trước huynh, ở thoát khỏi đeo hồn mì ổ lúc sau, lại chạy hai bước, điều chỉnh trọng tâm, lúc này, bóng cao su cũng kham khám rơi xuống, không có bất luận cái gì điều chỉnh, Trương Dương vung lên chân phải đó là một chân thế mạnh mẽ trầm oanh môn. Hắn cũng không có thời gian điều chỉnh, bởi vì một cái khác hậu vệ đã giết qua tới. Hoàn thành suốt gôn sau, Trương Dương đã bị đụng ngã, hắn thân thể ngửa ra sau, cả người đôi mắt lại híp, nhìn về phía cầu môn phương hướng, nhìn ở không trung phi hành bóng cao su, hắn nhìn đến kia bóng cao su, liền giống như một quả đạn tháo, tiếp tục phi hành, từ thủ môn lẹn dệ ổ hai tay chi gian xuyên qua đi, chui vào cầu võng. Trương. Go a a a a a a a a a 13. 9. The S. Đệ Tam Cảng. Cầu vé mời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50. Thắng lợi. Thượng. Cầu vào. Ha ha. Ngã trên mặt đất Trương Dương một cái cá chép lộn mình liền nhảy dựng lên. Hắn tay phải nắm tay hướng tới không trung múa may. Vào ố vào. Chúng ta nhìn xem nơi đó. Đây là Trung Quốc công phu. Hắn thật đúng là tràn ngập ý chí chiến đấu. Ta thích này người trẻ tuổi. Victor lớn tiếng kêu, tuyên bố chính mình từ đây là Trương Dương fans. Đi ở cũng có chút kích động ở kêu, đệ nhị cầu. Liên tục hai chàng thi đấu bờ ra sờ. Hắn làm được. Người thanh niên này đem từ đây thành danh. Chỉ cần chính hắn cũng đủ nỗ lực, hắn tiền đồ vô lượng. Trương Dương lại lần nữa hướng về không trung vung tay, hắn liền phải xoay người chạy hướng bên sân. Hắn tính toán lại lần nữa hướng sân nhà fans nhóm triển lãm tên của mình. Tiểu tử này cảm thấy chính mình cần thiết bắt lấy hết thể cơ hội làm fans nhớ kỹ chính mình. Hắn thích nghe fans nhóm tiếng hoan hô, mấy vạn người kêu gọi tên của mình, cảm giác này quả thực hay lắm. Bất quá, Trương Dương vừa mới chạy hai bước, đã bị Nazi từ bên cạnh vọt tới một tay đem hắn ôm lấy, gì bẹ gì cũng tới, sập gì. Lạc mù chia tới, ngay cả đội trưởng Dẹ Hủ cũng từ bên ta vùng cấm huy nắm tay chạy tới. Bọn họ làm thành một vòng tròn, đem Trương Dương vây quanh ở trung gian, chụp phủi bờ vai của hắn. Lớn tiếng kêu, chúc mừng hắn, chia sẻ ghi bàn vui sướng. Mọi người vô pháp nhìn đến Trương Dương lúc này biểu tình, nhưng có thể nhìn đến hắn dơ lên cao ở không trung hữu quyền, kia nắm tay trước sau cao cao dơ lên, cũng không từng rơi xuống. Cầu. Cầu vào. Mắt xe 2 không dẫn đầu nẹn tít. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng tức khắc vang lên đinh thai nhức góc tiếng la, Trung Đại Tuấn cùng hắn đến từ quốc nội đồng hành nhóm đi theo Mắt xe fans cùng nhau hô lên kia thanh gôn. Quá tuyệt vời. Quả thực quá tuyệt vời. Trung Đại Tuấn kích động vỗ tay, đối người bên cạnh nói. Đúng vậy, bờ giả sở A. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Mát xe 2 không dẫn đầu. Trương Dương chính là Mát xe tuyệt đối công thần A. Hắn thật là nghiệp dư cầu thủ xuất thân. Nay thật là Trương Dương trận thứ 2 chức nghiệp thi đấu. Hẳn là thật sự. Nay thật sự là quá không thể tưởng tượng. Các phóng viên ở hưng phấn vỗ tay rất nhiều, cũng không cấm cảm khái liên tục. Trận đầu thi đấu thay thế bổ sung lên sân khấu 2 bắn 1 chuyền. Hôm nay đầu phát ra chẳng. Nửa trận đầu thi đấu liền nhốt đánh vào hai bàn, ôm đồm Mát sẽ toàn bộ ghi bàn. Trương Dương cái này trước đây cũng không làm người biết vô danh tiểu tốt chức nghiệp kiếp sống xuất đạo quả thực có thể nói một bộ thần thoại tiểu thuyết. Thi đấu thứ 43 phút, điểm số 2-0, dẫn đầu chính là, hiện trường quảng bá lớn tiếng hô lên tới. Mát xê. Mấy vạn danh fans cùng kêu lên tương cùng. Ghi bàn chính là, quảng bá trung thanh âm lại lần nữa cao vút hô lên tới. Trương. Lúc này đây fans nhóm hô lên thanh âm so thượng một lần càng thêm trình tề, thật lớn sóng âm tựa hồ lại cao một tầng. Vô số đôi tay cánh tay cao cao dơ lên, vô số người miệng ở giống lớn. Trương Dương trong lòng cực kỳ xinh đẹp, kích động cực kỳ, hắn nắm chặt nắm tay cánh tay duỗi thẳng run nhẹ nhẹ, khó có thể ngăn chặn kích động A. Đối với cái này hơn 20 ngày trước còn ở vì chính mình mộng tưởng làm cuối cùng một bác, trong bóng đêm tìm kiếm kia tựa hồ mờ ảo quang mang người trẻ tuổi tới nói, lúc này hết thảy gần như mộng ảo. 9. Nện tịt đội huấn luyện viên trưởng Lê Đại Dẹt nhìn chằm chằm Trương Dương xem, sắc mặt của hắn rất khó xem. Trận thi đấu này nện tịt muốn từ vẽ lọ rổm sân bóng toàn thân mà lui xem ra là rất khó. Đối với trận thi đấu này hắn chuẩn bị không thể nói không đầy đủ, nhưng là, hắn bại cho một cái ngoài ý muốn. Một cái phía trước hắn cho rằng Mát sẽ chung nhất không quan trọng một vòng thượng. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh, không đơn giản là chạy vội tốc độ, còn bao gồm phản ứng tốc độ, ra chân tốc độ, hết thể tốc độ. Lê Đại Dẹt bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa làm hắn càng bực bội chính là, Trương Dương không có nhận được giáo luyện tịch thượng tân chỉ thị, lại chính mình đem nhiệm vụ gia tăng rồi. Ở nẹn tịt lấy cầu chuẩn bị thời điểm tiến công. Trương Dương ở phía trước chàng khẳng định sẽ trước tiên đi lên cờ dẹ xìm. Làm cho bọn họ vô pháp đem tiến công hữu hiệu mà tổ chức lên. Như vậy cầu thủ, quả thực là quá làm người đau đầu. Nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc thời điểm, Trương Nhốt đánh vào hắn buồn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn, mắt sẽ sân nhà 2-0 nẹn tịt đội. Mắt sẽ tuổi trẻ 27 hào cầu thủ ở thượng một hồi cùng Le Mans FC thi đấu biểu hiện xuất sắc lúc sau, lại lần nữa trở thành này nửa chàng thi đấu minh tinh. Đi ở bình luận, hắn đối Trương Dương cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. A, xem Mát xây lần này tiến công, Trương tốc độ thật mau. Hắn chạy lên sau, nẹn tịt đội căn bản không ai có thể đuổi theo hắn, bọn họ đành phải phạm quy. Trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Thật là ghê gớm người trẻ tuổi. Phép nẹn đệt từ chỗ nào phát hiện hắn. Nghe nói là Trương là chính mình chạy tới Mát xây thanh niên đội tìm thanh niên đội ở nhà PE đề cử. Trước đây hắn trước nay không đá một hồi chân chính chức nghiệp thi đấu Victor lập tức tán thưởng nói, thật là thiên tài. Ha ha, ở ngoài sân phẹt nẹn đệt nhìn Trương Dương như vậy địa biểu hiện nhất định thật cao hứng. Ở Marseille nhất yêu cầu ghi bàn thời điểm, này quả thực là thượng đế đưa cho Marseille tốt nhất lễ vật. 9. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, vẽ lò dồn sân bóng ghi điểm bài thượng trung thực ký lục hiện tại điểm số. Marseille 2-0 nẹn tít. Khán đài thượng Marseille fans vừa múa vừa hát, bọn họ lớn tiếng hoan hô. Vì đội bóng nửa trận đầu thi đấu gieo họ, hai bàn dẫn đầu, cái này làm cho fans nhóm tâm tình tương đương không tồi, bọn họ cảm thấy chính mình có thể chờ mong một hồi thắng lợi, phải biết rằng, thắng cầu đã rời đi Marseille thời gian rất lâu, này có lẽ sẽ là gần nhất tam tràng trong lúc thi đấu đội bóng trận đầu thắng lợi. Marseille người ở hoan hô nhảy nhót, đội khách nẹn tịt người tắc có chút nản lòng thoái chí. Ta cảm thấy không diễn. Trận thi đấu này chúng ta thua định rồi. Chúng ta phòng thủ làm sao vậy? Bọn họ hôm nay biểu hiện quá kém. Không ai có thể đủ chân chính ngăn cản cái kia 27 hảo. Nghe nói kia tiểu tử là nghiệp dư cầu thủ. Này muốn cảm tạ truyền thông ở Marseille cùng Le Mans FC thi đấu phía trước Lang C, nước Pháp không ít fans cư nhiên đều biết Trương Dương. Có lẽ bọn họ không nhớ rõ Trương Dương tên, nhưng là biết Marseille 27 hảo là một cái nghiệp dư cầu thủ. Kia bang giá hỏa liền sẽ nói bừa, người gặp qua lợi hại như vậy nghiệp dư cầu thủ. Lập tức có người phản bác. Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn đến Trương Dương ở đây thượng biểu hiện, nẹn tịt đội fans một mảnh rên rỉ. Phóng viên tịch thượng nẹn tịt phóng viên cũng đối với đội bóng trận thi đấu này tiền cảnh trở nên bi quan lên. Hai bàn lạc hậu còn có cái gì hảo truy? Nếu là không nghĩ biện pháp đóng băng ở đối phương 27 hảo, chúng ta căn bản đừng nghĩ thắng trận thi đấu này. Nẹn tịt có gì ý ở giờ đèn là sệ dạ phóng viên cũng lắc đầu nói, tuy rằng ta rất muốn nói cái kia 27 hảo trừ bỏ tốc độ mau, khắc đều thực bình thường, nhưng là... Trận thi đấu này kia tiểu tử biểu hiện quá xuất sắc, chúng ta người hoàn toàn phòng không được hắn. 9. Vẽ lò rổm sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng Lê Đại Dẹt đang ở dò hỏi buồn đội trung vệ Đa Hồn Mì Ổ cùng với hậu vệ trái Sì Nọ Di Nô, dò hỏi hai người ở nửa trận đầu thi đấu nhìn chằm chằm phòng Trương Dương cảm giác. Hắn quá nhanh. Ta tốc độ không bằng hắn. Đa Hồn Mì Ổ có chút buồn bực nói. Hắn bạo phát lực kinh người. Nếu không cho hắn khởi động còn hảo. Nếu như bị hắn trước khởi động, ta tưởng trừ bỏ lập tức chiến thuật phạm quy, bằng không ta theo không kịp hắn. Sinozino cũng có chút đau đầu nói. Lê Đại Dẹt nhìn chính mình hai cái ái đem hề vài biểu tình, trong lòng có chút hỏa đại, này hai tên ra hỏa, không phải là bị cái kia nghiệp dư cầu thủ đột không có tin tưởng đi. Các ngươi hai tên ra hỏa, đánh lên tinh thần tới. Lê Đại Dẹt sắc mặt bất thiện gào thét, đừng quên các ngươi đối thủ là một cái nghiệp dư cầu thủ. Đeo ổn mì ổ cùng Sinozino đều không nói, hai người cúi đầu. Trong lòng cũng thực khó chịu, nghiệp dư cầu thủ. Cái gì nói chuyện nghiệp dư cầu thủ cũng như vậy như. Bức. Khẳng định là kia giúp phóng viên ở nói bữa. Ở Marseille cùng Le Mans thi đấu trước, truyền thông đều ở trào phúng Trương Dương, lấy hắn là nghiệp dư cầu thủ thân phận nói sự, đối thủ của hắn cũng không ai đem hắn coi như một chuyện. Nhìn xem hiện tại, không ít truyền thông đã bắt đầu khen hắn là thiên tài, phép cùng đối thủ của hắn cũng bắt đầu hoài nghi hắn thật là chưa từng có đá chức nghiệp thi đấu việc này. Ách, trên thực tế. Ở Marseille này hai chàng thi đấu, thật là Trương Dương chân chính ý nghĩa thượng chức nghiệp thi đấu. Duy nhất bất đồng là, hắn hiện tại biểu hiện rất tốt, làm người không thể không có điều ngờ vực. Lê Đại Dẹt suy nghĩ nửa ngày, nếu dựa đồ mì ổ cùng xì nọ gì nổ này hai tên ra hỏa nói, hắn thật sự là không hảo biện pháp ngăn cản Trương Dương cái này tốc độ cực nhanh người trẻ tuổi. Hắn tốc độ thực mau, hơn nữa, tuy rằng thoạt nhìn cũng không cường tráng, nhưng là, hắn đối kháng năng lực cũng không xong. Xì nọ gì nổ bổ sung nói, lẽ đài dẹt cao mày, lúc này hắn nghĩ lại tưởng tượng. Chính mình còn có tú lầy lặn A. Tú lầy lặn chính là trước mùa giải Ligue 1 tốt nhất tân tú, hắn là nẹn tịt đội hiện tại tiền vệ trung tâm, vừa có khả năng tấn công, công thủ cân bằng. Bị truyền thông khen ngợi vì vậy dạ ba người. Nhưng là, trên thực tế, tú lầy lặn có thể đánh trúng hậu trường trừ bỏ thủ môn ngoại ý muốn bất luận cái gì vị trí. Ở trước mùa giải nẹn tịt đội trung vệ vị trí thượng xuất hiện dùng người hoang thời điểm, tú lầy lặn đã từng khách mời quá trung vệ, hơn nữa biểu hiện xuất sắc. Trẻ dẹ mi. Tú lầy lặn thân thể cường tráng, kỹ thuật tinh vi, có không tồi cái nhìn đại cục, sức bật kinh người, tạp vị chuẩn xác. Đây là Italy bờ luôn bất đối tủ lầy lặn lợi bình. Hiện tại, Lê Đại Dẹt coi trọng chính là tủ lầy lặn bạo phát lực kinh người cùng tạp vị chuẩn xác điểm này, đây chẳng phải là đối phó cái kia 27 hào vũ khí sao. Hắn làm ra một cái quyết định, đem tủ lầy lặn vị trí hồi triệt, làm cái này thượng mùa giải Ligue 1 tốt nhất tân nhân đi đá trung vệ. Đem tựa hồ có chút tin tưởng sói mòn trung vệ đồ mì ổ thay thế, thay tuổi trẻ tiểu tướng bắt đi đá tiền vệ, lợi dụng bắt tốc độ đánh sâu vào Marseille phòng tuyến. Cứ như vậy quyết định. Hắn quay đầu đối Tú Lầy Lản nói, trẻ dẹ mì, nửa trận sau thi đấu, ngươi đi đá trung vệ. Tú Lầy Lản há to miệng, hiển nhiên đối với huấn luyện viên trưởng cái này an bài căn bản không có bất luận cái gì tư tưởng chuẩn bị. Giáo luyện, chính là, Tú Lầy Lản muốn mở miệng nói chuyện. Lê Đái Dẹt căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Hắn lo chính mình nói, nhiệm vụ của ngươi là nhìn chằm chằm phòng trụ đối phương cái kia 27 hảo. Tú lấy làn ở trong lòng thở dài, gật đầu nói tốt. Hắn vừa rồi vốn là muốn nhắc nhở chính mình huấn luyện viên trưởng, chính mình hồi triệt đến trung vệ vị trí thượng, như vậy tiền vệ ai tới tổ chức tiến công. Hiện tại đội bóng vấn đề không chỉ có riêng là phòng thủ, đội bóng hiện tại chính là điểm số lạc hậu đâu, hai bàn lạc hậu dưới, chính yếu chính là muốn vào cầu A. Nhưng là, nhìn đến huấn luyện viên trưởng kiên quyết thái độ, Tú Lầy Lặn đành phải câm miệng không nói, hắn mới 21 tuổi, hiện tại còn thói quen với làm một cái ngoan bảo, không có tự tin đưa ra chính mình nghi ngờ. 9. Lê Đại Dẹt ở mặt ủ mày hê, vẽ lọ rồm sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để tắc tươi cười rạng rỡ. Trận thi đấu này đối thủ nẹn tịt đội cũng không phải thiện tra tử, đương nhiên đây cũng là mắt sẽ chính mình cái này mùa giải biểu hiện không tốt, trạng thái không tốt có quan hệ, nếu là trạng thái tốt thời điểm. Mắt sẽ khi nào sợ quá nẹn tịt đội. Phét nẹn đệt đối với trận thi đấu này gian khổ từng có tư tưởng chuẩn bị. Lại không tưởng đều trận thi đấu này như vậy thuận. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 51, thắng lợi, hạ. Phét nẹn đệt thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chính mình chế định thấp tư thái, phòng thủ phản kích chiến thuật ở nửa trận đầu liền thu được hiệu quả, hơn nữa hiệu quả khả quan. Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu quả thực tỏ thái độ quá xuất sắc, lại là nhốt đánh vào hai viên ghi bàn. Liên tục hai chàng thi đấu bờ ra sờ. Hiện tại phẹt nẹn đệt đều có điểm bội phục chính mình nhãn lực, chính mình quả thực chính là bá nhạc A, liên tục hành nghề dư cầu thủ chung phát hiện hai cái thiên tài. Đương nhiên, phẹt nẹn đệt là không biết ở hắn 27 hào cầu thủ tổ quốc cổ đại có bá nhạc này hào người. Như vậy xem ra, trận thi đấu này muốn bắt lấy tới hẳn là vấn đề không lớn. Marseille cũng nên thắng cầu. Đội bóng lại không thắng cầu nói, cái này mùa giải liền hoàn toàn chi trả. Nửa trận đầu thi đấu biểu hiện của mọi người đều không tồi, đặc biệt là Trương, chúc mừng ngươi. Phét nẹn đến nói, hắn chưa bao giờ sẽ tiếc rẻ khen ngợi chi tử, chỉ cần chính mình cầu thủ biểu hiện xuất sắc, khẳng định muốn khen một phen. Nay đạo lý thực bình thường à, cầu thủ biểu hiện hảo, khẳng định muốn cổ vũ á như vậy cầu thủ mới có thể càng thêm có động lực a. Trương Dương cũng thực vui vẻ, huấn luyện viên trưởng nói như vậy, thuyết minh đối hắn biểu hiện tương đương vừa lòng, chính mình không cần quá lo lắng ở đội bóng tiền đồ. Hiện tại cần phải làm là phải hảo hảo đá hảo mỗi một hồi thi đấu, quý trọng mỗi một phút đồng hồ lên sân khấu cơ hội. Trương Dương cười ha ha ha, hắn cao hứng chỉ vào chính mình đối các đồng đội chào hỏi, đây là các đồng đội trợ công hảo. Sau đó hắn hắc hắc cười, hy vọng biểu hiện của mọi người lại tốt một chút, còn kém một cái cầu liền hạt chít. Các đồng đội đều bị hắn chọc cười. Tiểu tử này, thật đúng là dám tưởng, còn muốn hạt chít ta bất quá, tất cả mọi người đều thật cao hứng, không ai sẽ cảm thấy Trương Dương như vậy quá kiêu ngạo. Không nghĩ muốn vào cầu tiên phong không phải hảo tiên phong, nhân ra nói muốn vào cầu, đây là bình thường. Nói nữa, Trương Dương tương đối tuổi trẻ, cũng thực rộng rãi, đại gia bắt đầu chậm rãi thích cái này tân đồng đội. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là Trương Dương dùng ghi bàn thắng được đồng đội tán thành, đội bóng. Trước một đoạn thời gian nhiều lần không thắng, phòng thay quần áo không khí thực áp lực, Hiện tại tiểu tử này tới, ghi bàn cọ cọ, đội bóng thượng một hồi ở tam cầu lạc hậu dưới tình huống đều có thể đủ bẻ trở lại, hôm nay thi đấu càng là nửa chàng liền hai bàn dẫn đê. Đều là người thanh niên này biểu hiện xuất sắc nguyên nhân. Đối với như vậy có thể ghi bàn, có thể trợ giúp đội bóng đi ra khốn cục, có thể mang đến thắng lợi đồng đội, đại gia có thể không thích sao. Chỉ cần không phải cùng Trương Dương có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, đều muốn cùng người thanh niên này làm tốt quan hệ, Trương Dương bản thân cũng là một cái thực ánh mặt trời, tự tin, lạc quan đại Nam Hải, không làm cho người ghét sao. 9. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu lúc sau, Master kiên quyết quán triệt huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để chiến thuật yêu cầu, cũng không có bởi vì hai bàn dẫn đầu liền thả lỏng, cũng không có muốn điên cuồng tấn công, ý đồ đại bị phân thắng cầu ý tứ, mà là tiếp tục làm đầu chắc đấy. Đối mặt Master củng cố chiến thuật, Nẹn tịt đội hiển nhiên đối Master này bộ đấu pháp hết đường xoay sở. Bọn họ hiện tại yêu cầu chính là ghi bàn, nếu Master cầu thủ sinh ra kiêu ngạo cảm xúc, bọn họ có lẽ còn sẽ có cơ hội. Rốt cuộc ở Ligue 1 tất cả mọi người biết Master là một cái có chút tố chất thần kinh đội bóng, cảm xúc dao động đại, thường xuyên sẽ không thể hiểu được đại thắng, cũng sẽ không thể hiểu được băng bàn. Hiện tại trong sân này chỉ Master biểu hiện rất bình tĩnh, Nẹn tịt đội cảm giác chính mình thật giống như đối mặt vẫn luôn con nhím, không biết nên như thế nào hạ khẩu. Mà xuống nửa chàng thi đấu bắt đầu sau, Trương Dương cũng chú ý tới chính mình đối thủ thay đổi người, không hề là cái kia gọi là đồ hồn mì Âu người cao to, mà là vốn nên ở giữa sân vị trí thượng cái kia cầu thủ. Trương Dương vừa mới bắt đầu cũng không có đối với tủ lấy lạn quá mức chú ý, hắn đương nhiên không biết chính mình đối thủ là thượng mùa giải Ligue 1 tốt nhất Tân Tú, liền tính là đã biết, Trương Dương cũng sẽ không có cái gì đặc biệt cảm giác, so sánh hắn là nghiệp dư cầu thủ xuất thân. Ở đây thượng bất luận cái gì một cái đối thủ đều so với hắn lý lịch cùng tư lịch phong phú nhiều sao. Trương Dương liền phải tiếp nỉ ẩn đánh đầu đưa đỏ, đã bị tủ lấy lạn giành trước một chân giải vây, đồng thời nhân tiện cũng đem Trương Dương mang đổ. Trương Dương nhìn trước mắt người này hướng tới chính mình vươn tay, hắn không có cự tuyệt tủ lấy lạn hảo ý, từ trên mặt đất bỏ dậy. Lại nhìn trước mắt đối thủ hướng chính mình bên người vừa đứng, hung tận nhìn chằm chằm chính mình, nói, tiểu tử, ngươi biểu diễn đến đây kết thúc, phải không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Dương xem đối phương như vậy kiêu ngạo, hắn tự nhiên cũng không phải nén giận chủ, trực tiếp sát thượng. Nhưng Trương Dương thực mau liền phát hiện tủ lấy lạn không phải khoác lác, làm nước Pháp quốc gia đội U21 tuyển thủ quốc gia, thượng mùa giải Ligue 1 tốt nhất Tân Tú. Tủ lấy lạn xác thật có tư bản đối với Trương Dương như vậy một cái lần thứ hai tham gia giải đấu tân nhân đều kết thúc, ở hắn như hình với bóng phòng thủ hạ, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, Trương Dương nháy mắt liền ở sân bóng thượng tiêu thanh không để lại dấu vết. Tú lấy làn luôn là có thể cướp được Trương Dương trước người đem. Đồng đội truyền đến cầu giành trước chặn lại. Trương Tại Hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu sau giống như trăng ở đây thượng biến mất. Victor có chút tiếc nuối nói, hắn đối với Trương Dương người thanh niên này thực thích, đã có thể nói là Trương Dương fans, hắn vốn đang hy vọng nhìn đến nửa trận sau thi đấu Trương Dương có thể tiếp tục có ưu tú biểu hiện đâu. Nửa trận sau thi đấu quá nặng nề. Đi ở uống một ngụm thủy, mặt mạt miệng nói, Lê Đại Dẹt đem tủ lẩy lạn đổi đến trung vệ vị trí đi lên nhìn chằm chằm phòng trương, này thoạt nhìn là thành công, Trương Tại Hạ nửa chẳng còn không có một chân sút gôn đâu. Nhưng là, Nẹn Tịt đội chính mình tiến công cũng đã chịu ảnh hưởng, đã không có tủ lẩy lạn ở giữa sân trải vớt, Nẹn Tịt đội tiến công không hề kết cấu, thay thế bổ sung lên sân khấu đã hoàn toàn bị sập gì. Lạc Mù chia xem gắt gao. Từ trình độ nhất định đi lên nói, mắt sẽ tuổi trẻ 27 hào tuy rằng bị tủ lẩy lạn đông lại, nhưng là Nẹn Tịt đội cũng trả giá đại giới. Phẹt Nẹn Đệt nghe không được người giải thích nói gì đó, nhưng là, hắn đối hiện tại trong sân thế cục vẫn là tương đối vừa lòng. Trương Dương trong khoảng thời gian này tương đối yên lặng, nhưng là, Nẹn Tịt đội cũng vô pháp tổ chức khởi hữu hiệu tiến công, mà hiện tại trong sân là Marseille 2-0 dẫn đầu. Theo thi đấu thời gian trôi đi, khẳng định là đối với Marseille có lợi. Đối với Trương Dương, tuy rằng hắn hiện tại bị tủ lấy lạn xem gắt gao, nhưng là, Phẹt Nẹn Đệt đối với Trương Dương đã thực vừa lòng. Nửa trận đầu thi đấu hai cái ghi bàn đủ để cho bao gồm Phẹt Nẹn Đệt cùng với Master Fans ở bên trong mọi người vừa lòng. Nói nữa, có thể bức bách Nẹn Tịt đội đem tủ lấy lạn từ giữa chàng đổi vị đến trung vệ vị trí thượng chỉ vì phòng thủ hắn, Trương Dương cũng đủ để kiêu ngạo. 9. Huấn luyện viên trưởng cùng Fans, thậm chí là người giải thích đều đối với Trương Dương tương đối vừa lòng. Nhưng là, Trương Dương đối chính mình không hài lòng. Hắn tự nhiên cũng đối với chính mình hai viên ghi bàn cao hứng, nhưng là... Người không thể đủ luôn là dư vị quá khứ thành tựu, nửa trận đầu hai viên ghi bàn đã là qua đi thức. Hiện tại Trương Dương chỉ biết, chính mình bị tủ lấy lạn xem gắt gao, hoàn toàn không có một chút cơ hội, đừng nói là sút gôn cơ hội, chính là muốn thoải mái dễ chịu nhận bóng đều trở nên khó khăn. Ra hòa này, Trương Dương xem ra tủ lấy lạn liếc mắt một cái, Thực hiển nhiên, trước mắt vị này chính là chính mình ở Ligue 1 giải đấu trung đụng tới khó đối phó nhất gia hỏa. Cái này làm cho phía trước biểu hiện vẫn luôn thực xuất sắc, tin tưởng bạo lều Trương Dương thực khó chịu. Hắn cũng không nghĩ chính mình ở Ligue 1 tổng cộng thi đấu thời gian thêm lên cũng chỉ là vừa mới đủ 90 phút mà thôi. Hắn hiện tại tưởng chính là thắng một lần. Ở cùng tủ lấy lản trong quyết đấu thắng một lần. Từ trong xương cốt loại này không chịu thua sức mạnh. Tại ổ từ nẹn tịt đội tiền vệ bắt dưới chân đem bóng cao su cấp sạn xuống dưới. Đây là một cái sạn lưu cầu, bắt bị sạn phiên trên mặt đất. Nhưng là, tại ổ cũng không có phạm quy, hắn còn không có bỏ dậy, liền trực tiếp đem bóng cao su quét cho dì bẹ dì. Dì bẹ dì nhận bóng sau, từ hậu trường một con rồng sắt về phía trước tràng. Gặp được đối thủ ngăn trở, hắn liền lợi dụng một cái biến hướng ra tốc hoảng khai đối thủ, tiếp tục đột phá. Dì bẹ dì cao tốc mang cầu đột phá vẫn luôn là vẽ lò rổm sân bóng cái này mùa giải thắng cảnh. Nẹn tịt người đối mặt hắn không hề biện pháp. Nẹn tịt đội tiền vệ sẽ tổ đi lên chặn lại, dì bẹ dì một cái cấp đỉnh biến hướng liền đi qua. Cái thứ ba. Phờ răng, dì bẹ dì, còn ở mang cầu. Trương cùng Ní ẩn đều ở phía trước cắm, Nazi cũng ở nhấc tay muốn cầu. Marseille phản kích, liền ở vừa rồi bọn họ đã đến thật giống như là ôn khai thủy, nhưng là, chỉ cần một có cơ hội. Bọn họ liền nháy mắt có ít nhất 4-5 tên cầu thủ tham dự đến tiến công chung đi. Đi ở đứng lên kêu, trận thi đấu này phẹt nẹn đệt chiến thuật làm người cảm thấy xa lạ cùng kinh ngạc, nhưng là, rất hữu dụng. Đối với hiện tại này chi Marseille tới nói, thắng cầu chính là hết thảy. Dì bẹ dì không tiếp tục mang cầu, hắn đem bóng cao su chuyển cho Nazi, Nazi không có đỉnh cầu, mà là trực tiếp đem bóng cao su gõ cho Trương Dương, chính hắn hướng phía trước chạy. Tú lấy làn lập tức dán lại đây muốn cắt bóng, bất quá. Lúc này đây Trương Dương không có đỉnh cầu ý tứ, hắn đoạt ở tủ lẩy lạn phía trước ngã xuống đất sạn hướng về phía bóng cao su. Sạn chuyền bóng. Trương Dương trực tiếp đem bóng cao su sạn cho Nazi, lúc này, Nazi vừa mới chạy ra một cái lỗ hổng. Tú lẩy lạn sửng sốt, hắn nhưng không nghĩ tới đối thủ sẽ đến thượng như vậy một tay, nhưng vào lúc này, Trương Dương trực tiếp từ trên mặt đất bỏ dậy, nhanh chân hướng vùng cấm bên trái tiến lên. Nhìn đến Trương Dương mất mạng đi phía trước hướng, tú lẩy lạn ra đầu tê dần, chạy nhanh cùng qua đi. Vừa rồi hắn chỉ là một cái thất thần, liền thiếu chút nữa bị tiểu tử này chùi chỗ chống A. Trương Dương biết Tú Lấy Lạn khẳng định sẽ đi theo chính mình, bất quá, hắn lười đi để ý, hắn hiện tại cần phải làm là muốn mau. Muốn mau. Đoạt ở Tú Lấy Lạn phía trước tiến lên, vọt tới vùng cấm. Đây là hắn vừa rồi tưởng tốt điểm tử, Tú Lấy Lạn bạo phát lực cường, tốc độ cũng mau, tạp vị cũng hảo, chính mình bị hắn xem đến gắt gao, nhưng là, này cũng không phải thuyết minh Tú Lấy Lạn không có nhược điểm. Trương Dương liền tưởng chính mình là tiến công một phương, Tú Lấy Lạn là phòng thủ một phương, chính mình là chủ động, phòng thủ giả vĩnh viễn là bị động, bọn họ trời sinh muốn so với chính mình chậm. Trương Dương cần phải làm là lợi dụng chính mình chủ động, cấp Tú Lấy Lạn chế tạo phiền thoái, sau đó đột nhiên bùng nổ ra tốc, làm bên người người này trở tay không kịp. Cho nên hắn vừa rồi lựa chọn sạn chuyền Nazi, sau đó liền ở Tú Lấy Lạn cho rằng hắn sẽ không tham dự lần này thời điểm tiến công, đột nhiên bỏ dậy đi phía trước hướng. Quả nhiên, Tú Lấy Lạn sửng sốt một chút. Cứ việc chỉ là một giây đồng hồ, sau đó liền phản ứng lại đây, theo kịp. Nhưng là, chính là này ngây người, đối với Trương Dương tới nói, vậy là đủ rồi. Nazi vốn dĩ không tính toán truyền bóng cấp Trương Dương vừa rồi bị Tú Lấy Lạn vẫn luôn phòng gắt gao, cho nên, mắt sẽ tiến công càng có rất nhiều tìm nì ẩn cái này điểm. Nhưng là, lúc này đây, Nazi ngẩng đầu chiều vùng cấm xem qua đi, lại nhìn đến Trương Dương thật giống như là một cái con báo giống nhau đi phía trước hướng, ở hắn phía sau 1 mét xa địa phương. Tú Lấy Lạn đang ở theo đuổi không bỏ. Cơ hội. Nazi chạy nhanh một chân đem bóng đá chuyền đi vào. Trương Dương cảm giác chính mình thậm chí có thể cảm nhận được phía sau người này thở dốc thanh âm. Gia hỏa này tốc độ cũng không chậm à, sức bật sát thật thực hảo. Cái này kẹo mạch nha. Chính mình còn muốn lại mau một chút, kéo ra cùng phía sau gia hỏa này khoảng cách. Bằng không như vậy gần nói, mơ tưởng thoải mái dễ chịu hoàn thành sút gôn. Trương Dương cắn răng một cái. Miệng ngao gầm nhẹ một tiếng, dưới chân phát lực. Cư nhiên sinh sôi đem tốc độ lại lần nữa tăng lên một ít. Hắn chỉ sợ chính mình cũng không biết, chính mình điểm tăng tốc độ kỹ năng điểm, đồng dạng áp dụng với cao tốc chạy động chung. Cứ việc chỉ là đề cao một chút, nhưng là, đối với giờ phút này Trương Dương tới nói, quá hữu dụng. Nazi chuyển chính là bóng lăn. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi xuống tới, hắn căn bản không có tới kịp đi điều chỉnh, hắn có thể đoạt ở Tú Lấy Lạn phía trước, kéo ra cùng Tú Lấy Lạn khoảng cách vọt tới bóng cao su trước đã là liều mạng. Nửa trận đầu quá nhiều chạy động sát thật là hao phí hắn quá nhiều thể lực. Nện tịt đội thủ môn lẹn dễ ổ vốn di tính toán xuất kích ngã xuống đất phát Nazi chuyền bóng, nhưng là, hắn vừa mới di động bước chân, liền thấy được nghiến răng nghiến lợi Trương Dương. Lẹn dệ ổ kinh hãi, gia hỏa này khi nào chạy tới. Ngoài ra, lẹn dệ ổ trong lòng không có tới từ có điểm sợ, đối thủ này kia hung tận bộ dáng làm hắn sợ hãi. Hắn không thể xuất kích, chỉ có thể đủ tận khả năng đi dập tắt lửa. Trương Dương vung lên chân phải. Hắn cảm giác chính mình đã có thể chờ mong chính mình chân phải cùng bóng cao su tiếp xúc thời điểm xúc cảm. Cái loại cảm giác này quá mỹ diệu, cái loại này mỹ diệu cảm giác cực hạn chính là bóng cao su đem cầu vong cao cao mang theo tới. Liên ở ngay lúc này, hắn cảm giác phía sau một cái áp lực đánh úp lại, đây là tủ lẩy lạn ở sau lưng đẩy hắn một phen. Cùng lúc đó, Trương Dương chân phải chịu ở bóng cao su thượng. Nhìn bóng cao su cách mặt đất, Trương Dương chính mình cũng một cái cầu gặm bùn đi phía trước té ngã. Cơ hồ là đồng thời, lẹn dệ ổ cũng theo bản năng làm ra dập tắt lửa động tác. Lẹn dệ ổ không có phát trụ bóng cao su. Bóng cao su cũng không có tiến. Trương Dương té ngã trên đất thời điểm lỗ thai nghe được quang một tiếng trầm vang. Đây là bóng cao su đánh vào lập trụ thượng thanh âm. Nghe thế tiếng vang, Trương Dương trong lòng ảo não cực kỳ. Ngươi muội chưa đi đến A. A A A A. Lao tử hạt chỉ ta. Bang một tiếng hắn té ngã trên đất, sau đó nghiêng người ngồi dưới đất. Vừa lúc nhìn đến nện tịt đội nước Pháp biên giới lẹn dệ ổ kinh hoàng thất thố đem đánh vào lập trụ thượng đạn trở về bóng cao su gắt gao đè ở dưới thân. Thậm chí có thể nhìn đến lẹn dệ ổ trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. 9. Wow, wow, wow, quá tiếc nuối. Bóng cao su không có đi vào. Đánh vào lập trụ thượng. Đây là Trương tại hạ nửa chàng thi đấu đệ nhất chân sút gôn, hắn liền thiếu chút nữa đạt được. Hắn vận khí kém chút vít to cũng tiếc nuối ôm đầu, bất quá, nói lời này thời điểm. Hắn đều chính mình cảm thấy quái quái, người thanh niên này tại chức nghiệp kiếp sống trận đầu thi đấu hai bắn một chuyền, hôm nay trong lúc thi đấu bở giả sở, này có thể là vận khí không tốt. Phẹt nẹn đệt đã giơ lên cao cánh tay chuẩn bị hoan hô Trương Dương ghi bàn, bóng cao su đánh vào lập trụ thượng, hắn tiếc nuối quay người đi dùng sức lắc lắc cánh tay. Nay cầu nếu là tiếng nói, trận thi đấu này liền hoàn toàn đại cục đã định rồi. Cùng hắn làm đồng dạng động tác còn có không ít mát xây fans. Bọn họ vừa rồi đều đã đem gôn chuẩn bị tới rồi cổ họng. Liền phải hô lên tới này một giọng nói. Khán đài thượng Trung Quốc phóng viên một đám càng là tiếc nuối dậm chân, này đáng chết lập trụ, như thế nào có thể ngăn trở Trương Dương sút gôn đâu, sao lại có thể ngăn trở này chân sút gôn đâu. Nha nha nha nha. Nay cầu nếu là vào nói, nhưng chính là hạt chỉ ta. Hạt chỉ ta. Trung Quốc cầu thủ ở năm đại giải đấu có mấy người đã từng trình diễn quá hạt chỉ. Khả năng cũng liền Dương Thần ở phở rằng Phật thời điểm từng có đi. Hơn nữa, quan trọng là, Trương Dương thân phận. Người thanh niên này chính là nghiệp dư cầu thủ xuất thân, chính mình đi vào nước Pháp truy tìm bóng đá mộng tưởng, đi tới Marseille. Hơn nữa biểu hiện như thế ưu tú, này bản thân chính là một cái mỹ diệu chuyện xưa, là một cái dốc lòng truyền thuyết. Nếu là hạt chỉ nói, cái này truyền thuyết liền càng thêm kỳ hảo. Đáng tiếc a. 9. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, hắn hướng về phía nện tịt đội cầu môn lập trụ đạp một chân, phát tiết trong lòng bất mãn. Lao tử hạt chỉ ta. Ách, trên thực tế. Đây chính là mát sẽ chính mình sân nhà cầu môn lập trụ A. Bất quá, giây tiếp theo Trương Dương kia không song tâm tình thì tốt rồi không ít, hắn nhìn đến tủ lẩy lạn sắc mặt tương đương khó coi, hắn thậm chí còn có thể đủ từ tủ lẩy lạn sắc mặt nhìn đến kinh hoàng biểu tình. Nhìn tủ lẩy lạn một bộ đại nạn không chết, thở phào một hơi bộ dáng, Trương Dương ảo não tâm tình tức khắc tan thành mây khói, đổi mà đại chi chính là mỹ diệu vô cùng mặt trời rực rỡ thiên A. Ha! Lao tử rốt cuộc thắng một lần. Quá sung sướng. Giờ phút này. Trương Dương trong lòng cái loại cảm giác này thậm chí không thua gì ghi bàn sau vui sướng. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, bị tú lẩy lạn các loại áp chế làm Trương Dương buồn bực vạn phần, quả thực khó chịu đã chết. Hiện tại, tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là, huynh đệ trong lòng nhưng xem như sảng khoái điểm. Hắc hắc. Trương Dương tuét miệng cười. Tú lẩy lạn lập tức sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn đương nhiên biết Trương Dương đang cười cái gì. Tên hôn đàn này. Khẳng định là ở cao hứng thắng chính mình một lần. 9. Kém một chút ta. Dị bẹ gì đi lên an ủi Trương Dương. Không có gì, lần này ta thắng. Trương Dương cười nói. Cái gì? Dị bẹ gì không minh bạch, hắn cũng không có tiếp tục hỏi, mà là vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Chỉ bên sân. Trương Dương lúc này mới hướng tới bên sân xem qua đi, hắn nhìn đến đệ tứ quan viên ở nơi đó giờ thay đổi người điện tử ý bảo bài. Mà chính mình đồng đội rốt. Ở cả xèo ngươi đang đứng ở ngoài sân. 27 hào hạ, 15 hào thượng. Chính mình thay cho. Trương Dương vừa rồi biến mất ảo não lại trở về không ít. A a a, vừa rồi kia cầu nếu là vào nói, nhưng chính là hạt chít. Hiện tại hảo, bị thay cho, hạt chít cũng đừng nghĩ. Rốt. Ở cả xèo ngươi ở vô tay. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng Marseille phần trùng, rất nhiều người đều đứng lên, bọn họ ở vỗ tay, càng nhiều người đi theo đứng lên, đều ở vỗ tay. Vỗ tay sớm dậy. Đây là Master Fans nhóm cấp Trương Dương người thanh niên này bổn chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc tối cao lễ ngộ. Trương Dương hướng bên sân chạy tới, hắn một bên chạy, một bên vỗ tay, đáp lại fans nhóm. Hắn cùng bên sân rột. Ở cả xèo ngươi ôm một chút, đi ra sân bóng. Huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn đệt vươn một bàn tay, Trương Dương cười cùng huấn luyện viên trưởng vỗ tay. Làm được không tồi. Đi nghỉ ngơi đi. Ân. Trương Dương vốn dĩ tưởng nói ta còn không mệt, còn có thể tiếp tục đá, không cần nghỉ ngơi, nhưng là, đã bị thay cho, hắn chỉ có thể đủ ừ một tiếng. Lúc này, khán đài thượng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trở lên một tầng, Trương Dương chạy nhanh hướng về khán đài thượng vỗ tay, phất phất tay cánh tay. Cảm giác này giỏi quá. Trương Dương trong lòng Mỹ tư tư. Cái này làm cho hắn có một loại thân là cầu tinh cảm giác, đã từng niên thiếu thời điểm, nhìn trong TV những cái đó cầu tinh bị thay cho thời điểm, phép nhóm tiếng hoan hô cùng vỗ tay, chính là như vậy. Hắn cùng thay thế bổ sung tịch thượng các đồng đội từng cái vỗ tay, tiếp nhận rồi đại gia chúc mừng, sau đó đặt mông ngồi xuống, quan khán thi đấu. 9. Nhìn Trương Dương bị thay cho, nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng Lê Đại Dẹt biểu tình thực cổ quái, hắn nhìn chầm chầm Trương Dương nhìn hơn 10 giây. Sau đó suy sụp đi trở về đến giáo luyện tịch thượng làm đi xuống. Chính là tiểu tử này. Hủy diệt rồi hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu lấy phân kế hoạch. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến đệ 71 phút thời điểm bị thay cho. Hắn ở chính mình trận thứ 2 chức nghiệp thi đấu, cũng là trận thứ 2 Ligue 1 giải đấu chung đầu phát đá 71 phút, giao ra số liệu riêng là 5 lần sút gôn, 2 viên ghi bàn. Từ đạt được sút gôn số lần tới nói, hắn biểu hiện giống nhau. Nhưng là... Hắn hai viên ghi bàn bảo đảm chính mình bị thay cho thời điểm Marseille là 2-0 dẫn đầu đối thủ, nói hắn là Marseille bổn chàng thi đấu lớn nhất công thần, một chút cũng không khoa trương. Ở theo sau thi đấu thời gian, hai bên đều không có lại lấy được ghi bàn, cuối cùng, bằng vào Trương Dương hai viên ghi bàn, trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là 2-0. Marseille sân nhà 2-0 bắt lấy nẹn tịt đội, nên đón gần nhất tam chàng thi đấu đầu chàng thắng lợi. Ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên sau. Đã sớm đứng ở bên sân Trương Dương liền nhảy dựng lên, sau đó hắn xông lên sân bóng, chúc mừng trận thi đấu này thắng lợi. Bởi vì chính mình ghi bàn, trợ giúp đội bóng thắng lợi, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Ha ha, thắng. Đúng vậy, làm không tồi, ít nhiều ngươi hai cái ghi bàn. Hắc hắc, đây là đại gia công lao. Trương Dương hắc hắc cười nói, trong lòng tự nhiên là đắc ý cực kỳ. Lúc này, Nazi chỉ Trương Dương phía sau, Trương Dương quay đầu đi xem. Hắn nhìn đến nẹn tịt đội cầu thủ trẻ dẹ mì. Tú lấy làn hướng tới bên này đi tới. Gia hỏa này tới làm cái gì? 21 tuổi trẻ dẹ mì. Tú lấy làn, vị này nước Pháp U21 quốc gia đội chủ lực cầu thủ, thượng mùa giải Ligue 1 tốt nhất tân tú tìm được rồi Trương Dương. Hắn chỉ Trương Dương cầu ý ý, lại chỉ chính mình cầu ý ý. Ý tứ là muốn tìm Trương Dương trao đổi cầu ý ý. Nói tiếng Pháp, ta nghe hiểu được. Trương Dương cười dùng tiếng Pháp nói. Tú lấy lản kinh ngạc nhìn Trương Dương. Hắn nhưng không nghĩ tới Trương Dương tiếng Pháp cư nhiên nói còn tính không tồi. Người hôm nay biểu hiện không tồi. Tú lấy lản vươn tay. Bất quá, lần sau liền sẽ không như vậy vận may. Trương Dương cũng vươn tay, hắn cùng Tú lấy lản bắt tay, đồng thời hắn ngoài miệng nhưng không đồng nhất điểm cũng không lưu tình. Hôm nay vận khí là rất không xong, ta hạt chịt không có. Sau đó nhìn đến Tú lấy lản khỏe miệng run rẩy một chút, sắc mặt biến đổi. Trương Dương đắc ý cười. Ở sân bóng thượng. Ta không sợ ngươi, cãi nhau càng sẽ không sợ ngươi. Hai người trao đổi cầu ý ý, ước định lần sau gặp mặt, ở nẹn tịt đội sân nhà lại đánh giá một phen. Nhìn vai trần, trên vai đắp chính mình cầu ý ý, chạy hướng sân nhà fans thăm hỏi Trương Dương, Tú lấy lặng, có chút buồn bực, lại có chút kinh ngạc. Trương Dương cái này trong truyền thuyết nghiệp dư cầu thủ cấp bao gồm hắn ở bên trong không ít người mang đến ngoại ý muốn chi hỉ. Trương, cái này 19 tuổi người trẻ tuổi. Liền giống như thiên ngoại lai khách giống nhau đi tới nước Pháp sân thi đấu, Ligue 1 giải đấu, hắn chỉ dùng 2 chàng thi đấu, khiến cho không ít người nhận thức hắn, cái này tốc độ cực nhanh người trẻ tuổi cấp Ligue 1 thổi tới một cổ không giống nhau phong, hắn tương lai sẽ thế nào, chúng ta không biết, nhưng là, ta tưởng, từ nơi này bắt đầu, người thanh niên này đem khiến cho càng nhiều người chú ý hắn có không kéo dài chính mình biểu hiện xuất sắc. Vẫn là dừng ở đây, này đó tạm thời đều không quan trọng, quan trọng là, trận thi đấu này lúc sau. Tiểu tử này đem lại lần nữa trở thành sở hữu truyền thông tranh nhau đưa tin đối tượng, hắn là không hề nghi ngờ trong sân tốt nhất cầu thủ. Chúng ta kết cục thi đấu thấy. Đi ở cún. Dê ở hướng TV trước fans nhóm đàm luận Trương Dương. Trương Dương vai trần, Tú lấy lảng kia kiện nẹn tịt cầu y đã bị hắn cầm trong tay, hắn không ngừng hướng về vẽ lọ rộm sân bóng khán đài thượng phất tay thăm hỏi, fans nhóm cũng không ngừng dùng tiếng ca cùng tiếng hoan hô đáp lại. Trương! Trương! Nghe fans nhóm ở lớn tiếng kêu gọi tên của mình, Trương Dương trong lòng cái kia hưng phấn cùng đắc ý a quá sung sướng. 9. Đợt, này Trương là nhị hợp nhất Trương. Hôm nay canh 3 vạn tự hoàn thành. Các huynh đệ, cầu vé mời. Chương 52, toàn trường tốt nhất. Đệ nhất càng. Thi đấu kết thúc. Mắt sở bọn họ sân nhà 2-0 thắng hạ nện tịch đội, này nhưng ra ngoài không ít người lúc trước đoán trước. Ta thừa nhận, nếu là trước đây kia chi Marseille, bọn họ thắng hạ nện tịt đội không có gì kỳ quái. Bất quá bọn họ cái này mùa giải vẫn luôn chẳng ra gì. Nhìn xem Marseille cầu thủ như vậy cao hứng bộ dáng, bọn họ đã thời gian rất lâu không có nhấm nháp thắng cầu cảm giác. Chúng ta vẫn luôn đang nói Marseille thức tỉnh, hy vọng lúc này đây là thật sự. Trận thi đấu này lớn nhất công thần là bọn họ 27 hảo, Trung Quốc cầu thủ Trương. Cái này chính mình gia nhập Marseille trước nghiệp dư tuyển thủ dùng hắn gần nhất hai chàng thi đấu cái thứ hai bờ giả sờ, làm đi vào vẽ lỏ rộm sân bóng xem cầu Marseille fans vui sướng vạn phần. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor vẫn như cũ ở đối với Trương Dương biểu hiện khen không dứt miệng, cái này cầu thủ đối với hắn, đối với toàn bộ Ligue 1 tới nói, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Marseille ở 2005, 2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu tiến hành đến vòng 15. Tổng cộng cũng chỉ là tháng 6 chàng thi đấu mà thôi. Hôm nay trận thi đấu này thắng lợi đủ để cho fans cùng Marseille truyền thông vui sướng vạn phần. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ở Marseille chiến tích không tốt, loạn trong giặc ngoài thời điểm, Trương Dương ngang trời xuất thế, đủ để khiến cho hắn nhanh chóng trở thành Marseille fans trong mắt anh hùng. Thời thế tạo anh hùng, ở sân bóng thượng cũng như thế. TV tiếp sóng màn ảnh lại một lần ở tái sau không có nhắm ngay gì bẹ gì, cũng không có nhắm ngay na gì, bọn họ nhắm ngay Marseille 27 hảo, Trương Dương. Trương Dương cùng Tú lấy lản trao đổi cầu y, hắn tiếp tục tiếp thu đến từ các đồng đội chúc mừng, hắn đi tới bên sân hướng sân nhà fans thăm hỏi, lúc này Trương Dương phát hiện chính mình vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ có một đài camera đi theo tự mình. Đối với một màn này hắn trên thực tế cũng không xa lạ, ở thượng một hồi sân khách cùng Le Mans FC thi đấu sau, liền có như vậy một đài camera trước sau đi theo chính mình tiến hành quay chụp. Đây là hắn trở thành toàn trường tốt nhất tiêu chí. 9. Không giống nhau chính là kia chàng thi đấu bởi vì là ở sân khách Lệ Ông Bồ Nẹ ở sân bóng, đi vào sân khách Marseille fans rất ít, tiếng hoan hô muốn tiểu đến nhiều, cái loại cảm giác này cùng hiện tại so sánh với, muốn kém này rất nhiều. Hiện tại, ở mấy vạn người tiếng hoan hô chung, mặt sau trước sau đi theo một cái camera, này nói cho ngươi ngươi là toàn trường tốt nhất, là này mấy vạn nhân tâm trung tưởng anh hùng. Trương Dương tuét miệng cười, lộ ra hàm răng, cảm giác này thật không kém. Hắn biết, giờ phút này kia đài máy móc là một cái chứng kiến. Là chính mình ở Ligue 1 trận đầu đầu phát, hơn nữa biểu hiện xuất sắc lúc sau một cái chứng kiến. Khiến cho hắn đi theo là đến nơi. Hắn cùng đồng đội cùng đi hướng đội chủ nhà vẽ lỏ rổm sân bóng khán đài phía dưới hướng Marseille fans nhóm phất tay thăm hỏi, nơi đó giờ phút này đúng là một tảng lớn màu lam hải dương. Hải dương ở Thủy Triều. Nhìn đến Trương Dương bọn họ đi vào, những cái đó Marseille fans nhóm tiếng hoan hô trở lên một tầng, bọn họ hô to trong lòng anh hùng tên, mà giờ phút này, Trương Dương tên không thể nghi ngờ là fans nhóm trong miệng kêu gọi nhiều nhất cái tên kia, Trương, Trương, Trương. Fans nhóm lớn tiếng kêu gọi, cảm tạ hắn vì đội bóng sở làm ra cống hiến. Trải qua này hai chàng thi đấu, liên tục hai chàng thi đấu bở giả sở, Trương Dương đã không hề nghi ngờ trở thành Marseille fans trong lòng anh hùng cùng sủng nhi. Đặc biệt là đội bóng vẫn luôn chiến tích không tốt, lâu chưa chắc thắng lợi dưới tình huống, Trương Dương biểu hiện xuất sắc, càng thêm di đủ chân quý. 9. Cảm tạ xong fans nhóm lúc sau Trương Dương rốt cuộc bị các phóng viên ngăn chặn. Nhìn như vậy một đoàn nước Pháp phóng viên vẻ mặt vội vàng nói chuyện, hỏi chính mình vấn đề, bọn họ trong mắt không hề là cái loại này kiêu căng biểu tình, Trương Dương trong lòng tự hào cực kỳ. Hắn kiêu ngạo. Đây là chính mình thông qua chính mình nỗ lực thắng được tôn trọng. Tuy rằng này chỉ là một chút tôn trọng, nhưng là, thực chân quý. Nói chậm một chút, ta tiếng Pháp không được tốt lắm. Ta mới đến nước Pháp 2 tháng. Trương Dương cau mày nói. Trong lòng trên thực tế đắc ý cực kỳ. Trên thực tế, hắn tiếng Pháp tuy rằng không tính là lưu loát, nhưng là, nghe hiểu mấy vấn đề này tuyệt đối không có vấn đề. Hắn trong miệng nói chính mình chỉ đi vào nước Pháp 2 tháng cũng là ở phản kích truyền thông đối hắn nói móc. Truyền thông nói chính là một người Trung Quốc lao công tới nước Pháp nói, 2 tháng có thể làm cái gì? Chỉ sợ tiếng Pháp đều sẽ không nói hai câu đi. Nghe một chút, này các loại nhục nhã. Bất quá, làm Trương Dương vô ngữ chính là, không biết là nước Pháp phóng viên ra mặt thật sự là quá dày, vẫn là chính mình loại này mịt mờ biểu đạt đối với đầu góc nối thẳng người nước Pháp tới nói rõ lý lẽ giải lên có chút khó khăn, này đó nước Pháp phóng viên căn bản không để ý tới hắn 2 tháng cái này từ ngữ. Trên thực tế, các phóng viên vấn đề phần lớn là không sai biệt lắm. Trên cơ bản đều là một ít, được tuyển bổn chàng tốt nhất có cái gì cảm tưởng. Liên tục hai chàng thi đấu bở dạ sở, cảm giác như thế nào? Mắt sẽ thắng hạ thi đấu, cảm giác như thế nào? Đây là ngươi đi vào Ligue 1 sau trận đầu đầu phát, có cái gì tưởng nói sao? Đương nhiên, cũng có một ít phóng viên vẫn như cũ muốn tìm tra, thí dụ như nói, bọn họ vấn đề là, nửa trận sau thi đấu đối mặt Tú Lẩy Lạn nhìn chằm chằm phòng, ngươi tựa hồ có chút nặng nề. Đối với này đó tìm tra vấn đề, Trương Dương trực tiếp làm lơ, hắn mới không để ý tới này đó phóng viên sắc mặt khó coi đâu, hắn chỉ biết, chính mình hiện tại là tiêu điểm, là toàn trường tốt nhất cầu thủ. Là này đó phóng viên liếm mặt tới phỏng vấn chính mình nhưng không có nghĩa vụ lùn thượng một đầu để ý tới bọn họ. Trương Dương trả lời cũng thực công thức hóa, ta thật cao hứng thực vui vẻ có thể đối với đội bóng làm ra chính mình cống hiến. Ta biết, trận này thắng lợi đối với cầu thủ tới nói thực quý giá. Có thể thắng cầu đây là toàn đội cộng đồng nỗ lực nhiều ít, ta chẳng qua là đem loại này nỗ lực hiệu quả chuyển hóa vì ghi bàn mà thôi. Các phóng viên cảm giác một trận răng đau, tâm tắc, nghe tiểu tử này nói những lời này, quả thực không chê vào đâu được, nói quá kia gì. Cái gì chẳng qua là đem nỗ lực hiệu quả chuyển hóa vì ghi bàn mà thôi. Bọn họ khi nào nghe qua một tân nhân như vậy trả lời. Trước mắt tiểu tử này cũng quá lao luyện đi. Này đó người nước Pháp tự nhiên không biết, ở Trung Quốc, nói chuyện cũng là một loại nghệ thuật. Ở quá phận khiêm tốn thời điểm, làm sao không phải một loại đắc ý biểu hiện đâu. 9. Trung Đại Tuấn cùng Trung Quốc các phóng viên nhìn những cái đó nước Pháp TV các phóng viên vây quanh Trương Dương. Này đó người nước Pháp ở phỏng vấn bổn chàng thi đấu toàn trường tốt nhất. Thấy như vậy một màn Trung Đại Tuấn biết ngày mai báo chí thượng có đẹp. Hắn trong lòng cũng là một trận cảm khái. Cùng bên người này đó đến từ quốc nội đồng hành lúc này kiêu ngạo cùng hưng phấn chi tình không giống nhau. Trung Đại Tuấn trừ bỏ hưng phấn cùng kiêu ngạo ở ngoài, còn có một ít cảm khái. Hắn trước với này đó quốc nội đồng hành đưa tin cùng chú ý Trương Dương, có thể nói hắn là nhất có tư cách nói chuyện. Hắn chứng kiến Trương Dương ở nước Pháp trong khoảng thời gian này một đường đi tới. Nước Pháp truyền thông phía trước đối với Trương Dương làm lơ cùng miệt thị thậm chí là vũ nhục. Trung Đại Tuấn là xem ở trong mắt, khi đó, hắn đều là hận đến ngứa răng. Hiện giờ, Trương Dương dùng chính mình biểu hiện xuất sắc, dùng từng viên ghi bàn đánh trả nước Pháp truyền thông. Hiện tại, những cái đó mang hắn, châm chọc hắn, làm lơ hắn nước Pháp truyền thông các phóng viên một đám liếm trên mặt tới phỏng vấn Trương Dương cái này toàn trường tốt nhất cầu thủ. Làm tốt lắm. Trương Dương. 9. Trung Quốc fans thực chú ý ngươi ở Marseille biểu hiện, ngươi hôm nay vào hai cái cầu, có cái gì tưởng đối quốc nội fans nói sao? Trương Dương sửng sốt một chút. Bởi vì vấn đề này hắn nghe được chính là dùng tiếng phổ thông vấn đề, sau đó hắn ngẩng đầu, thấy được màu đen đầu tóc, màu đen đôi mắt. Đây là hắn đồng bào. Hơn nữa không ngừng một người, đây là nhất ba người, có 7-8 cái. Trương Dương thật cao hứng, tại như vậy nhiều người nước ngoài trung gian, có thể nghe được giọng nói quê hương, thật sự là một loại kinh hỉ. Cảm ơn mọi người quan tâm cùng duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trương Dương trả lời nói, tuy rằng hắn trả lời có chút công thức hóa, nhưng là, loại này vấn đề thật sự là không có khả năng có khác trả lời. Bất quá, gặp được đồng bào, hắn kích động chi tình buộc lộ ra ngoài. Trương Dương, chúc mừng ngươi liên tục hai chàng thi đấu ghi bàn. Có thể nói chuyện ở Ligue 1 hào môn đá cầu cảm giác sao? Trương Dương, này thật là ngươi trận thứ 2 chức nghiệp thi đấu sao? Quốc nội các phóng viên sôi nổi vấn đề. Nước Pháp truyền thông các phóng viên nhìn này đó nảy lên tới Trung Quốc phóng viên không vui, bọn họ đoán được đây là Trung Quốc phóng viên. Biết đây là Trương Dương đồng bào. Này đó nước Pháp phóng viên sốt ruột, các ngươi này đó người Trung Quốc đều dùng tiếng Trung Quốc vấn đề, Trương cũng dùng tiếng Trung Quốc trả lời, bọn họ ở bên cạnh chỉ có thể đủ làm nhìn, này làm sao bây giờ? Ngày mai báo chí bọn họ viết cái gì? Này không công bằng. Thỉnh dùng tiếng Pháp vấn đề cùng trả lời. Tiếng Pháp không được, tiếng Anh cũng có thể. Nhất ba người nước Pháp sốt ruột đều. Trương Dương nhìn này đó cấp giống nước Pháp phóng viên liếc mắt một cái, hắn không chút nào che giấu chính mình đắc ý. Hắn hướng về phía này đó Trung Quốc phóng viên tệ nháy mắt cười nói, ha ha, chúng ta tiếp tục. Ha ha, Trương Dương, làm tốt lắm. Đối chúng ta ăn uống. Ha ha, cảm ơn a, cho chúng ta hết giận. Này đó Trung Quốc phóng viên cũng ha ha cười rộ lên, tiểu tử này quá có ý tứ, ha ha, bất quá, bọn họ đều thích. Xứng đáng làm này đó nước Pháp lao sốt ruột. Cho tới nay Trung Quốc thể dục phóng viên đặc biệt là bóng đá phóng viên ở nước ngoài phỏng vấn đều không chịu hảo đối đãi. Trung Quốc bóng đá trình độ không xong, này đó Trung Quốc phóng viên cũng gặp không ít xem thường. Giờ phút này nhìn đến này đó nước Pháp lao sốt ruột, bọn họ trong lòng cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Ta cũng là ở vì ta chính mình hết giận đâu. Trương Dương nhìn này đó nôn nóng, há hốc mồm nước Pháp phóng viên, hắn bĩu môi nói. 9. Ở sân bóng thượng phỏng vấn không có liên tục bao nhiêu thời gian. Trương. Trương. Mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn lớn tiếng kêu Trương Dương tên. Wow, wow, wow, đại cầu tinh, nên trở về phòng thay quần áo. Dị bẹ dị cũng đứng ở cầu thủ đường đi nơi đó trò đùa dai kêu. Trương Dương từ trước đến nay tự quốc nội này đó đồng bào phóng viên cáo biệt, sau đó hắn còn cố ý hướng về phía những cái đó tức muốn hộp máu nước Pháp phóng viên dùng tiếng Pháp nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Này đó nước Pháp lao cái kia phẫn nộ cùng vô ngữ à, ngươi quang cùng chính mình đồng bào dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện, căn bản không để ý tới chúng ta, hiện tại phải về phòng thay quần áo, lại tới hỏi chúng ta còn có cái gì muốn hỏi. Trương Dương căn bản không có chờ này đó nước Pháp phóng viên trả lời hắn, liền lập tức đi hướng cầu thủ đường đi, hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, thuận tiện ghê tởm một chút nước Pháp phóng viên. Ở những cái đó nước Pháp phóng viên lúc trước nói móc, khinh bỉ, châm chọc hắn thời điểm, cái này sống núi liền kết hạ. Hắn mới không để ý tới này đó người nước Pháp phẫn nộ đâu. Hiện tại là có thủ báo thủ lúc. Này chỉ là thu hồi điểm lợi tức lạc. Trương Dương cũng không phải là cái loại này hờn dỗi có hại người thành thật. Hắn thờ phụng chính là có thủ báo thủ, có oán oán giận. Có thủ oán bất quá đêm. Cái gì quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn, Trương Dương không như vậy. Chỉ có một có báo thủ cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này, cách hai chu thời gian mới đánh trả những cái đó ra hỏa, Trương Dương đã cảm thấy đã lâu. Đến nỗi những cái đó người nước Pháp có phải hay không sinh khí, có thể hay không thẹn quá thành giận. Trương Dương mới lười đến quan tâm đâu. Hắn là vì chính mình đá cầu, nói lại vĩ đại điểm, vì này đó thích hắn fans đá cầu. Quan này đó phóng viên cực sự. Nói nữa, bọn họ có thủ hắn đâu. 9. Đợt, đệ nhất càng. Cất chứa thảm đạm vô cùng. Còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, cảm thấy còn tính có thể xem đi xuống nói, thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút. Cảm ơn đại gia. Chương 53, mời khách ăn cơm, đệ nhị càng. Trương Dương lại bị quốc nội phóng viên lưu lại, tiếp tục hỏi mấy vấn đề, mới có thể trở lại phòng thay quần áo. Thắng cầu. Mắt sẽ phòng thay quần áo cũng nên đón đã lâu hoàn thành tiểu ngữ. Ít nhất, tại hạ chu giải đấu thi đấu đi vào phía trước, bọn họ có thể hào hào hưởng thụ một chút, hưởng thụ truyền thông cùng fans khen ngợi, hưởng thụ này đã lâu sảng cảm. Dị bẹ gì đang ở dùng hắn kia vòng khẩu khó hiểu lời nói quê mùa hướng các đồng đội giảng thuật nào đó chê cười. Người khác có hay không nghe hiểu, có hay không bật cười tạm thời không biết, nhưng là, dị bẹ gì chính mình đã nhạc cong lưng. Nay đoạn thời điểm, Trương Dương liền đẩy cửa vào được. Dị bẹ gì che lại bụng, ha ha cười, hướng về phía Trương Dương chào hỏi, hắn thổi tiếng huýt sáo, nhìn một cái là ai đã trở lại. Hoan nghênh chúng ta anh hùng. Vào ồ vào ồ nhất nhất. Vào ồ vào ồ, có người liền đi theo ngao ngao kê ợ. Thắng cầu sao, đại gia áp lực được đến cực đại phong thích. Chúc mừng ngươi, Trương. Làm được xinh đẹp. Trương, thỉnh ngươi cho ta ký tên. Thoạt nhìn thực thẹn thùng Nazi cũng thỏ qua tới làm quái. Thiếp ở nơi nào? Trương Dương ha ha cười nói. Ở xa Mỹ Ba Thượng. Dị bẹ gì lập tức ồn ào nói. Lúc này, Nazi mặt lập tức hồng hình như là đi khỉ. Trương Dương cũng thẳng hút khí. Dị bẹ gì ra hỏa này. Lao tử cũng không phải là pha lê. Cảm thụ được các đồng đội đối chính mình hảo cảm ngày tăng. Trương Dương tâm tình tương đương vui sướng. Đây là chính mình nỗ lực tranh thủ tới. Vì chúc mừng chúng ta thắng cầu. Ta mời khách, thỉnh đại gia ăn đồ ăn Trung Quốc. Trương Dương nhấc tay lớn tiếng nói. Nghe nói có người mời khách, không khí càng thêm nhiệt liệt. Trương Dương đề nghị không hề nghi ngờ được đến đại gia nhiệt tình hưởng ứng. Vào ồ vào hú hảo. Quá tuyệt vời. Đồ ăn Trung Quốc. Ta đã sớm muốn nếm thử, nghe nói thực mỹ vị. Đúng vậy, đúng vậy. Ha ha, ta muốn hay không gọi điện thoại đem thê tử cùng hài tử đều kêu lên tới đâu. Đội trưởng rẽ hủ cười nói dơ nói. Trương Dương lập tức có chút chứng đau, này muốn thật là dịu già dắt trẻ, chính mình thật đúng là chị không được. Chính mình về điểm này tiền lương nhưng không đủ lan lộn, hắn hiện tại còn ở tích cóp tiền đâu, hắn phải trả tiền, các huynh đệ cho hắn thấu tiền, hắn muốn còn. Kêu bang gia hỏa khẳng định sẽ không làm hắn trả tiền, nhưng là, Trương Dương cảm thấy chính mình cần thiết đến còn. Ngoài ra, còn có đại ca kia số tiền. 9. Ách, nói đến mời khách, Trương Dương thật là có chút đau đầu. Hắn đối với Marseille cũng không quen thuộc, tuy rằng đi vào Marseille một tháng, nhưng là, hắn trừ bỏ huấn luyện cùng thi đấu, thật đúng là không có như thế nào dạo qua phố, duy nhất một lần đi dạo phố cũng là vội vàng mà qua, cũng chính là lần đó, hắn nhận thức cái kia chứ danh Marseille fans dẹ gì. Phạ giác. Hiện tại, này quân đã là Trương Dương đáng tin fans. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, muốn tỉnh tiền Trương Dương thực vô sỉ làm một sự kiện. Hắn tìm được gì bẹ gì, làm mặt thẻo lái xe tử, chở na gì cùng nhau. Đi đội bóng xuống giường khách sạn phụ cận một cái đại hình siêu thị, mua vài đại túi sủi cảo. Ách, Đây là Trương Dương có một lần chính mình khẩu thèm, thật sự là chịu không nổi lấy nước Pháp bạ gẹt làm món chính, trong lúc vô tình phát hiện, này đó tốc đông lạnh sủi cảo làm xa ở nước ngoài hắn liêu để giải thèm. Ba cái ra hỏa trở về thời điểm, mỗi người xách theo một đại túi tốc đông lạnh sủi cảo. Trương Dương cùng hai người cùng nhau tìm được rồi khách sạn đầu bếp, thỉnh bọn họ hỗ trợ nấu sủi cảo. Bất quá, Trương Dương nói hơn nửa ngày, này đó nước Pháp lao lăng là không biết nên làm như thế nào, ngược lại là nhìn chằm chằm sủi cảo xem, bình phẩm từ đầu đến chân, hình như là đối mặt cái gì hiếm lạ vật. Trương Dương liền buồn bực, hắn liền không rõ, còn không phải là tìm một cái nồi to, thêm chút thủy, nấu chín này đó sủi cảo sao. Có như vậy khó lý giải sao? Là chính mình biểu đạt năng lực quá kém, vẫn là này đó nước Pháp lao quá ngu ngốc. Hắn nghĩ nghĩ, khẳng định là này đó nước Pháp lao quá ngu ngốc. Cuối cùng, Trương Dương dứt khoát chính mình động thủ, hắn kêu đầu bếp cho hắn chuẩn bị một cái nồi to, sau đó tại đây giúp việc bếp núc sư cùng với rất nhiều đồng đội vây xem hạ, động thủ nấu nướng đồ ăn Trung Quốc. 9. Nồi khai 2 lần, thêm 2 lần thủy, sủi cảo hiện lên tới ở trên mặt nước. Sau đó vớt lên, phóng tới mâm. Làm phục vụ sinh gì bẹ gì mang sang đi. Gia hỏa này đã sớm chờ không kịp, dùng tay cầm khởi một cái sủi cảo, liền bỏ vào miệng, bị năng ngao ngao kêu, sau đó đôi mắt mạo lục quang, hô to gọi nhỏ kêu quá mỹ rượu, chạy nhanh lại hướng tới miệng nhét vào một cái sủi cảo. Lại lần nữa bị năng ngao ngao kêu. Vốn dĩ vây xem ở Trương Dương bên người này bang gia hỏa, nhìn đến gì bẹ gì thèm dạng, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, không cần người khác động thủ, đều bưng mâm, một bên trở về đi. Một bên hướng miệng nhét vào đi. Lại là một trận ngao ngao kêu. Ai, chiếc đũa, dùng chiếc đũa. Trương Dương nhìn đến này bang gia hỏa dùng tay trực tiếp bắt lấy ăn, cấp kêu to, kêu hai câu, hắn cũng câm miệng, chiếc đũa. Này bang gia hỏa có cái nào gặp qua chiếc đũa? Càng miễn bản dùng chiếc đũa. Cũng không phải không có văn nhã người, Nazi đứa nhỏ này liền tương đối văn nhã, hắn cầm lấy dao nĩa, thật giống như là ăn bò bít tết như vậy nước ăn sủi cảo. Nhìn bị Nazi hành hạ đến chết sủi cảo. Trương Dương hoàn toàn hết trô nói rồi. Hắn đi qua đi, đối Nazi nói, Sami, ngươi có thể dùng tay trực tiếp cầm ăn. Sami, Nazi, cái này so Trương Dương còn muốn tiểu một tuổi thẹn thùng hảo hài tử lập tức lại mặt đỏ. Hắn ngượng ngùng hướng về phía Trương Dương mỉm cười, ta còn tưởng rằng là dùng dao nĩa ăn đâu. Nói hắn buông dao nĩa, cầm lấy một cái sủi cảo nhét vào miệng, nhai hai khẩu nuốt xuống đi, ánh mắt đại biến, ăn quá ngon. Một bên hướng tới miệng tắt sủi cảo. Một bên có chút nghi hoặc hỏi Trương Dương, Trương, các ngươi nơi đó đều là dùng tay trực tiếp ăn loại này đồ ăn sao? Trương Dương thở dài, vô ngữ hỏi trời xanh a. Hắn đi tìm được rồi hai cùng chiếc đũa, xác thực nói không phải chiếc đũa, mà là hai căn thô điểm ống hút, sau đó, làm cho Nazi mặt, kẹp lên một cái sủi cảo, nhét vào miệng, ăn thơm nước. Nazi đôi mắt trừng đến đại đại. Dị bẹ dị đôi mắt thẳng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, giống như Trương Dương lần đầu tiên ghi bàn thời điểm. Đại gia cũng đều không có loại này khiếp sợ biểu tình đi. Trương, ngươi sẽ ma thuật. Trương, ngươi quá lợi hại, giáo dạy ta. Thượng đế A, sao có thể? Quá thần kỳ. Trương Dương đắc ý lại kẹp lên một cái sủi cảo, nhét vào miệng ăn vào trong bụng, sau đó có chút tiếc nuối nói, nếu là có một đĩa giấm thì tốt rồi. 9. Bọn họ ầm ĩ thanh âm ở giáo luyện nhóm trong phòng đều có thể đủ nghe được. Phét nẹn đến lại chỉ là cười chi cũng không có yêu cầu cầu thủ nhóm phóng thấp giọng âm. Ở liên tục nhiều luân giải đấu không thắng lúc sau, đội bóng có thể bắt lấy trận này mấu chốt thắng lợi, xác thật là đáng giá cao hứng sự tình. Đội bóng chiến tích không xong, không chỉ có huấn luyện viên trưởng Phét nẹn đệt có áp lực, cầu thủ nhóm cũng có, hiện tại thắng cầu, ở tái sau làm cầu thủ nhóm tận tình ngoạn nhạc thả lỏng một chút cũng là hẳn là. TV Lý Chính ở truyền phát tin hôm nay trận này Matt Sisson nhà cùng nẹn tịt thi đấu. Này cũng không phải đài truyền hình trọng phóng mà là trợ lý giáo luyện ẹ mần cùng phẹt nẹ để đem câu lạc bộ nhân viên công tác thu thi đấu ghi hình lại làm cắt nối biên tập cùng phân tích. Trận thi đấu này, phẹt nẹ để cũng là chọn dùng tân chiến thuật, tuy rằng trận thi đấu này thắng cầu, nhưng là, này cũng không thuyết minh loại này chiến thuật chính là tuyệt đối hữu hiệu, có thể ở về sau trong lúc thi đấu tiếp tục sử dụng. Phẹt nẹ để còn phải hảo hảo phân tích một chút, tự hỏi một chút. Đặc biệt là đối với Trương Dương sử dụng. Hiện tại xem ra đã trở thành Mát sẽ thắng cầu một cái quan trọng phân đoạn, phẹt nẹn đệt lần đầu tiên cảm thấy cần thiết chân chính Trương người thanh niên này giả thiết một bộ chiến thuật, tuy rằng này cũng không phải ý nghĩa hết thể quay chung quanh Trương Dương đi đá, nhưng là, có thể làm huấn luyện viên trưởng suy xét vì mỗi vị cầu thủ giả thiết một bộ chiến thuật dự phòng, này tuyệt đối là ghê gớm thành tích. Suy xét đến Trương Dương nghiệp dư cầu thủ thân phận, này quả thực chính là kỳ tích. Nửa trận đầu thi đấu liền đánh tiến hai bàn. Mần một bên sửa sang lại ghi hình một bên ngồi đối diện ở chính mình bên cạnh phẹt nẹn để nói, liên tục hai chàng thi đấu bở dạ sờ, hắn biểu hiện quả thực không thể bắt bẻ. Còn không thể nói như vậy, còn muốn nhìn có thể hay không có ổn định biểu hiện. Nói nữa, hiện tại chúng ta đối thủ nhóm còn không quen thuộc trường, đối với hắn đặc điểm cũng không hiểu biết, này cũng khiến cho hắn có thể có không tồi phát huy. Chờ đến đối thủ nhóm đều hiểu biết hắn đặc điểm, có lẽ hắn sẽ gặp được rất lớn khó khăn. Phẹt nẹn đệt cũng không giống ẹ mẩn cao hứng như vậy. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình thi đấu nói. Ta cũng không hoài nghi hắn thiên phú. Nhưng là hắn hiện tại không có đem chính mình thiên phú ổn định chém ra tới. Ngươi có hay không chú ý tới trận thi đấu này hắn cùng thượng một hồi thi đấu có cái gì bất đồng? Bất đồng? Ẹ mẩn hỏi. Hắn tại đây chàng trong lúc thi đấu, so thượng một hồi thi đấu càng thêm hiểu được lợi dụng thân thể của mình ưu thế, cũng chính là tốc độ ưu thế. Đúng vậy, không sai. Hắn lần đó đường dài buôn tập quả thực đồng cực kỳ. Đúng vậy, chương kỹ thuật thực bình thường, nhưng là, hắn thực thông minh, hắn hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế cùng sở trường. Ở lần đó đường dài buôn tập trong quá trình, ngươi có hay không nhìn thấy hắn có cái gì xinh đẹp kỹ thuật hơn người? Phét nẹn đến hỏi em ẩn. Người sau nhìn chằm chằm màn hình xem, sau đó lắc đầu, thật đúng là không có. Trương Dương đều là dùng tốc độ hơn người, cấp đỉnh, đột nhiên ra tốc hơn người. Hoàn toàn là thực tốt lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế cùng sức bật kinh người đặc điểm. Toàn bộ ghi bàn quá trình, Trương Dương cũng không có cái gì xinh đẹp kỹ thuật động tác hơn người. 9. Đúng vậy, hắn biểu hiện làm ta thật cao hứng. Hắn thực thông minh, là một cái dùng đầu góc đá cầu thủ. Hắn hiểu được chính mình sở trường là cái gì, hơn nữa sẽ tìm mọi cách đi lợi dụng hảo tự mình ưu thế. Cho nên hắn sẽ có hôm nay biểu hiện như vậy ta một chút đều không giật mình. Bội, ngươi biết không? Cầu thủ hay không có thể thành công là từ chính hắn cùng phần ngoài nhân tố cộng đồng nỗ lực kết quả. Hiện tại, đi tới Marseille, đội bóng khẳng định sẽ đối xử bình đẳng, cung cấp đồng dạng xuất sắc hoàn cảnh, nhưng là, có thể hay không chân chính trưởng thành cùng tiến bộ, liền xem cầu thủ chính mình. Hắn hiện tại làm không tồi. Đương nhiên, chương còn có nhiều hơn có thể tăng lên không gian. Thí dụ như nói, hắn kỹ thuật lại tốt một chút. Bội! Ẹ mần gật gật đầu nói. Không chỉ là cái này, mà khác. Bán thuật lại tinh vi một ít, để cao suốt xa năng lực, đánh đầu năng lực, ngươi có thể tưởng một chút, một cái tốc độ xuất sắc cầu thủ, lại có được này đó, hắn sẽ là cái dạng gì độ cao. Phẹt nẹn đệt cười nói. Ẹ mẩn sừng sốt, hắn vô pháp tưởng tượng, dựa theo phẹt nẹn đệt loại này cách nói, như vậy cầu thủ, quả thực là quá khủng bố, là đối với bất luận cái gì hàng phòng ngự cầu thủ cùng thủ môn ác ngộng. Chính là, Ẹ mẩn đưa ra chính mình nghi ngờ, hắn đã là 19 tuổi, ngươi không cảm thấy lúc này. Làm hắn đi học tập đề cao này đó, quá muộn một ít sao. Phét nẹn đệt nhún nhún vai, bóng đá trong thế giới, không có gì không có khả năng, mấu chốt xem hắn có thể hay không đi nỗ lực, hướng tới nào đó phương hướng nỗ lực. Ẹ mần lắc đầu, hắn không tán thành huấn luyện viên trưởng nói, hắn cảm thấy những lời này quá duy tâm, cũng không phải chỉ cần là nỗ lực là được, thiên phú tầm quan trọng đồng dạng không dung bỏ qua. Ít nhất hiện tại xem ra, Ẹ mần không có từ Trương Dương trên người phát hiện khác thiên phú. Không tin. Phét nẹn đệt cười hỏi chính mình trợ thủ. Ẹ mẩn không hề răng, chỉ là nghĩ thầm có thể được đến phét nẹn đệt tiên sinh như vậy ưu ái, chứ ngươi cũng thật may mắn à. Vậy rửa mắt mong chờ đi, lúc này đây, Ẹ mẩn tuy rằng có nghi vấn, nhưng là tựa hồ cũng không có hoàn toàn hoài nghi hết thảy, hắn trong tiềm thức thậm chí cũng là như vậy chờ mong Trương Dương thật sự khả năng lại lần nữa mang đến kinh hỉ, bởi vì người thanh niên này đã cho hắn cùng Marseille mang đến một cái đại đại kinh hỉ, hiện tại tất cả mọi người bội phục phét nẹn đệt tuệ nhãn thức người a. Cư nhiên có thể phát hiện một người Trung Quốc nghiệp dư cầu thủ trên người này tiềm lực, hơn nữa nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, trợ giúp Marseille ghi bàn. Liên ở ngay lúc này, có người gõ cửa. Mời vào. Ẹ mần nói, sau đó hắn cùng huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn Đệt đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Dương cười hì hì bưng hai cái mâm vào được. Kia gì, mời khách có thể nào đã quên lãnh đạo A Trương Dương là sẽ không phạm phải loại này sai lầm tích. 9. Đờ S, đệ nhị càng. Cầu vé mời. Này chu vé mời có chút bi thôi a. Chương 54, Dương Mi thổ khí, đệ tam cảng. Đây là cái gì? Huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt kinh ngạc hỏi. Kích ao, gì? Trương Dương nói. Kích ao, gì? Trợ lý giáo luyện ẹ mẩn gập gềnh phát âm. Không sai, một loại đồ ăn. Trương Dương sinh động như thật nói, là đồ ăn Trung Quốc Trung Mỹ vị nhất một loại. Lúc này hai người có điểm minh bạch. Nếm thử. Trương Dương chỉ vào sủi cảo dùng tiếng Pháp nói. Sau đó hắn nhìn đến hai cái giáo luyện dùng một loại trộn lẫn tạp nghiên cứu cùng cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm bàn chung sủi cảo xem, rốt cuộc, phẹt nẹn đệt trực tiếp cầm lấy sủi cảo bỏ vào miệng ăn xong đi. Lại sau đó, Hắn thấy được phẹt nẹn đệt trong mắt sáng ngời, hô to ăn ngon, cũng lại lần nữa kiến thức tới rồi nước Pháp lao gió cuốn mây tan ăn sủi cảo bộ dáng. Trương Dương liền cảm khái, đều nói tư bản chủ nghĩa quốc gia vật chất sinh hoạt phong phú, nhìn xem này, này chỉ là tốc đông lạnh sủi cảo A, xem ra chủ nghĩa đế quốc quốc gia nhân dân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng Trung A. Loại này đồ ăn, thật giống như là nước Pháp bạ gẹt giống nhau là người Trung Quốc món chính. Phẹt nẹn đệt đột nhiên hỏi. Không phải. Trương Dương lắc đầu. Sau đó hắn kỳ quái hỏi huấn luyện viên trưởng, giáo luyện, ngươi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Như vậy mỹ vị đồ ăn, sao có thể không phải món chính đâu? Phét nẹn đệt thở dài nói, trợ lý giáo luyện ẹ mẩn tắc miệng mồm to nhai, một bên mánh gật đầu. Trương Dương lại lần nữa vô ngữ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thân là người Trung Quốc hạnh phúc nhất nơi là cái gì? 9. Ngày hôm sau, Trung Đại Tuấn chuyên môn đi lưu ý một chút chính mình cho ở phụ cận sạp báo. Trên thực tế, cùng hắn giống nhau làm như vậy còn có không ít Trung Quốc phóng viên. Đối với quốc nội fans nhóm tới nói, nước Pháp địa phương báo chí đối với Trương Dương khen ngợi tuyệt đối là nhất có giá trị, là quốc nội fans thích nhất nhìn đến. Hắn quả nhiên thấy được không ít nước Pháp truyền thông thượng đều đưa tin Trương Dương, một ít quan trọng trang báo, thậm chí là đầu bản mặt trên đều xuất hiện Trương Dương ảnh chụp. Thấy như vậy một màn hắn thậm chí có chút kích động, đây là bắt bẻ nước Pháp truyền thông đối với Trương Dương khẳng định. Đây là những cái đó phía trước còn đối với Trương Dương vô cớ chỉ trích nước Pháp truyền thông biến hướng túi đầu. Ở Marseille sân khách cùng Le Mans FC thi đấu sau, trên thực tế, đã có không ít nước Pháp truyền thông đưa tin Marseille thi đấu, trọng điểm nhắc tới Trương Dương, nhưng là, vẫn là có một ít truyền thông vẫn như cũ đối với Trương Dương bảo trì hoài nghi thái độ, bọn họ cho rằng một hồi thi đấu biểu hiện xuất sắc không thể đủ thuyết minh cái gì, cho rằng Trương Dương chẳng qua vận khí tốt mà thôi. Hiện tại, Trương Dương kế ở cùng Le Mans FC thi đấu thay thế bổ sung lên sân khấu sau, càng là ở kế tiếp trận này cùng nẹn tịt đội trong lúc thi đấu, đầu phát ra chẳng, hơn nữa biểu hiện xuất sắc, vẫn như cũng là bờ dạ sờ. Liên tục hai chàng thi đấu bờ dạ sờ. Đây là đã từng bị nước Pháp truyền thông hoài nghi cùng chỉ trích nghiệp dư tuyển thủ Trương Dương giao ra đây giải bài thi. Quả thực là hoàn mỹ giải bài thi. Hiện tại, hắn bước lên toàn nước Pháp truyền thông quan trọng trang báo, thậm chí là đầu bản, này hoàn toàn là Trương Dương hẳn là được đến khen thưởng. Trả ra tổng hội có hồi báo. Trăm chuyển ngàn chiết, chỉ cần ngươi ở nỗ lực, có lẽ tương lai nào đó quẹo vào chỗ, vui sướng liền ở nơi đó chờ ngươi. 9. Phờ răng sờ phụ bản, lờ ẹ quạch tờ, le mòn, phờ răng sờ sỏi, lì bẹ dạ tỷ hòn. Từ từ, này đó nước Pháp cả nước tính truyền thông đều giới thiệu trận thi đấu này, trọng điểm giới thiệu Trương Dương. Trung Đại Tuấn đem này đó báo chí đều ra mua. Trở lại trong phòng của mình, chậm rãi đọc sau đó dùng bút câu ra trọng điểm bộ phận. Hắn muốn đem này đó báo chí đều có quan hệ Trương Dương bình luận cùng đưa tin sửa sang lại phiên dịch, sau đó chế tác tân một kỳ về Trương Dương chuyên đề đưa tin, lại truyền quay lại quốc nội, tin tưởng nhất định có thể khiến cho tân một vòng gió lốc. Bất quá, Trung Đại Tuấn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với làm như vậy, hắn biết những cái đó đến từ quốc nội đồng hành nhóm giống nhau có thể làm như vậy, giống nhau sẽ mua được này đó nước Pháp truyền thông đưa tin sau đó phiên dịch ra tới coi như đưa tin dùng. Hắn cần thiết có chính mình đặc sắc. Hiện tại, Trung Đại Tuấn vô cùng chờ mong chính mình hướng Marseille câu lạc bộ xin đối với Trương Dương siêu tầm có thể đạt được phê chuẩn, ở ngang nhau dưới tình huống, chỉ có siêu tầm, mới là nhất sắc bén vũ khí A. Dứt bỏ đối với siêu tầm đoán nghiệm cùng chờ mong, Trung Đại Tuấn bắt đầu xem này đó báo chí. Đại đa số nước Pháp truyền thông đối Trương Dương đêm qua biểu hiện đều là lo liệu tán thưởng thái độ. Đối với như vậy một cái vừa mới đá thượng chức nghiệp thi đấu cầu thủ ở chính mình chức nghiệp thi đấu xử nữ tú cùng với theo sau trận thứ 2 trong lúc thi đấu có thể liên tục ở Ligue 1 trên sân thi đấu bờ dạ sờ, truyền thông biểu hiện ra khiếp sợ thái độ. Hơn nữa xưng này quả thực chính là ma pháp chuyện xưa giống nhau không thể tưởng tượng. Bất quá, có chút truyền thông cũng đồng thời biểu đạt như vậy một cái quan điểm. Hai chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc cũng không thể thuyết minh bất luận vấn đề gì. Bởi vì một hai chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc, nhưng là kế tiếp lại nhanh chóng không muốn người biết cầu thủ nhiều đi. Đặc biệt là khắp nơi Ligue 1 như vậy một tân nhân xuất hiện lớp lớp giải đấu, thường xuyên sẽ có một tân nhân ở trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc, sau đó thực mau liền bình thường đi xuống không có gì tin tức. Đương nhiên, một ít truyền thông nói như vậy, hẳn là tương đối bình thản cùng đúng trọng tâm thái độ, mà có chút truyền thông tắc hoàn toàn là ở kéo dài bọn họ đối với Trương Dương không hề lý do hoài nghi. Loại này hoài nghi ở nào đó ý nghĩa thượng càng như là một loại không có tiết tháo cùng chức nghiệp đạo đức khí phách chi tranh. Bọn họ nói móc, chào phung qua Trương Dương, hiện tại Trương Dương biểu hiện xuất sắc, bọn họ thực khó chịu, cảm thấy bị một người Trung Quốc tiểu tử vả mặt quá thật mất mặt, kết quả là một cây gân tiếp tục hát Trương Dương, chính là chờ xem Trương Dương chê cười, xem hắn yên lặng đi xuống. 9. Điên cuồng nơi, ra đời điên cuồng bắt đầu đến từ chính cùng Le Mans FC thi đấu kia 35 phút, chẳng qua đó là ở Lệ ống Bồ Nẹ ở sân bóng, không phải Marseille người chính mình địa bàn, chỉ có 1.000 nhiều danh Marseille fans thấy được kỳ tích. Lúc này đây, ở điên cuồng chủ thành vẽ lò rộm sân bóng, mấy vạn danh đội chủ nhà Marseille fans chứng kiến điên cuồng ra đời. Cái này Marseille tân tú nhấc lên khán đài thượng tiếng hoan hô cùng vỗ tay điên cuồng, ở thi đấu cuối cùng giai đoạn, đã tiếp cận 2 tháng không có sân nhà thắng cầu vẽ lò rộm sân bóng đã gần như điên cuồng, bọn họ ở hoan hô một cái dòng họ, bọn họ ở kêu trương. Cái này ở một vòng phía trước còn xa lạ tên cùng dòng họ, trở thành vẽ lò rộm sân bóng tân sủng nhi. Marseille dù sủ ẹt. Vì trương mà điên cuồng, cuối cùng vì Marseille mang đến 3 phân chính là trương dương, đây là một kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Nhưng là, xem qua Marseille cùng Le Mans FC nửa trận sau thi đấu Marseille fans có lẽ sẽ không như vậy cảm thấy. Ở cái này ban đêm, toàn bộ vẽ lò rộm sân bóng đều vì cái này người trẻ tuổi mà điên cuồng. La Vox Junior, đây là nước Pháp một cái cả nước tính báo chí. Đương nhiên, nhất có thuyết phục lực đưa tin đến từ chính chuyên nghiệp truyền thông, đến từ chính phở răng sở phụ bản. Cái này Trung Quốc người trẻ tuổi đánh vào hắn gia nhập Marseille tới nay đệ 4 cái cầu. Nếu đây là hắn ở vòng 15 giải đấu chung ghi bàn số liệu, này cũng không có cái gì nhưng nói, một cái xạ thủ 15 chàng thi đấu tiến 4 cầu, thật sự là giống nhau. Nhưng là, phải biết rằng, đây là người thanh niên này chỉ dùng 2 chàng thi đấu thời gian làm được, liên tục 2 chàng thi đấu bở dạ sở. Mà hắn trên thực tế này 2 chàng thi đấu lên sân khấu thời gian tổng cộng thêm lên mới 105 phút. Cái này bị phẹt nẹn để phát hiện trước đây không có đá bất luận cái gì một hồi chức nghiệp thi đấu người trẻ tuổi làm cho cả Ligue 1 giải đấu kinh ngạc. Chỉ từ này 2 chàng thi đấu tới xem, một cái từ từ tân tinh ở dâng lên. Bất quá, gần từ này 2 chàng thi đấu liền phán đoán người thanh. Niên này tương lai sẽ thực thành công không khỏi quá mức vo đoán, chúng ta đem tiếp tục chú ý hắn, có lẽ chúng ta hội kiến chứng một cái tân kỳ tích, có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đây là Phờ Giang Sờ Phụt Bản đối với Trương Dương tại đây 2 chàng thi đấu lúc sau đánh giá, tổng thể tới nói là tương đối khách quan, đã khen ngợi Trương Dương, Phờ Giang Sờ Phụt Bản không có bùn xỉn khen ngợi chi tử, cũng không có một mặt khen, vẫn là biểu đạt đối với Trương Dương tương lai một ít cẩn thận thái độ. Trừ bỏ Phờ Giang Sờ Phụt Bản, Lì Bẹ Dạ Tỷ Hòn cùng Lờ Ẹ Quạt Tở cũng đối với Trương Dương khen ngợi có thêm đồng thời, cũng vẫn như cũ lo liệu cẩn thận thái độ, cho rằng hiện tại liền kết luận Trương Dương tương lai thực ánh mặt trời vẫn như cũ hơi sớm, còn cần tiếp tục quan sát. Nhưng là, này đó truyền thông đều không thể không thừa nhận, là một cái chưa từng có đá chức nghiệp thi đấu nghiệp dư tuyển thủ, Trương Dương hiện tại biểu hiện đã có thể nói hoàn mỹ. So sánh này đó nước Pháp chủ lưu truyền thông cẩn thận, Trung Đại Tuấn so nước Pháp truyền thông muốn lạc quan rất nhiều. Trương Dương tại đây liên tục 2 chàng thi đấu liên tục bờ dạ sơ biểu hiện, có thể nói đã vì hắn tỏa định kế tiếp lên sân khấu danh ngạch, thậm chí là đầu phát danh ngạch. Trung Đại Tuấn thậm chí phán đoán, cho dù là luôn đủ là tái nhậm chức lúc sau, Trương Dương cũng chưa chắc không có tranh thủ đầu phát cơ hội khả năng. Chủ yếu Trương Dương vẫn luôn duy trì như vậy trạng thái. Như vậy liền hết thể ok. Có thể nói Trung Đại Tuấn loại này phán đoán suy luận quá lớn mật, có điểm quá mức lạc quan. Nếu như bị nước Pháp truyền thông đã biết, khẳng định sẽ nói đây là thiên phương dạ đàm, nói đây là mơ mộng hão huyền. Chỉ là, tương lai sẽ thế nào? Ai có thể đủ thật sự biết được đâu? Ai dám chân chính cam đoan nói Trương Dương làm không được đâu? Bọn họ còn dám nói loại này lời nói sao? 9. Trương Dương còn không có từ cùng nẹn tịt đội trong lúc thi đấu đầu phát cùng với bờ dạ sở hưng phấn chung đi ra đâu. Ở tay sau, Trương Dương đạt được hạng nhất thủ vinh, hắn bị huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt mang theo tham dự thi đấu sau tin tức bố sẽ. Nói chung, chỉ có chỉnh chi đội bóng ở trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ mới có thể đủ hoạch này thủ vinh. Trên thực tế, ở cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu, Trương Dương chính là toàn trường tốt nhất cầu thủ, nhưng là, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn đề xuất phát từ đối với tuổi trẻ cầu thủ bảo hộ, ngăn trở truyền thông đối với Trương Dương phỏng vấn, cũng không có dẫn hắn tham dự cuộc họp báo. Bất quá, lúc này đây, Phẹt Nẹn đề lại đột nhiên quyết định mang theo Trương Dương tham dự tái sau cuộc họp báo. Đây chính là Trương Dương lần đầu tiên tham gia tin tức bố sẽ a phải biết rằng, hắn cho dù là lúc trước gia nhập Marseille, cùng Marseille ký hợp đồng thời điểm, cũng không có tổ chức cho dù là một cái loại nhỏ cuộc họp báo a, khi đó hắn căn bản là một cái vô danh tiểu tốt, căn bản không ai để ý tới. Hiện tại không giống nhau. Liên tục 2 chàng thi đấu toàn trường tốt nhất cầu thủ, liên tục 2 chàng thi đấu bờ dạ sở, hơn nữa hắn nghiệp dư tuyển thủ xuất thân, làm Trương Dương thành đương hồng gà nướng. Có hài kịch tính chính là phía trước những cái đó truyền thông đối với Trương Dương ngang ngược tự trách, hoài nghi, nói móc Trương Dương, lấy hắn là nghiệp dư tuyển thủ thân phận nói sự, nhưng là, giờ phút này, bọn họ phía trước những cái đó tuyên truyền, làm mọi người nhớ kỹ Trương Dương cái này nghiệp dư tuyển thủ, lại nhìn đến Trương Dương hiện tại hòa bạo, biểu hiện xuất sắc. Càng nhiều truyền thông đối Trương Dương sinh ra hứng thú. Đối Trương Dương một cầu thành danh chuyện xưa càng thêm chú ý. Nhìn cuộc họp báo thượng, này đó đã từng nói móc quá hắn, làm lơ quá chính mình truyền thông, cùng với những cái đó toàn nước Pháp nhất có ảnh hưởng lực truyền thông đều tranh nhau hướng chính mình vấn đề đề. Trương Dương trong lòng đắc ý cực kỳ, hô hô, hắn có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Ngày hôm sau, hắn càng là đem chính mình có khả năng đủ mua được báo danh hắn báo chí cùng tạp chí đều mua một phần, sau khi xem xong cẩn thận thu hồi tới. Làm chính mình ly gờ một lần đầu phát kỷ niệm. Càng là chính mình dương mi thổ khí chứng kiến. 9. Đ.S. Đệ Tăng Cảng. Cầu vẽ mời. Chương 55. Sưu tầm, thượng. Trương Dương bắt đầu cảm nhận được chính mình sinh hoạt biến hóa. Tỷ như hắn sở trụ kia sở chung cư phụ cận cư dân, trong đó rất nhiều người đều là Marseille fans. Hiện tại, bọn họ cũng biết Trương Dương, đã biết cái này Marseille 27 hảo. Fans nhóm gặp Trương Dương, đều sẽ thực nhiệt tình mà cùng Trương Dương chào hỏi. Người nước Pháp thực nhiệt tình. Trương Dương có một lần thậm chí đụng tới một cái trang điểm thực nóng bỏng gợi cảm nữ fans, nhân ra căn bản không ám chỉ, trực tiếp liền đối Trương Dương nói, nàng lao công hiện tại ở AS Nancy, không ở Marseille, buổi tối có thể đi tìm nàng. Trương Dương lập tức có chút chân tay luôn cuống, nói không động tâm là không có khả năng, trước mắt vị này chính là mèo ba tư thiếu phụ A, bất quá, cuối cùng Trương Dương vẫn là bại lui, làm bộ chính mình tiếng Pháp không tốt, không có nghe hiểu. Quá nhiệt tình. Đỡ không được các hoặc là nói trắng ra là căn bản chính là tiểu sử nam Trương Dương là có sắc tâm không sắc đảm. Sau lại, gia hỏa này cả đêm đêm không thể. Ngủ a. Đối với Trương Dương tới nói, cùng nẹn tịt đội thi đấu biểu hiện xuất sắc nữa, kia cũng đã trở thành qua đi thức. Nếu muốn tiếp tục đạt được đầu phát cơ hội, thu hoạch ghi bản, đạt được truyền thông khen ngợi cùng fans yêu thích, hắn cần thiết về phía trước xem, cần thiết tiếp tục nỗ lực. Ngày hôm sau, hắn lại giống thường lui tới như vậy đầu nhập tới rồi hàng ngày huấn luyện chung đi. Hắn lại không biết, chính mình đã trở thành quốc nội fans chú ý tiêu điểm. Đặc biệt là ở cùng nẹn tịt đội trong lúc thi đấu bờ dạ sơ lúc sau, Trương Dương đã hoàn toàn bậc lửa quốc nội fans nhiệt tình. Lúc này đây cũng không phải là gần là chỉ có Titan Sport này một nhà truyền thông đưa tin. Ít nhất có 7-8 gia truyền thông phóng viên là ở vẽ lò rổm sân bóng hiện trường quan khán trận thi đấu này. Ở thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ trước tiên liền đem đưa tin trở lại quốc nội. Quốc nội cũng đều đang chờ đưa tin. Bọn họ đã biết Marseille 2 không nẹn tịt điểm số, nhìn này đưa tin, hơi thêm biên tập, trao chuốt. Ngày hôm sau, quốc nội thể dục truyền thông một kiểu đều là về Trương Dương xuất sắc biểu hiện đưa tin, không chỉ là thể dục truyền thông, một ít 20 báo triệu, 20 Daily Telegraph, cũng đều ở chính mình thể dục bản đưa tin Trương Dương xuất sắc biểu hiện, đây là mặt bằng truyền thông, ở trên mạng càng là hòa bạo. Ở 2006 năm nước Đức ở Cúp Châu Á khu dự tuyển tái vòng bảng đã bị đào thải. Hơn nữa là ở 7-1 Trung Quốc Hồng Kông như vậy trong lúc thi đấu, tính số học ra vấn đề, bị Kuwait lấy tỉnh thắng cầu dâm rớt, fans nhóm đối với Trung Quốc bóng đá lại lần nữa thất vọng, có thể nói như vậy, lúc này quốc nội bóng đá nhiệt tình lại lần nữa tới rồi một cái băng cốc. Về người Trung Quốc có không đá hảo bóng đá đã không phải một cái đề tài, hiện tại trên mạng đề tài là Trung Quốc liên đoàn bóng đá khi nào giải tán, Trung Quốc liên đoàn bóng đá khi nào giải tán, dứt khoát tẩy tẩy ngủ, đều đừng đá. Quốc heo đừng vũ nhục bóng đá. Có thể thấy được fans nhóm phẫn nộ cùng bi quan. Ở ngay lúc này, ở như vậy một loại hoàn cảnh riêng biệt hạ, Trương Dương ở Marseille ngang trời xuất. Thế, liền tựa như một đạo quang mang chiếu xạ tiến vào, nhanh chóng bổ khuyết fans nhóm nhiều lần bị thương nội tâm. 9. Trung Đại Tuấn Từ nhận được cái này điện thoại, hắn tức khắc cảm giác toàn bộ thế giới đều là như vậy chứng đau. Đơn giản là Marseille câu lạc bộ đã hồi đáp hắn, câu lạc bộ tiếp nhận rồi hắn đối với Trương Dương phỏng vấn xin. Tỏ vẻ sẽ chuyên môn vì bọn họ an bài một cái tin tức liên hợp phỏng vấn. Vì cái gì là liên hợp phỏng vấn? Đơn giản là Marseille câu lạc bộ ở nhận được Trung Đại Tuấn về muốn sưu tầm Trương Dương xin sau, lại lục tục thu được không ít Trung Quốc phóng viên đồng dạng yêu cầu. Marseille câu lạc bộ tính toán, sưu tầm khẳng định là không có khả năng, nếu nhiều như vậy Trung Quốc phóng viên đều phải phỏng vấn Trương Dương, vậy dứt khoát trực tiếp tới một cái liên hợp phỏng vấn là đến nơi. Marseille câu lạc bộ đương nhiên biết này. Đó Trung Quốc phóng viên muốn sưu tầm là muốn đạt được độc nhất vô nhị đưa tin quyền. Này đối với cái này Trung Quốc phóng viên hoặc là hắn sở công tác truyền thông là chuyện tốt, nhưng là đối với Marseille câu lạc bộ tới nói liền không phải tốt nhất phương án. Marseille câu lạc bộ muốn thừa dịp Trương Dương hỏa bạo thời cơ, mở rộng ở Trung Quốc fans trung lực ảnh hưởng, đương nhiên là đưa tin truyền thông càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể hình thành nhất định diện tích che phủ. Cho nên bọn họ đương nhiên vui với nhìn thấy càng nhiều truyền thông phóng viên cùng nhau phỏng vấn Trương Dương. Cho nên Trung Đại Tuấn thực chứng đau, cảm thấy cao hưng chính là rốt cuộc có thể toàn phương vị phỏng vấn Trương Dương, Master câu lạc bộ tỏ vẻ sẽ đối với phỏng vấn một đường bật đèn xanh, bao gồm Trương Dương huấn luyện cùng với Master huấn luyện căn cứ, Vinh Dự Thất, đều có thể phỏng vấn, cũng có thể phỏng vấn Trương Dương đồng đội. Bất quá, cũng có không cao hứng, vốn dĩ trong kế hoạch, chờ mong chung sưu tầm, biến thành cái gọi là liên hợp phỏng vấn, này liền tương đương là chính mình phía trước sở làm những cái đó công tác, đã không có bất luận cái gì ưu thế, đem cùng rất nhiều Trung Quốc đồng hành ở một cái trên vạch xuất phát. Hắn không cam lòng a. Nay liền giống vậy là chính mình vẫn luôn khán hộ quả đảo, muốn thành thục, tới 3 năm người, cuối cùng chỉ có thể đủ một người ăn một ngụm. Ai vui a? Trung Đại Tuấn thói quen tính phao một ly cà phê hòa tan, nhìn kia mở mị sương ngủ, suy nghĩ của hắn lưu chuyển, cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Hắn tính toán trong lén lút trước tiếp xúc Trương Dương, tốt nhất có thể trước với người khác hoàn thành một lần phỏng vấn. Trên thực tế, loại chuyện này ở châu Âu vẫn là tương đối yêu cầu chú ý. Câu lạc bộ không hy vọng chính mình cầu thủ tự tiện tiếp thu truyền thông phỏng vấn, giống nhau phỏng vấn cầu thủ nhiều là phải trải qua bình thường con đường, từ câu lạc bộ tới an bài. Bất quá, lúc này Trung Đại Tuấn đã cố không được như vậy nhiều. Hắn bắt đầu đi hỏi thăm Trương Dương chỗ ở, cái này cũng không quá hảo hỏi thăm, thanh niên cầu thủ chỗ ở giống nhau đều ở chung cư, bọn họ hành sự cũng tương đối điệu thấp, không giống như là những cái đó đại bài cầu thủ, xuất nhập siêu xe, biệt thự, thực hảo hỏi thăm. Hơn nữa, Trung Quốc phóng viên ở nước Pháp tài nguyên hữu hạn, không giống như là nước Pháp địa phương phóng viên, bọn họ cùng địa phương fans rất quen thuộc. Trên thực tế, nếu có cái gì yêu cầu hiểu biết sự tình, biện pháp tốt nhất chính là dò hỏi một ít đáng tin fans, bọn họ đối với chính mình thích cầu tình sự tình cơ hồ thuộc như lòng bàn tay. Cái gì chỗ ở A, yêu thích A, thậm chí là hoạt động quy luật, khi nào ra tới lưu cầu, thích đi nơi nào chơi, fans nhóm đều biết. Không có biện pháp, Trung Đại Tuấn chỉ có thể đủ chọn dùng nhất buồn cũng là nhất hữu hiệu biện pháp. Ngẫu nhiên gặp được thêm đồ người. 9. Trung Đại Tuấn thành công phỏng vấn tới rồi Trương Dương. Sự tình là cái dạng này, ở huấn luyện sau khi kết thúc, Trương Dương lại chính mình thêm luyện một phen. Hắn là đi vào thanh niên đội sân huấn luyện thêm luyện, bởi vì Dạ Hỉ Ủ cùng Louis này hai gia hỏa đang chờ hắn. Trương Dương tiến vào đến đội 1, hơn nữa không thể tưởng tượng nhanh chóng ở đội 1 đứng lại góp chân, này đối với Dạ Hỉ Ủ cùng Louis chấn động rất lớn. Dạ Hỉ Ủ là đã hâm mộ có không phục. Hắn không cho rằng thực lực của chính mình so Trương Dương kém, tổng hợp thực lực tới xem, Dạ Hỉ Ủ tin tưởng vững chắc chính mình so Trương Dương muốn cao hơn không ít, Trương Dương đều có thể đủ tiến đội 1, hắn nhưng không muốn lạc hậu cùng người, cho nên, có chút lười nhác Dạ Hỉ Ủ cũng bắt đầu nghiêm túc thêm luyện, mà Trương Dương tiến vào đến đội 1 đối với Louis cùng V. Ới nói là kích thích, không bằng nói là thấy được ánh dạng đông, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình nỗ lực, tương lai nhất định có thể như là Trương Dương giống nhau tiến vào đến đội 1. Trở thành một cái chân chính chức nghiệp cầu thủ. Hôm nay Trương Dương thêm luyện kết thúc về nhà, hắn đang muốn gọi điện thoại cấp xe taxi công ty kêu xe, liền nhìn đến một chiếc xe chậm rãi xử tới, sau đó ngừng ở hắn bên người, cửa sổ xe giơ hạ, lộ ra một người Trung Quốc người gương mặt. Vì cái gì Trương Dương biết đây là người Trung Quốc đâu, hắn nhìn đến Trung Đại Tuấn liền có chút quen mặt, chính mình lại khẳng định không có cùng Hàn Quốc ba hoặc là ba quỷ tử có cái gì giao thoa, kia khẳng định là chính mình đồng bào. Sau đó, Trung Đại Tuấn một mở miệng, Trương Dương liền biết người kia là ai. Trương Dương, còn nhớ rõ ta sao? Ta kêu Trung Đại Tuấn, Titan Sport phóng viên. Hôm trước buổi tối, ta ở sân bóng phỏng vấn quá ngươi. Trung Đại Tuấn cười chào hỏi. Trương Dương gật gật đầu, hắn đương nhiên không biết Trung Đại Tuấn tên, nhưng là, nhận ra tới, Trương Dương biết người này là chính mình ở nẹn tịt đội thi đấu sau khi kết thúc tới phỏng vấn chính mình kia mấy cái Trung Quốc phóng viên chung một người. Ngươi hảo. Hắn cũng cười cùng Trung Đại Tuấn chào hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, ở dị quốc tha hương Marseille, đụng tới chính mình đồng bào luôn là một kiện cao hứng chuyện này. Đi nơi nào? Ta đưa ngươi. Trung Đại Tuấn nói. Không cần, ta có thể kêu xe taxi. Trương Dương Nguyễn Cự nói. Đi lên đi, không có việc gì. Ha ha. Trung Đại Tuấn mở ra cửa xe, ta đã sớm muốn phỏng vấn ngươi, này không, thuận tiện có thể tâm sự à, quốc nội fans đối với chuyện của ngươi thực cảm thấy hứng thú à. Hắn vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến, rốt cuộc ai đều không nốc, chính mình là phóng viên, như vậy lôi kéo làm quen khẳng định là muốn phỏng vấn. Chính mình chân thành điểm, không cần phải giấu giếm cái gì. Quả nhiên, nghe được Trung Đại Tuấn nói như vậy, Trương Dương cười cười, hảo đi. Ta đây liền không khách khí. Hắn một loan eo, chui vào Trung Đại Tuấn xe. Ở Trung Đại Tuấn xuất hiện thời điểm, hắn liền đoán được Trung Đại Tuấn ý đồ đến, hắn nhưng không tin như vậy xảo. Sẽ ở sân huấn luyện ngoại trên đường ngẫu nhiên gặp được Trung Đại Tuấn, phải biết rằng Trung Đại Tuấn chính là phóng viên A, phóng viên chờ đợi một người, khẳng định là muốn phỏng vấn lạc. Đối với phỏng vấn, Trương Dương cũng không bài xích, bất quá, hắn cũng biết, không thể đủ tùy tiện tiếp thu phỏng vấn, các phóng viên đều là nhân tinh nhi, chính mình tùy tiện một câu đều khả năng bị vai giải, khiến cho không cần thiết phiền toái. Hắn sở dĩ nguyện ý thượng trung đại tuần xe, nguyện ý tiếp thu phỏng vấn, càng chủ yếu nguyên nhân là trước mắt cái này đồng bào phóng viên còn tính thẳng thắn thành khẩn, không có dấu giếm ý đồ đến, cái này làm cho Trương Diễm đối với Trung Đại Tuân có hảo cảm. Hắn cảm thấy người như vậy, hẳn là cũng không tệ lắm, sẽ không ở báo chí thượng nói bậy lời nói, làm bậy làm tắm đi. 9. Xe khai đến không mau. Trung Đại Tuấn mở ra bút ghi âm. Bắt đầu vấn đề chính mình những cái đó đã sớm chuẩn bị tốt vấn đề. Trương Dương cũng tương đối phối hợp, chỉ cần là có thể trả lời vấn đề, hắn đều không có lảng tránh. Rốt cuộc chính mình những việc này, chính mình không nói, truyền thông cũng sẽ khai quật ra tới, còn không bằng miệng mình nói ra, như vậy cũng có thể đủ bảo đảm chuẩn xác, không cần lo lắng truyền thông đoán mò nói bậy. Trương Dương rất phối hợp phỏng vấn, này cũng làm Trung Đại Tuấn vui mừng khôn xiết. Bất quá, Trương Dương trụ chung cư khoảng cách sân huấn luyện không có rất xa. Cứ việc xe khai chậm, vẫn là thực mau liền đến. Trung Đại Tuấn có chút ảo não, hắn không biết chính mình có phải hay không nên nói ra đi theo Trương Dương, đi hắn chung cư tiếp tục hoàn thành cái này phỏng vấn. Hắn cùng Trương Dương rốt cuộc không quen thuộc, hơn nữa hắn biết này chung cư còn có mặt khác mát xây cầu thủ giống nhau đều không thích phóng viên tới chỗ ở. Trương Dương nhìn có chút rồi dám Trung Đại Tuấn, nở nụ cười, hắn chỉ xe phía trước phía bên phải một cái quán cà phê, nếu không, chúng ta đi uống ly cà phê. Không thành vấn đề, ta mời khách. Trung Đại Tuấn cao hứng cực kỳ, chạy nhanh nói. Chính mình sớm nên nghĩ đến, thỉnh Trương Dương đi quán cà phê, nơi đó không khí cũng không tồi, phương tiện phỏng vấn sao. Ai mời khách đều giống nhau. Trương Dương cười nói, ở mát sẽ có thể đụng tới đồng bào không dễ dàng. Tới rồi quán cà phê ngoại bãi đỗ xe, Trung Đại Tuấn vừa xuống xe, liền chạy nhanh đem xe rơi xuống khóa. Lại kiểm tra rồi một phen. Hắn nhìn Trương Dương nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, mát sẽ quá rối loạn, lần trước một cái quốc nội bằng hữu, vừa mới kết hôn. Nhân ra tân hôn vợ chồng mới từ mát sẽ xuống phi cơ, không đợi đi ra sân bay đâu, tiền bao đã bị trộm cái sạch sẽ. Quá thảm. Trương Dương xách một tiếng, hắn thật đúng là không biết mát sẽ như vậy loạn đâu, chính mình lần trước một cái ba buổi tối đi ra ngoài đi dạo phố, chẳng phải là thực anh dũng hành vi. Chủ nghĩa đế quốc quốc gia nhân dân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng Trung A. Trương Dương nói. Trung Đại Tuấn cũng vui vẻ, chính mình phỏng vấn đối tượng thật đúng là hài hước. Hắn đối với lần này phỏng vấn càng thêm có tin tưởng. 9. Đợt, đệ nhất càng. Sự tình nhiều, vì bảo đảm đổi mới, mấy ngày nay đều là về đến nhà, vội vàng ăn qua cơm chiều liền bắt đầu gõ chữ, nửa đêm tiếp theo gõ chữ, cho nên, mặt sau hai càng đều là muốn qua không điểm sau. Bất quá, mỗi ngày đổi mới khẳng định bảo đảm canh ba một vạn tự. Chương 56, Trương Dương một ngày. Trung Đại Tuấn cảm giác chính mình tựa hồ đang nghe một cái kịch bản phim, hoặc là tiểu thuyết. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá Trương Dương chuyện xưa sẽ là cái dạng này. Ở cái này người trẻ tuổi hiện tại bộc lộ tài năng phong cảnh sau lưng, còn có này đó chuyện xưa, có này rất nhiều gian khổ. Cái này 19 tuổi tiểu tử, vốn là quốc nội một nhà câu lạc bộ thanh niên đội cầu thủ. Nhà này câu lạc bộ, Trung Đại Tuấn là biết đến, hắn còn đã từng đi cái này câu lạc bộ tiến hành qua phỏng vấn. Ở huấn luyện Trung Hòa Hạ Hát Chân đồng đội đã xảy ra xung đột, kết hạ sống núi, ở đội một xuống dưới tuyển người thời điểm, bị đồng đội cùng giáo luyện hợp mưu tính kế, bị quan lấy hối lộ giáo luyện tội danh khai trừ ra đội. Ở Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh trung hạ, bị khai trừ ra đội, hơn nữa này đầy hối lộ giáo luyện như vậy tội danh, cơ hồ có thể nói, Trương Dương hoàn toàn liền mất đi ở quốc nội trở thành một người chức nghiệp cầu thủ khả năng. Không có bất luận cái gì một cái đội bóng sẽ lại muốn hắn, khác câu lạc bộ cũng muốn bận tâm Trương Dương nguyên lai đội bóng vấn đề mặt mũi, chúng ta khai trừ người, các ngươi dùng, này không phải phá đám sao. Này nhìn như có chút vớ vẩn sự tình, ở quốc nội là xác thật tồn tại, ân, đây cũng L. A tiêm quy tắc một loại. Dưới tình huống như thế, Trương Dương cũng không có từ bỏ chính mình bóng đá mộng tưởng, hắn quyết tâm xuất ngoại tiếp tục truy tìm trở thành chức nghiệp cầu thủ con đường. Huynh đệ thấu tiền, thậm chí là hướng người khác vay tiền, cùng với huynh tẩu, cha mẹ người nhà vô tư dưới sự trợ giúp, rốt cuộc thấu đủ một số tiền, cái này 19 tuổi tiểu tử chính mình một người đi tới nước Pháp, chính mình hướng nước Pháp này đó chức nghiệp câu lạc bộ tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng là, Trương Dương tao ngộ lại là lạnh nhạt cùng coi thường thậm chí là nói móc cùng châm chọc. Hắn lần đầu tiên là đi tới Ligue 1 hào môn Lyon đội nơi đó, hắn đã chịu châm chọc cùng nói móc, đối phương xem hắn ánh mắt trước sau là miệt thị ánh mắt, bọn họ đem Trương Dương oanh đi rồi, ở bọn họ trong mắt, Trương Dương cái này đến từ bóng đá hoang mạc Trung Quốc không có bất luận cái gì chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm người trẻ tuổi căn bản là không có bất luận cái gì trô đáng khen. Tại đây lúc sau, Trương Dương lại đi tới thật nhiều ra câu lạc bộ mao toại tự đề cử mình, nhưng là, vẫn như cũng là lạnh nhạt cùng coi thường. đã từng nghĩ tới từ bỏ, nghĩ tới cứ như vậy. Nhưng là, Trương Dương nghẹn một hơi, vẫn luôn cắn răng kiên trì, cứ như vậy hắn đi tới Marseille câu lạc bộ thanh niên đội sân huấn luyện, hướng đối phương để cử chính mình. 9. Trung Đại Tuấn nghe hoàn toàn vào mê, hắn biết, cái này nghe tới làm chua xót lòng người cùng rung động chuyện xưa, không phải tiểu thuyết, cũng không phải kịch bản phim, này thật thật sự sự phát sinh quá, bởi vì, những việc này liền phát sinh ở trước mắt cái này tiểu tử trên người. Ngươi nói, ngươi lúc ấy quyết định ở Marseille thanh niên đội đương một cái hộ bị cấm chế. Trung Đại Tuấn cười, sau đó hắn hướng Trương Dương xin lỗi, bởi vì hắn ý thức được điểm này cũng không buồn cười. Không có gì. Trương Dương ý bảo chính mình cũng không để ý, hắn tiếp theo nói, không sai, chính là hộ bị cấm chế. Lúc ấy, ta đã thực mỏi mệt, nhưng là, liền có kia một mạch nghẹn, không nghĩ muốn từ bỏ, không cam lòng từ bỏ, bất quá, cũng không nghĩ lại nơi nơi lưu lạc, cho nên, hạ cái kia quyết định, ngoài ra, còn có một cái chính yếu nguyên nhân, thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE cho ta thí huấn cơ hội, hơn nữa, từ hắn nơi nào ta cảm nhận được tôn trọng. Tuy rằng có lẽ TE tiên sinh chỉ là đối ta cùng khác thí huấn người đối xử bình đẳng, nhưng là, ta còn là thực cảm động, ta yêu cầu loại này công chính cùng tôn trọng. Trung Đại Tuấn gật gật đầu, hắn không nói gì, hắn có thể lý giải loại cảm giác này, hiểu biết câu chuyện này, hắn tuyệt đối có thể hiểu biết, ở khi đó, ở cái loại này gần như tuyệt vọng dưới tình huống, Marseille thanh niên đội vị kia giáo luyện đối với Trương Dương này tôn trọng đối với Trương Dương tới nói là cỡ nào quan trọng. Ha ha, người khác đều nói người thành thật dễ khi dễ, TE tiên sinh đối ta thái độ công chính, ta liền an vạ. Không muốn đi rồi, ngày hôm sau, ta lại đi Marseille thanh niên đội sân huấn luyện, ha ha. Lúc ấy TE tiên sinh thấy ta thời điểm trong mắt đều kinh ngạc muốn ra tới, hắn hỏi ta vào bằng cách nào, ta nói, ta đối người gác cổng nói, ta ngày hôm qua thí huấn thành công, ngươi làm ta hôm nay tới đưa tin, sau đó ta liền chờ tuyên án, ta biết chính mình nhất khả năng bị TE tiên sinh kêu cảnh vệ đuổi đi. Sau đó đâu? Cứ việc Trung Đại Tuấn biết Trương Dương khẳng định cuối cùng lưu tại Marseille thanh niên đội, nhưng là, vẫn là có chút khẩn trương hỏi. Sau đó, TE tiên sinh liền gật gật đầu, không nói gì thêm. Liền tránh ra. Hắn không có gọi người đuổi ta đi, cũng không để ý đến ta, ta liền tưởng, được, các ngươi chỉ cần không đuổi ta đi, ta coi như các ngươi ngầm đồng ý ha ha. 9. Trung Đại Tuấn bưng lên cà phê ly, hướng Trương Dương kính chào, thật giống như là uống rượu như vậy chẳng cốc. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết hướng trước mắt người thanh niên này kính chào, cái này tiểu tử là như vậy bất khuất, như vậy có nghị lực, như vậy giá trị đến kính nể, như vậy đáng yêu. Hắn liền tưởng, nếu chính mình là Trương Dương chính mình có thể như là Trương Dương như vậy kiên trì sao? Đáp án là không thể. Có lẽ rất nhiều người ở lúc trước bị quốc nội câu lạc bộ khai trừ lúc sau, bóng đá chi mộng liền đến đây là dừng lại, càng sẽ không có dũng khí một mình một người tới đến nước Pháp tìm kiếm bóng đá mộng tưởng. Đã từng Trung Đại Tuấn thực hoang mang, Trương Dương cái này không có đá chức nghiệp thi đấu nghiệp dư cầu thủ sao có thể ở Marseille đạt được cơ hội, có thể có biểu hiện xuất sắc. Hiện tại, hắn cảm giác chính mình có chút minh bạch cùng lý giải. Như vậy nỗ lực cùng kiên trì, đối mặt như vậy nhiều khốn cảnh đều tuyệt không từ bỏ người trẻ tuổi, thành công liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ở phỏng vấn kết thúc thời điểm, Trung Đại Tuấn lại có chút rối rắm, hắn muốn nói lại thôi. Còn có việc sao? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Hắn cho rằng đối phương khả năng sẽ muốn hắn hỗ trợ hẹn trước phỏng vấn chính mình đồng đội, nếu thật là yêu cầu này nói, Trương Dương liền phải suy xét một chút, bởi vì có đồng đội không thích tiếp thu phỏng vấn, nói nữa, hắn cũng chỉ là một tân nhân A. Là cái dạng này. Lần này phỏng vấn, ta sẽ sửa sang lại ra tới, trở lại quốc nội, không thành vấn đề đi. Trung Đại Tuấn hỏi. Có thể a? Trương Dương nói, hắn không cảm thấy có vấn đề a. Ta ý tứ là, ngươi có phải hay không muốn cùng đội bóng lên tiếng kêu gọi, sau đó ta mới có thể phát ra tới. Trung Đại Tuấn dứt khoát nói thẳng. Còn muốn đội bóng phê chuẩn sao? Trương Dương sửng sốt, hắn thật đúng là không biết. Trung Đại Tuấn lúc này mới nhớ tới, Trương Dương hẳn là thật không hiểu, hắn liền cho hắn giải thích một phen. Marseille câu lạc bộ giống như là có quy định, cầu thủ không thể trong lén lút tiếp thu phỏng vấn. Trương Dương lúc này mới bừng tỉnh, hắn cười đối Trung Đại Tuấn nói, ngươi không nói ta còn không biết, ngươi hoàn toàn có thể chính mình trực tiếp vọng lại. Dù sao ta lại không biết. Trung Đại Tuấn sảng khoái cười nói, ta thật đúng là nghĩ tới trực tiếp phát, bất quá, tổng cảm thấy không tốt lắm. Trương Dương đánh giá Trung Đại Tuấn liếc mắt một cái, hắn đối với cái này đồng bào phóng viên ấn tượng thực không tồi. Không giống như là có chút phóng viên. Vì lấy tin tức có thể không chết thủ đoạn. Cảm ơn. Trương Dương nói, như vậy xem ra, ta thật là muốn hỏi trước hỏi giáo luyện. Trung Đại Tuấn cũng cười, hắn biết chính mình lần này lựa chọn lấy thành tương giao là cực kỳ chính xác, chính mình cấp Trương Dương để lại thực tốt ấn tượng, tuy rằng không thể đủ nói là trở thành bằng hữu, nhưng là, đây là một cái tốt bắt đầu. chính hắn cũng xét đến rõ ràng, cùng lúc này đây phỏng vấn so sánh với, có thể cùng Trương Dương thành lập tốt đẹp quan hệ, này quả thực quá đáng giá. 9. Ngày hôm sau, Trương Dương liền nhận được thông chi, một ít đến từ Trung Quốc phóng viên muốn liên hợp phỏng vấn hắn, câu lạc bộ đã đồng ý đây là một cái toàn phương vị phỏng vấn. Cho nên yêu cầu Trương Dương phối hợp. Nếu đội bóng đều an bài hảo, Trương Dương tự nhiên chỉ có thể đủ vâng theo. Nói nữa, này đó phóng viên là hắn đồng bào, hắn cũng cảm giác thân thiết chút, dễ dàng tiếp thu. Ở này đó phóng viên chung, Trương Dương lại thấy được Trung Đại Tuấn, người sau mỉm cười nhìn hắn. Trương Dương hướng Trung Đại Tuấn đánh cái ok thủ thế, ý tứ là chính mình hỏi qua giáo luyện, cái kia phỏng vấn có thể ở Trung Quốc quốc nội vọng lại. Trung Đại Tuấn cười thẳng gật đầu, hắn biết, chính mình bán ra thập phần quan trọng một bước lộ, nghĩ đến có thể cùng Trương Dương thành lập tốt đẹp quan hệ, chính mình về sau quang huy tiền cảnh, hắn trong lòng cái kia hưng phấn a. 9. Đây là đi theo Trương Dương một ngày liên hợp phỏng vấn. Về phỏng vấn quá trình chúng ta liền không nói nhiều. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Trung Đại Tuấn suốt đêm viết hảo bài viết, ngày hôm sau, tiêu đề vì Trương Dương một ngày đưa tin liền xuất hiện ở Titan Sport thứ 6 bản đặc san đầu bản thượng. Mà mặt khác truyền thông phóng viên cũng dựa theo chính mình thị giác cùng ý tưởng viết ra lần này siêu tầm đưa tin. Trương Dương một ngày, Titan Sport thứ 6 bản đặc san. Nước Pháp địa phương thời gian 11 nguyệt 25 ngày, thứ 6. Hai ngày sau chính là Marseille cùng Monaco đội giải đấu, tạm thời chúng ta còn không thể nào biết được Trương Dương có không tại đây chàng hỏa tinh đâm địa cầu trong lúc thi đấu đầu phát. Buổi sáng 7 giờ nhiều, Trương Dương từ câu lạc bộ vì hắn an bài chung cư nội tỉnh lại, rửa mặt, đi nhà ăn ăn sớm một chút, một bên ăn còn một bên hướng chúng ta hoán giận đối với nước Pháp bạ ghẹ toán nghiệm. Thu thập hành trang, cùng nhau đánh xe đi trước Marseille huấn luyện căn cứ. Trương Dương hiện tại vẫn như cũ ở tại câu lạc bộ vì hắn an bài chung cư chung. Hắn nói giỡn nói chính mình tránh chút tiền ấy, căn bản không đủ ở Marseille nội thành thuê nhà. Từ vẽ lò dồn huấn luyện căn cứ hậu trường ga gia nhập môn thời điểm, bởi vì ô tô mạ mảng pha lê nguyên nhân, không có fans ý thức được bọn họ tân sủng nhi Trương Dương liền ở trong xe mặt. Trương Dương phía trước đều là chính mình kêu xe taxi tiến đến sân huấn luyện. Có thể nhìn đến, một ít fans còn ở do hỏi, thường xuyên chở khách Trương Dương cái kia xe taxi như thế nào còn không có đi vào. Trương Dương nói giỡn nói, hắn không cần chính mình kêu xe taxi. Có câu lạc bộ an bài siêu xe đón đưa, này muốn cảm tạ chúng ta lần này phỏng vấn. Ở bảo an hộ tống hạ, Trương Dương đi tới đội bóng phòng thay quần áo ngoại, chúng ta không thể đủ đi vào, chỉ có thể đủ ở bên ngoài chờ Trương Dương, từ tiến vào đến cái kia thần bí phòng bắt đầu, thuyết minh Trương Dương tân một ngày công tác chính thức bắt đầu rồi. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, đội bóng đội nội đấu đối kháng chính thức bắt đầu. Lúc này đã có rất nhiều fans tụ tập ở sân huấn luyện ngoại, bọn họ đều là tới quan khán đội bóng huấn luyện. Vòng đấu trước thắng hạ nện thì đội bóng đi ra nhiều lần không thắng bóng ma, fans nhóm nhiệt tình chính tăng vọt. Trương Dương không thể nghi ngờ trở thành Marseille fans thích nhất cầu thủ chi nhất, hắn cùng thờ rằng. Dị bẹ gì đã chịu tiếng hoan hô giống nhau cao. Hôm nay, cái kia chứ danh Marseille fans, dẹ gì. Phạ giặt cũng đi tới sân huấn luyện xem đội bóng huấn luyện, hắn mang lên đỉnh đầu mũ. Phạ giặt đắc ý hướng ta khoe ra nói, đây là đỉnh đầu đặc chế mũ, ta lúc này mới chú ý tới, ở mũ thượng, cư nhiên có mấy cái chữ Hán. Mặt trên viết Trương, cố lên. Thực hiện nhiên, vị này chính là Trương Dương đáng tin fans. Cuối cùng, ở một ngày huấn luyện sau khi kết thúc, đội bóng cô ý an bài một cái tin tức thông khí sẽ, Trương Dương thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân áo thun sau ra tới trả lời đại gia mấy vấn đề. Cảm ơn Trương, cảm ơn đại gia, hôm nay phỏng vấn đến đây kết thúc, chúc các vị công tác vui sướng. Cũng hoan nghênh các vị ở cuối tuần tới vẽ lò rổm sân bóng quan khán đội bóng cùng Monaco thi đấu, chúng ta đều chờ mong Trương có thể có biểu hiện xuất sắc. Theo Marseille câu lạc bộ quan hệ xã hội những lời này, Trương Dương ở Marseille một ngày công tác hạ màn, hắn đi nhanh rời đi phòng họp, đi hướng phòng thay quần áo, chúng ta rất xa thấy phòng thay quần áo môn mở ra, Trương Dương đi vào đi, môn tựa hồ không có quan kín mít, chúng ta có thể nghe được bên trong thanh âm, một trận cười vui thanh, có người ở thổi huýt sáo, tựa hồ ở nói giỡn nói hâm mộ Trương Dương có như vậy siêu sao cấp bậc phỏng vấn đãi ngộ. Sau đó, môn quan kín mít, nghe không thấy bên trong thanh âm. Hết thể quy về bình tĩnh. Tất cả mọi người đều vội vàng chạy trở về viết bản thảo. Đây là Trương Dương ở Marseille công tác một ngày. 9. Trên thực tế, Trung Đại Tuấn cũng không biết, này cũng không phải là Trương Dương công tác một ngày toàn bộ, trừ bỏ những cái đó, Trương Dương còn ở tiếp tục công tác. Ở các phóng viên đều rời đi sau, Trương Dương lại lần nữa đi tới sân huấn luyện, hắn còn muốn thêm luyện, ra hỏa này một bên thêm luyện một bên nói, bị chậm trễ, thật là, vừa rồi còn không thể không tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ áo thun. Này không phải còn muốn thay cầu y huấn luyện sao? Ở sân huấn luyện, Dạ Hỉ Ủ cùng Louis đều đợi một hồi lâu, hai tên gia hỏa đối với Trương Dương đã chịu đặc thù đãi ngộ hâm mộ không thôi. Trương Dương cả ngày đều đi theo mười mấy phóng viên, trường thương đoàn pháo, từ toàn phương vị góc độ đối Trương Dương tiến hành phỏng vấn, đưa tin. Thực hiện nhiên, Trương Dương hôm nay sở hưởng thụ cái này khổng lồ phỏng vấn đội hình, đã khiến cho Matt sẽ sân huấn luyện doanh động, thanh niên đội cầu thủ nhóm cũng có thể nhìn đến. Tự nhiên là hâm mộ không thôi. Ở sân huấn luyện cùng Dạ Hỉ U cùng với Louis cùng nhau thêm luyện lúc sau, Trương Dương về tới chính mình chỗ ở, dùng quá bữa tối sau, hắn hơi sự nghỉ ngơi, tiến vào đến phó bản, bắt đầu càng thêm khắc khổ cùng dụng tâm huấn luyện. Có đồng đội, có huynh đệ, càng có chính mình nỗ lực. Đây mới là Trương Dương chân chính một ngày công tác. 9. DS, cầu cất chứa, cầu mấy chương vé mời. Chương 57, vì cái gì muốn sợ? Cùng nện tịt đội thi đấu, Trương Dương đạt được đột phát, hoàn thành cầu vương hệ thống phó bản nhiệm vụ. Không chỉ có như thế, hắn còn lại lần nữa lấy được ghi bàn, càng là bờ giả sờ, liên tục đạt được lên sân khấu cơ hội, hơn nữa là đột phát, liên tục ghi bàn, liên tục bờ giả sờ, cái này làm cho hắn thêm vào đạt được xa xỉ khen thưởng kinh nghiệm. Có thể nói như vậy, bằng vào hắn tại đây chẳng trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc, hắn thu hoạch kinh nghiệm cơ hội là thượng một hồi thi đấu thu hoạch đến kinh nghiệm một chút 5 lần, Trương Dương đang xem đến chính mình thu hoạch đến kinh nghiệm lúc sau, cũng là một trận hưng phấn. Hưng phấn qua đi lại là rồi dám. Đơn giản là, hắn khoảng cách bước tiếp theo thăng cấp còn kém đến nhiều đâu. Dựa theo hệ thống giả thiết, càng là hướng phía sau thăng cấp, càng là khó khăn a. Muốn đạt được kinh nghiệm, nỗ lực thêm luyện đi thôi. Kết quả là, Trương Dương ở phó bản chung lại lần nữa bắt đầu rồi tàn khốc thêm luyện. Lúc này đây, hắn bị hệ thống phó bản thao luyện thực thảm, chờ đến hắn từ phó bản 3 tới thời điểm, đã liền nói chuyện sức lực cũng chưa. Nhưng là làm hắn cao hứng chính là, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lần này phó bản huấn luyện hiệu quả không tồi. Kinh nghiệm tăng trưởng biên độ không nhỏ. Đương nhiên, nay cũng cùng hắn lần này lựa chọn huấn luyện cường độ xưa nay chưa từng có rất có quan hệ, trả giá càng nhiều, thu hoạch liền càng nhiều, ở cái này phó bản trong thế giới, đây là một cái tuyệt đối pháp tắc. Trương Dương cũng không biết chính mình ở phó bản chung huấn luyện bao lâu, hắn chỉ biết rất mệt, đến cuối cùng cơ hội là hoàn toàn thoát lực, dựa vào một cổ ý chí ở kiên trì, hắn từ phó bản chung trở lại hiện thực thời điểm, chú ý tới trong hiện thực thời gian đã qua đi nửa giờ. Có thể thấy được hắn lần này huấn luyện cường độ dữ dội đại. Phải biết rằng, nói chung, ở phó bản chung huấn luyện một giờ, ở trong hiện thực cũng chính là 7-8 phần chung bộ dáng. Này cơ hồ ý nghĩa Trương Dương ở phó bản chung ít nhất huấn luyện 4-5 cái giờ. Một người không cần người khác giám sát, có thể như thế nỗ lực huấn luyện, thực không dễ dàng. Rất ít có người có thể đủ làm được điểm này. Trương Dương làm được, hắn muốn đề cao chính mình. Hắn muốn biến cường. Từ phó bản 3 tới sau. Trương Dương cảm giác chính mình mệt mỏi giống điều cầu giống nhau, hắn cấp chính mình thả một bồn tắm nước ấm, cơ hồ là bò vào bồn tắm, cảm nhận được thủy độ ấm, thoải mái thẳng run run. Giờ khắc này, cảm giác sinh hoạt là cỡ nào tốt đẹp a. Cứ như vậy, hắn ở bồn tắm thiếu chút nữa ngủ rồi, cảm giác được thủy ôn giảm xuống, lạnh leo đánh út lại, hắn mới tỉnh lại, còn buồn ngủ lau chùi thân mình, về tới trên giường, một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, lên thời điểm, cảm giác được eo đau bối đau. Chính mình cũng hoảng sợ. Xem ra ngày hôm qua phó bản thêm đã luyện chút quá liều, chính mình lần sau phải chú ý, nếu là lại phó bản chung thêm luyện làm cho chính mình quá mức mỏi mệt mà ở trong hiện thực bị thương nói, chính mình muốn khóc cũng không kịp. 9. Trương Dương như vậy thân thể trạng huống đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn bình thường huấn luyện. Cho nên thứ 7 buổi sáng huấn luyện, hắn trạng thái không phải thực hảo. Bất quá, làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, chính mình thân thể trạng thái không tốt, nhưng là, ở cùng tạo thân thể đối kháng chung. Chính mình biểu hiện tựa hồ so mấy ngày hôm trước muốn hảo. Cái này làm cho hắn đã kinh lại hỉ. Chẳng lẽ ở phó bản trung cao cường độ huấn luyện, cũng có thể đủ tăng cường chính mình đối kháng năng lực. Hắc, Trương, tối hôm qua thực hạ tỷ đi. Huấn luyện sau khi kết thúc, dị bẹ dị hắc hắc cười hỏi Trương Dương. Hạ tỷ đã chết. Trương Dương cười khổ một tiếng. Nói đi. Dị bẹ dị dùng tay giã đảo Trương Dương, đi nhà ai câu lạc bộ đêm. Đông Âu Mỹ nữ vẫn là rủ si ạ đại mã. Hoặc là gì bẹ gì vớt cầm nói. Ách, Trương Dương sửng sốt, hắn lúc này mới minh bạch gì bẹ gì ý tứ, mặt thẻo tại hoài nghi chính mình tối hôm qua đi ra ngoài tiêu sái, nhìn gì bẹ gì trên mặt tiện tiện ý cười, Trương Dương liền biết, gia hỏa này nhất định ở cho rằng chính mình cùng nào đó, thậm chí là mổ mấy cái tóc vàng đại. Ngại mỹ nữ lăn giường đi. Không phải ngươi tưởng như vậy. Trương Dương chạy nhanh giải thích. Ha ha, đừng không thừa nhận A này có cái gì. Một bên nọ rủ mà mặt mày hớn hở chen qua tới nói. Nam nhân sao, vừa nghe đến là cái này đề tài, chạy nhanh thỏ qua tới. Trương Dương mở ra tay, không nói, hắn phát hiện chuyện này khẳng định là càng bôi càng đen, câm miệng không nói là duy nhất lựa chọn. Hơn nữa, chính mình cũng không hảo cùng này bang gia hỏa giải thích, chẳng lẽ nói cho này hai gia hỏa, chính mình ở một cái thần kỳ nơi thêm luyện, cái kia thần kỳ nơi gọi là cầu vương hệ thống phó bản, nơi đó không có tinh linh tộc, không có khủng long, không có quỷ hút máu, duy nhất có chính là, đem ngươi thao luyện chết đi sống lại, duy nhất khả năng thu hoạch chính là, biến cường. Đương nhiên, tiền đề chính là, trả giá so thường nhân thật tốt nhiều lần nỗ lực. Còn có chính là, cái này, chính mình cả người eo đau bối đau, loại tình huống này, ngươi muội, thật đúng là cùng suốt đêm lăn giường di chứng không sai biệt lắm đi. Tiểu sử nam Trương Dương có chút thất thần nghĩ. Phép nẹn đẹp đêm hôm nay Trương Dương biểu hiện đều xem ở trong mắt. Ở huấn luyện chung hắn trạng thái không tốt lắm, tựa hồ thực mỏi mệt bộ dáng. Sau đó hắn nghe được gì bẹ gì bọn họ đối với Trương Dương trêu đùa, cứ việc Trương Dương chính mình thề thốt phủ nhận, nhưng là, kết hợp Trương Dương hôm nay huấn luyện chung biểu hiện, phép nẹn đẹp vẫn là nhữ nhữ mày, hiển nhiên, hắn cũng hoài nghi Trương Dương đi ra ngoài lêu lồng. Phép nẹn đẹp đối với Trương Dương nhất thưởng thức chính là hắn nỗ lực cùng tiến tới tâm. Nếu Trương Dương thật sự vừa mới biểu hiện xuất sắc một chút liền đi ra ngoài lêu lổng, muốn thật là nói như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ hắn. Phép nẹn đệ nghĩ thầm. 9. Chúng ta ngày mai thi đấu đối thủ là Monaco, này cũng không phải là một cái dễ đối phó đối thủ A. Kết thúc huấn luyện lúc sau, đại gia trở lại phòng thay quần áo, tắm rửa thay quần áo, tùy ý nói chuyện thiếm. Đề tài tự nhiên không rời đi ngày mai Ligue 1 giải đấu đệ 16 luân thi đấu đối thủ Monaco. Đúng vậy. Bọn họ gần nhất trạng thái không tồi. Có người phụ hòa nói, Monaco mùa giải này bắt đầu giai đoạn cùng Marseille giống nhau không xong, bất quá, cùng Marseille kế tiếp vẫn như cũ mệt mỏi không giống nhau chính là, Monaco đội thực mau liền điều chỉnh lại đây, chậm rãi ở tích phân bảng thượng lại truy đã trở lại. Gần nhất tam tràng thi đấu, Monaco 2 thắng 1 bình, sân nhà tam cầu đại thắng ạ giặc xỉ họ, sân khách bức bình Paris Saint-Germain, sân nhà một cầu tiểu thắng AS Nessen. Xếp hạng đã lặng yên kéo lên tới rồi thứ 6 danh, cùng đệ nhị danh Paris Saint-Germain cũng chỉ có 3 phần phân kém. Cái kia Togo người gần nhất trạng thái tương đương hảo A, hắn liên tục ghi bàn, chúng ta hẳn là ở trong lúc thi đấu chú ý nhìn chằm chằm phòng tên kia. Không chỉ là A đệ bòi họ, hắn cộng sự, cái kia Uzu gây người trệ và nằm gần nhất cũng trạng thái thực hảo. Chúng ta thật xui xẻo, đụng phải trạng thái tốt nhất Monaco. Đại gia sôi nổi lên tiếng, đại khái ý tứ chính là, Marseille tuy rằng vừa mới thắng nện thì đội. Kết thúc nhiều luân không thắng xấu hổ cục diện, nhưng là, đối mặt cường thế hỏa bạo Monaco, bọn họ trận thi đấu này không dung lạc quan. 9. Trương Dương nghe liền không vui, hắn thực không thích loại này ngôn luận, thi đấu còn không có khai đá, liền nghĩ đối thủ khó đối phó, nghĩ khả năng sẽ thua cầu, ôm loại này ý tưởng sao có thể thắng hạ thi đấu. Hắn trước nay liền tin tưởng vững chắc, không đến cuối cùng không buông tay, hiệu chết về tay ai, đây là muốn dựa giao tranh đi đua ra tới. Ở chiến đấu bắt đầu trước. Duy nhất cần phải làm là bảo trì ngẩng cao ý chí chiến đấu, đem sở hữu tinh khí thần đều điều tiết đến tốt nhất, dư lại chính là, đi chiến đấu đi. Trương Dương miệng giật giật, hắn muốn mở miệng nói chuyện, hắn từng nói, Monaco có gì đặc biệt hơn người, luật khởi ở Ligue 1 đoạt giải quán quân số lần Monaco thúc ngựa cũng không đổi kịp Marseille, làm dê 14 hảo môn chi nhất Marseille, không có lý do gì đi sợ Monaco đi. Trận thi đấu này còn không có đá đâu, như thế nào có thể tự coi nhẹ mình. Bất quá. Ngồi ở Trương Dương bên người Nazi lặng lẽ lôi kéo Trương Dương cánh tay, Trương Dương quay đầu lại nhìn đến Nazi hướng hắn tế nháy mắt, lắc đầu. Ý tứ là, không cần nói bậy lời nói. Trương Dương minh bạch Nazi ý tứ này đại khái chính là, làm một tân nhân, hắn không có tư cách đi chỉ trích các đồng đội loại này ngôn luận, bởi vì ở phòng thay quần áo hắn vừa không là đội trưởng, cũng không phải trung tâm cầu thủ, càng không phải lãnh tụ. Hắn chỉ là một tân nhân. Một cái tay mơ mà thôi. 9. Trương Dương lại lần nữa thay cầu ý, hắn muốn đi ra ngoài thanh niên đội sân huấn luyện thêm luyện, dị vạng hắn sẽ cùng đại gia liêu một hồi, bất quá, hôm nay cái này đề tài, hắn không có hứng thú. Đối thủ càng là cường đại, đại gia không phải hẳn là càng là hưng phấn, lấy chiến thắng đối thủ như vậy vì kiêu ngạo sao. Dù sao, hắn không thích giờ phút này phòng thay quần áo loại này không khí. Nhìn đến Trương Dương lại thay cầu ý, mặc vào giày chơi bóng đi ra ngoài, sạp gì. Lạc mù trịa hô một giọng nói, Trương. Ngày mai liền thi đấu, hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, ta chính mình sẽ an bài tốt, cảm ơn ngươi, sập gì. Trương Dương nói chuyện thời điểm, đã ở hành lang, hắn thanh âm chuyển đến, ở hành lang có hồi âm. Tiểu tử này, Trương, hắn nhưng thật ra thật khắc khổ a. Đúng vậy. Đại gia phát biểu một phen cảm khái, tiếp tục đề tài vừa rồi. Hiện tại, bọn họ tựa hồ có khuynh hướng có thể ở sân nhà bức bách cường đại Monaco, liền rất thỏa mãn. 9. Trương Dương ở hành lang đụng phải vừa rồi có việc đi ra ngoài gì bẹ gì. Nhìn đến Trương Dương sắc mặt không tốt, dì bẹ gì đi lên trêu ghẹo, Trương, làm sao vậy? Suy nghĩ ngươi tiểu cục cưng. Mặt thẻo ngữ tốc thực mau, Trương Dương lập tức không nghe hiểu, bất quá này không quan hệ, nhìn đến dì bẹ gì cười đến thực cái muội. Hắn liền biết ra hỏa này không có gì lời hay. Ta chính là người đứng đắn, phờ răng. Trương Dương trận trắng mắt. Hắc hắc. Dì bẹ gì hắc hắc cười, chỉ hắn trên người cầu y đi, đi huấn luyện. Ân, bên trong không khí ta không thích, ta tình nguyện này sẽ đi sân huấn luyện. Làm sao vậy? Dì bẹ gì hỏi. Trương Dương chỉ phòng thay quần áo, đại gia tựa hồ đối với Monaco sợ hãi, thi đấu còn không có bắt đầu đá, liền lo lắng bắt không được thi đấu. Loại thái độ này, loại này lời nói ta rất phiền. Monaco rất lợi hại sao? Chẳng lẽ không bằng bọn họ? Ngươi không sợ Monaco? Dì bẹ gì nghiêng đầu, vẻ mặt ý cười hỏi, cái này làm cho hắn đau xẻo thoạt nhìn thực khủng bố. Vì cái gì muốn sợ? Trương Dương hỏi lại. Không sai không sai, vì cái gì muốn sợ? Ha ha, chúng ta đương nhiên không cần sợ bọn họ. Ta nói cho ngươi. Hắn đối với Trương Dương tệ nháy mắt, ta cảm giác ta ngày mai sẽ ghi bàn. Thật sự, hơn nữa chúng ta sẽ thắng cầu. Này còn có thể cảm giác được. Trương Dương cười. Không sai, không sai. Mỗi khi người khác đều không xem trọng chúng ta thời điểm, ta liền rất bức thiết muốn làm sở hữu ba ăn cả kinh. Ta liền cảm giác động lực dư thừa. Dì bẹ dì vô vô Trương Dương bả vai, xin lỗi, ta ngày mai muốn chính mình ghi bàn, sẽ không cho ngươi trợ công. Ta đây cho ngươi trợ công. Trương Dương nghiêng mắt thấy dì bẹ dì. Người sau đột nhiên ha ha cười rộ lên, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi liền chờ đánh hụt môn đi, chúng ta nhất định sẽ thắng đến. Đương nhiên, chúng ta sẽ thắng. Trương Dương cười, ở chiến đấu sắp khai hỏa thời điểm, chiến hữu cùng hắn giống nhau chiến ý dư thừa, không có so này càng tốt sự tình. Hắn cùng dì bẹ dì cáo biệt. Hắn còn muốn đi huấn luyện đâu? Vì ngày mai chiến đấu, hắn muốn tích tụ lực lượng của chính mình, điều chỉnh tốt nhất trạng thái. 9. Nửa giờ sau, Phét Nẽn đến lại thứ ở thanh niên đội trên sân huấn luyện thấy được đang tiến hành thêm luyện ba người kia, bọn họ là Trương Dương cùng Dạ Hỉ Hù cùng với Louis. Hắc hắc hắc, Ahmed, ta vừa rồi đỉnh cầu xinh đẹp đi. Trương Dương đắc ý kêu. Lại xinh đẹp cũng là cuối cùng sút gôn đánh bay. Cơ. Dạ Hỉ Hù nói móc nói. Đó là người cao to sau lưng phạm quy. Trương Dương rảo biện nói. Ta không có phạm quy. Louis không vui. Ba cái ra hỏa khắc khẩu một phen, sau đó ha ha cười, lại bắt đầu huấn luyện. Phét nẹn để không có đi lên quấy rầy cái này ba cái người trẻ tuổi, hắn liền như vậy nhìn một hồi, mới rời đi. Có lẽ sự tình cũng không như là chính mình tưởng tượng như vậy. Phét nẹn để nghĩ nghĩ, hắn theo sau trở lại văn phòng cấp bạ tại chung cư quản lý viên, từ quản lý viên nơi đó biết được. Trương Dương tối hôm qua trở lại chung cư sau, liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng của mình không có đi ra ngoài. Cũng không có người tới tìm hắn. Phét nẹn đến lúc này mới rốt cuộc yên tâm, bất quá, tiểu tử này không có đi ra ngoài lêu lồng, kia hắn như thế nào sẽ như vậy mỏi mệt, huấn luyện trạng thái không tốt. Phét nẹn đến cảm thấy nghi hoặc. Tiểu tử này làm gì đi? 9. Đơ S, nhược nhược nói một câu, cầu cất chứa, vẽ mời các loại cầu. Chương 58, Monaco. Năm 2005 tháng 11 năm 27 ngày, Marseille đem ở sân nhà vẽ lỏ rộm sân bóng nên đón cường địch Monaco. Khoảng cách trận thi đấu này chỉ có một ngày. Đây là Trương Dương ở đi vào Marseille về sau, sở gặp được đệ nhất chi chân chính ý nghĩa thượng hào môn cường đội. Với hắn mà nói, đây là trọng yếu phi thường một hồi thi đấu. Thông qua cùng Le Mans FC cùng nẹn tịt đội này hai chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc, Trương Dương làm nước Pháp giới đá banh nhận thức đến chính mình. Hiện tại, một ít nước Pháp truyền thông phải nói là tương đối khách quan đánh giá hắn, cho rằng hắn sẽ là phẹt nẹn để thủ hạ một cái tân tiến công vũ khí. Bất quá, vẫn là có chút truyền thông đối với Trương Dương lo liệu hoài nghi thái độ, bọn họ lý do rất đơn giản, Marseille này hai chàng thi đấu đối thủ nẹn tịt cùng Le Mans đều không tính là thực lực mạnh mẽ, Le Mans FC là lên lớp mã, thượng mùa giải còn ở Ligue 2 giải đấu đập đâu, nẹn tịt đội càng là bảo cấp hộ chuyên nghiệp. Mà vòng này giải đấu Marseille đem ở sân nhà nên đón thiếu soái đệ sở ảm thống soái hào môn Monaco, này đó truyền thông sôi nổi tiên đoán, lúc này đây, Marseille 27 hào muốn ở đối Monaco trong lúc thi đấu ghi bàn liền không quá khả năng, Monaco nước Pháp tuyển thủ quốc gia cấp phòng tuyến, đem sẽ không cấp Trương Dương bất luận cái gì cơ hội. Trận thi đấu này, cũng là vòng này Ligue 1 vở kịch lớn, cơ hội là toàn nước Pháp chú mục, có thể dẫn tới vạn chúng chú mục thi đấu, khẳng định là loại này thế lực ngang nhau, cường cường đối thoại như vậy thi đấu. Đương nhiên, Marseille mùa giải này ở cho tới nay mới thôi ở giải đấu chung xếp hạng thật sự là hổ thẹn với truyền thống hào môn cái này từ. 2003-04 mùa giải đánh tiến Champions League trận chung kết hành động vĩ đại cũng không có cấp Monaco ở Ligue 1 giải đấu thượng mang đến vận khí tốt, liên tục 2 năm danh liệt giải đấu đệ tam lệnh người thập phần thất vọng. Chính là chủ soái đệ sở ảm vẫn như cũ tràn ngập tin tưởng, hắn tin tưởng lúc này đây quán quân là thuộc về hắn. Vì thực hiện đánh bại Lyon, giải đấu đoạt giải quán quân mục tiêu, đệ sở ảm ở cái này mùa hè một lần là bắt được 5 danh tiền vệ cầu thủ lấy cải tiến tổ chức vấn đề. Này 5 danh cầu thủ phân biệt là từ Juventus thuê Capo, Barcelona tiền vệ phòng ngự dơ rát, là nước Pháp tuyển thủ quốc gia, trước bổ kỳ ồ ập tiền vệ linh hồn mẹ dị em, cùng với từ sở Tây Dẹn Nes đóng gói bắt lấy sổ lìn cùng Ma Ulida, Monaco tiền vệ thực lực trên diện rộng tăng cường. Tuy NG xạ vị ố là cùng nổ đạ rời khỏi đội ngũ, nhưng tuyến tiền đạo thượng 21 tuổi thân cao 1m90 Togo tuyển thủ quốc gia ạ đệ bỏ chuyển bắn cụ dai, đủ để bổ khuyết chỗ trống. Hơn nữa Uzu với tuyển thủ quốc gia trệ và nằm trạng thái hồi dũng, tiên phong tuyến kỳ thật cũng không nguy cơ. Mà Monaco nước Pháp quốc gia đội hàng phòng ngự đang ở đi hướng thành thục, nước Pháp tuyển thủ quốc gia hệ dạ lưu đội tái chiến một năm là đối toàn đội sĩ khí một chống to vũ. Cùng Marseille vẫn như cũ không có hoàn toàn thức tỉnh bất đồng, ở trải qua mùa giải sơ trước mấy vòng giải đấu đê mê lúc sau, trước mắt đệ sở ảm thống xoáy này chi Monaco đã cơ bản vượt qua nguy cơ, bọn họ đã một lần nữa sát hồi trước 6 gã. Tuy rằng thoạt nhìn đoạt giải quán quân vô vọng, nhưng là, lấy hiện tê. Ai đội bóng trạng thái, hơn nữa đệ sở ảm trí tuệ. Tranh đoạt giải đấu đệ nhị danh, tiến quân hạ mùa giải Champions League vẫn là hy vọng cực đại. Này cũng sẽ là Monaco mục tiêu. Mắt sẽ ở thứ 7 buổi chiều huấn luyện sau khi chấm dứt, toàn đội cưỡi xe buýt đi trước khách sạn. Trương Dương ngồi ở xe xếp sau trên chỗ ngồi, ở hắn bên cạnh là gì bẹ gì. Hai người chính đầu chạm trán, nhỏ giọng nói thầm. Trương Dương trong tay cầm một phần La Vực Du Nọ Daily Telegraph, đây là La Vực Du Nọ thể dục bản đối với Monaco đội hiện trạng giới thiệu. Vốn dĩ gì bẹ gì đối với Trương Dương cư nhiên còn ở nghiêm túc xem thứ này cảm thấy kinh ngạc, hắn mới sẽ không có thời gian rồi đi xem báo chí đâu. Bất quá, Trương Dương một bên xem, một bên chỉ vào Monaco đầu phát danh sách không ngừng hỏi gì bẹ gì, mặt thèo cũng tới hứng thú. Dù sao khoảng cách khách sạn dừng chân còn có 10 phút xe trình, chính nhàm chán đâu. Nghiên cứu một chút thi đấu đối thủ cũng hảo. 9. Ngày mai mới là thi đấu ngày, bất quá, Monaco đã trước tiên công bố bọn họ đầu phát danh sách, Monaco thiếu soái đệ sở ảm biểu hiện ra hăng khí phách cùng lòng tự tin. Đệ sở ảm tựa hồ ở dùng hành động hướng thế nhân tỏ rõ, Monaco đã đi ra nguy cơ, bọn họ hiện tại về tới quỹ đạo, hiện tại Monaco là kia chi hoàn toàn có thể cạnh đoạt giải quán quân quân quán quân đội bóng, tuy rằng đối thủ là Marseille, nhưng là, chúng ta có tất thắng tin tưởng. Chúng ta liền có thể trước tiên công bố đầu phát danh sách, chúng ta không sợ các ngươi nghiên cứu, cứ việc tới, đầu phát liền này 11 cá nhân, các ngươi tùy tiện các ngươi như thế nào tới đối phó chúng ta, cuối. Cùng thắng cầu khẳng định là chúng ta có tin tưởng. Có thể nói như vậy, vốn dĩ truyền thông liền xem trọng gần nhất trạng thái rất là hồi dũng Monaco, mà đệ sở ảm loại này tự tin, lại tương đối mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt vẫn luôn che lại đầu phát danh sách không bỏ. Truyền thông càng là cơ hồ nghiêng về một phía xem trọng buồn chàng thi đấu làm khách vẽ lò rộm sân bóng Monaco. Monaco tại đây chàng thi đấu đầu phát đội hình là thủ môn Roma, cái này cùng Italy thủ đô tể danh Italy thủ môn ở 2001 năm gia nhập Monaco, đã từng một lần là Italy quốc gia đội bên cạnh tuyển thủ quốc gia. Bất quá, này cũng không phải là đối với Roma làm thấp đi, nhìn xem ở Roma phía trước đều có ai đi, Italy chủ lực biên giới là Buffon, số 2 biên giới là Tôn Đồ. Theo sau còn có Á Bỉ Ạ Đế đám người, Roma có thể ở Italy quốc gia đội từng có lên sân khấu cơ hội, đã thực không tồi. Có thể thấy được thực lực của hắn xác thật bất phàm. Nghe nói Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger coi trọng hắn, chuẩn bị ở sang năm mùa hè xuống tay tiến cử. Hậu vệ phải còn lại là bờ ra giữ tuyển thủ quốc gia Mại Cồn, cái này tên đầy đủ vì Mại Cồn. Douglas, Sài Xế Nạ Đố bờ ra giữ người, bị cho rằng là cắt lốt lúc sau. Bờ ra dư xuất phẩm lại một cái xuất sắc trợ công hình hậu vệ biên vệ, Mại Cồn có được tốt đẹp thân thể tố chất cùng kinh người bạo phát lực, hắn ở đây thượng không biết mệt mỏi chạy vội năng lực, cùng bờ ra dư cầu thủ xuất sắc kỹ thuật cũng là hắn bên phải lộ đường dài buôn tập pháp bảo, công phòng đều dai. Ở bờ ra dư quốc gia đội Mại Cồn cũng là lý lịch phong phú, trợ giúp bờ ra dư quốc gia đội ở 245 đoạt được Copa à mẹ gì cả, ở năm nay mùa hè lại trợ giúp bờ ra dư quốc gia đội đoạt được cồn phẹ đệ giả tỷ hòn cột. Bên trái hậu vệ là Bạ Trải Sơ. Ê ra, đây là một vị Ligue 1 giải đấu đỉnh cấp hậu vệ trí nhất. Sức bật, tốc độ cùng sức chịu đựng đều thực xuất chúng, phòng thủ xuất sắc. Ngoài ra, bởi vì đã từng đá tiên phong, Ê ra trợ công năng lực tương đương xuất sắc. Hắn ở 2004 năm bị tuyển vì nước Pháp tốt nhất trẻ tuổi cầu thủ, cũng bị cho rằng là tương lai nước Pháp quốc gia đội quan trọng thành viên trí nhất. Manu huấn luyện viên trưởng Ferguson đã sớm nhìn chúng Eza, tức ra vẫn luôn ý đồ đem Eza đưa tới Old Trafford. Trung vệ tổ hợp còn lại là hai cái tuổi trẻ nước Pháp tuyển thủ quốc gia phối hợp. 24 tuổi là nước Pháp tuyển thủ quốc gia Si Hữu Lợi cùng 23 tuổi là nước Pháp tuyển thủ quốc gia Giải Ít. Bất quá này hai người đều là bên cạnh tuyển thủ quốc gia, nhưng là, ở Ligue 1 giải đấu, có hai cái nước Pháp tuyển thủ quốc gia tạo thành trung vệ tổ hợp, tuyệt đối xem như đỉnh cấp phòng tuyến. 9. Tiền vệ phải là nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia Mạ U Lì Đạ, đây là năm nay mùa hè Monaco từ sở Tây Rèn Mèche mua vào. Tiền vệ trái là 25 tuổi nước Pháp tuyển thủ quốc gia Mẹ Dì Em. Cái này người nước Pháp là bổ kỳ ổ ập tiền vệ linh hồn, cũng là ở năm nay mùa hè bị đệ sở ảm tiến cử tới rồi Monaco. Một cái tiền vệ trung tâm là Argentina tuyển thủ quốc gia Bernardi. Có thể phủ thêm Argentina quốc gia đội chiến bảo, hiển nhiên này quân cũng không phải dễ dàng hạng người. Còn có một cái tiền vệ trung tâm là Monaco từ Barcelona tiến cử Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Dơ Giác. Xuất đạo với bạ dạ thanh niên đội Dơ Giác lại là ở Valencia sáng chế tên tuổi. 99-00 mùa giải, Valencia một đường hát vang tiến mạnh sát nhập Champions League trận chung kết, tuy rằng cuối cùng chỉ phải tới rồi Á quân, nhưng lấy Dơ Giác, mẹ đi hệ tạ cầm đầu một đám thanh niên quân bắt đầu bộc lộ tài năng. Ở đánh với SS Lazio trong lúc thi đấu, đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự Dơ Giác biểu hiện cực kỳ xuất sắc, lấy bản thân chi lực 3 SS Lazio cơ hồ toàn bộ thế công, Dơ Giác nhất chiến thành danh. Nóng lòng phục hưng bạ giả theo dõi tên này từ chính mình thanh niên đội đi ra thần đồng. 2000 năm mùa hè, Dơ Giác lấy giá cao chuyển sẽ bạ dạ, trở về chính mình mẫu đội. Đây là hắn bạ dạ kiếp sống chân chính bắt đầu, cũng là hắn ác mộng bắt đầu. Trước sau mấy nhậm Barcelona huấn luyện viên trưởng đều không thích Dơ Giác, ở bạ dạ mấy năm chung, Dơ Giác trước sau vô pháp chiếm cứ chủ lực vị trí. Băng ghế tịch trà sáng hắn tài hoa, chậm rãi, ngày xưa thiên tài thiếu niên quang mang cơ hồ đánh mất hầu như không còn. Ở bạ dạ mấy năm chung, tuy rằng tùy đội đạt được quá La Liga quán quân, nhưng Dơ Giác lại rốt cuộc không có thể tái hiện ở Valencia khi dũng mãnh phi thường. 04-05 mùa giải, theo đại tân sinh Iniesta lực lượng mới xuất hiện, Dơ Giác ở bạ dạ sinh tồn không gian tiến thêm một bước bị áp xúc. Mùa giải sau khi kết thúc dịch cắt tỏ vẻ bạ dạ vô tình cùng Dơ Giác ra hạn hợp đồng, lúc này Monaco thiếu xoáy đệ sở ảm về phía trước thiên tài thiếu niên tung ra cành ô liu, Dơ Giác cùng đệ sở ảm ăn nhịp với nhau, thuận lợi gia nhập Monaco. Mà ở Monaco đội, Dơ Giác tựa hồ tìm về thanh xuân. Ở gần nhất Ligue 1 giải đấu chung, mọi người mơ hồ thấy được ngày xưa ở Mẹt Tháp Lợi Á sân bóng bay lượn tài hoa hơn người thanh niên bóng dáng. 9. Tuyến tiền đạo thượng là Uzu với tuyển thủ quốc gia Trệ Vạn Nằn cùng 21 tuổi Togo thiên tài xạ thủ ạ đệ bò tổ hợp. Trệ Vạn Nằn trước đây hiệu lực với CGA giải đấu US Lệ Ít, 2004 năm tại CGA đánh tiến 17 cái ghi bàn Trệ Vạn Nằn vì câu lạc bộ Lai Thiết Bảo cấp lập hạ công lao hắn mã. Nhất cử thành danh lúc sau hắn đi tới Ligue 1 Monaco đội. Ở trước mùa giải, hắn cùng Saviola cùng với ạ đệ bỏ hợp thành tiến công tam xoa kích. Ở Saviola rời đi Monaco lúc sau, Trệ Vạn Nằn ở mùa giải sơ biểu hiện đê mê. Bất quá, hiện tại, Uzu với tuyển thủ quốc gia tìm về ghi bàn cảm giác, trạng thái hòa bạo. Trệ Vạn Nằn ở tuyến tiền đạo thượng cộng sự chính là 21 tuổi Togo xạ thủ ạ đệ bỏ họ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tới. Này chi Monaco đội tuyệt đối là Ligue 1 đỉnh cấp đội bóng, người như vậy viên phối trí, hoàn toàn là tham gia UEFA Champions League cấp bậc đội bóng. Monaco xác thật rất cường. Trương Dương nói, hắn này không phải khiếp đảm, ngược lại là có chút hưng phấn, hắn thích cùng loại này cấp bậc đội bóng giao thủ, đối thủ càng là lợi hại, hắn ngược lại càng là hăng hái. Cái này Togo tiểu tử là Monaco đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Dị bẹ gì đối Trương Dương nói. Trương Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được gì bẹ gì như vậy đánh giá một người, đặc biệt ở Monaco đội nội có càng nhiều cái khác đại bài cầu tinh, cái này ạ đệ bỏ chỉ có 21 tuổi, rõ ràng là Monaco đội nội chữ nhỏ bối, lại có thể bị gì bẹ gì cấp đơn độc lôi ra tới hơn nữa cấp ra như vậy cao đánh giá. Hắn đối cái này gọi là ạ đệ bỏ gia hỏa cảm thấy hứng thú. Gia hỏa này thật sự có người nói như vậy lợi hại sao? Trương Dương hỏi, cái này ạ đệ bỏ 21 tuổi. So với chính mình lớn hơn 2 tuổi, là có thể đủ thắng được luôn luôn kiêu ngạo gì bẹ gì như thế khen ngợi. Trương Dương có chút kỳ quái, đương nhiên, còn có chút không phục. 9. Tờ S, tân một ngày. Triệu hoán vé mời cất chứa. Chương 59, Trương Dương, không cần cấp những người đó cơ hội. Ha ha, phải biết rằng, ạ đệ bỏ chính là chúng ta đầu nhị kiệt tắc ca. Gì bẹ gì cười nói. Trương Dương ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi ở xe buýt hàng phía trước Phẹt Nện Đệt, hắn cũng không biết nói á đệ bỏ cư nhiên là huấn luyện viên trưởng Phẹt Nện Đệt bồi dưỡng ra tới. Chúng ta đầu nhi thật đúng là giỏi về phát hiện thiên tài a. Dị bẹ dị búng tay một cái. Trương Dương gật gật đầu. Hắn cười, dị bẹ dị cũng tuét miệng cười, này hai gia hỏa nhưng không cũng đúng là Phẹt Nện Đệt khai quật ra tới sao. Đối thủ của ngươi chính là hắn. Dị bẹ dị ở Monaco hậu vệ trái hề dạ tên thượng điểm một chút. Hắn phòng thủ năng lực rất mạnh, sức bật cũng không tầm thường. Ê dạ. Trương Dương nhẹ giọng niệm tên này. Không sai. Nghe nói Man Đu cái kia lão nhân coi trọng hắn. Dị bẹ gì tiếp theo nói, trong lời nói không thiếu hâm mộ. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, có thể đã chịu Man Đu như vậy hào môn ưu ái, quả thực là mộng ảo giống nhau sự tình. Còn có cái này gọi là mạch cồn bờ ra dịu người, cũng rất lợi hại, tập vì chuẩn xác, sức bật hảo, tốc độ cũng mau. Ngươi trận thi đấu này nếu là muốn đổi vị nói, chỉ sợ đến đối mặt cái này khó đối phó ra hỏa. Tiếp theo hắn đệ thấp thanh âm, tiến đến Trương Dương lỗ thai bên nói, bất quá. Ta còn là cảm thấy, ngươi hẳn là so Senegal người ghi bản hy vọng đại, hắn tốc độ quá chậm. Hắn chỉ ngồi ở cách đó không xa Senegal xạ thủ Ni Ẩn nói, thượng mùa giải ở giờ cờ xì chặt bùa vừa hiệu lực thời điểm, Ni Ẩn ở cùng Monaco trong lúc thi đấu, hoàn toàn bị Monaco siêu cấp phòng tuyến ngăn chặn, chỉnh tràng thi đấu thậm chí chỉ có hai chân sút gôn. Nghe được dí bẹ gì đối với Monaco hàng phòng ngự đánh giá rất cao, Trương Dương càng thêm có hứng thú, hắn không sợ hãi khó khăn, nguyên nhân chính là khó xử làm mới càng có tính khiêu chiến, mới càng có lạc thú. Chuyện dễ dàng ai còn có hứng thú đi làm, đi nếm thử đâu. Ngoài ra, Monaco từ Juventus tiến cử tiền vệ hãn tướng Cạ Bỏ cũng không có xuất hiện ở đầu phát danh sách chung, hắn khả năng sẽ thay bổ lên sân khấu. Nay quân phòng thủ hung hãn, là một cái con người rắn giỏi. Đã từng bị Juventus fans ký thác kỳ vọng cao, bị cho rằng là nẹt ba người. 9. Đặt ở Ligue 1 hoàn cảnh như vậy chung, Monaco này phân đầu phát danh sách tinh quang lộng lẫy, nhìn một cái là có thể đem đôi mắt hoàng hoa. Marseille tuy rằng cũng là Ligue 1 hào môn, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nện Đệt ở năm nay mùa hè cũng tiến hành rồi chiêu binh mãi mã, nhưng là, cùng Monaco cái này đội hình so sánh với, vẫn là kém một cái cấp bậc. Cùng Trương Dương có thủ án Le Phỉ gạ rổ liền nhân cơ hội chào phung nói. Monaco thực lực so Marseille muốn cao thượng không ngừng một cái cấp bậc, xem bọn hắn tiên phong tuyến sẽ biết, đương Phẹt Nện Đệt không thể không dựa vào một cái vừa mới từ nghiệp dư tuyển thủ thân phận chuyển chính thức tiểu hài từ thời điểm, ạ đệ bỏ cùng trệ vạn nằm tổ hợp cơ hồ có thể quét ngang Ligue 1 sở hữu đối thủ. Đây là chênh lệch. Dù sao Le Phỉ gạ rổ chính là cùng Trương Dương liều mạng rốt cuộc, bọn họ hiện tại xoa tay hầm hè, chờ đợi Monaco siêu cấp hàng phòng ngự có thể đông lại Trương Dương, như vậy bọn họ liền có thể phản công cấp lại. Trương Dương biểu hiện xuất sắc, bọn họ không thể không nén lớn giận. Đã sớm nghẹn đến mức không được. Monaco đầu phát sắc thật thực lực không tầm thường, bọn họ gần nhất trạng thái cũng thực hảo. Như vậy xem ra, chúng ta thi đấu thật sự rất khó đánh. Ta lý giải ta các đồng đội ý tưởng gì bẹ gì nhún nhún vai. Bất quá, bóng đá thi đấu cũng không phải là giấy trên mặt tính toán. Nói nữa, ta cũng không cho rằng chúng ta so Monaco người kém nhiều ít. Trương Dương cũng nở nụ cười. Nói không sai, ai là người thắng? Muốn đá mới biết được. Hắn nhớ tới Marseille thanh niên đội trợ lý giáo luyện Mark. Lẽ vì đối hắn nói kia chàng lẽ vì giáo luyện vẫn luôn thực kiêu ngạo thi đấu, hắn đối gì bẹ gì nói việc này. Ở lẽ vì giáo luyện trong trí nhớ, chính hắn ở Marseille trải qua khó nhất quên một hồi thi đấu là 1998-1999 mùa giải Ligue 1 cùng Montpellier ở một trận chiến. Khi đó ta ở Marseille làm thủ thành giáo luyện, chúng ta nửa trận đầu không so 4 lạc hậu, sau đó chỉnh chàng thi đấu kết thúc thời điểm, chúng ta 5 so 4 thắng. Đây là Marseille, đây là nhà này câu lạc bộ thần kỳ chỗ. Trương Dương vẫy vẫy nắm tay, hắn chính là nói như vậy, chỉ là nghe, liền biết này cũng thật làm người hưng phấn thi đấu. Hiện tại, khiến cho chúng ta tới kéo dài này thần kỳ. Không sai. Dị bẹ dị cũng vẻ mặt hướng về, chúng ta phải cho Monaco người điểm nhan sắc nhìn một cái, nơi này là vẽ lò rổm sân bóng, há dung đến bọn họ càng rỡ. Sau đó hắn vuốt cằm, nhìn chính mình các đồng đội, chúng ta hẳn là nhiều tìm mấy cái giúp đỡ. 9. Tới rồi, nhanh lên xuống xe. Phờ răng, Trương, các ngươi hai cái cọ tới cọ lui làm cái gì đâu, nhanh lên. Tới rồi đội bóng hợp tác khách sạn, trợ lý giáo luyện ẹ mẩn lớn tiếng tiếp đón cầu thủ nhóm nhanh lên xuống xe, nhìn đến Trương Dương cùng dí bẹ gì còn ở lầm nhầm nói cái gì, không thể không lớn tiếng chiều bọn họ kêu gọi. Nga, tới. Trương Dương xua xua tay. Toàn đội đêm nay ở khách sạn xuống giường, ngày mai buổi sáng tiếp tục huấn luyện, buổi chiều đi thích đứng nơi sân. Buổi tối tiến hành thi đấu. Nói là thích đứng nơi sân, cũng là tiến hành không tính mãnh liệt huấn luyện. Đây là chính mình sân nhà, cầu thủ nhóm đối với vẽ lọ rộm sân bóng còn có thể không quen thuộc. Ở ngày hôm sau buổi sáng huấn luyện sau khi kết thúc, Jean Phẹt Nẹn để tham gia lúc trước cuộc họp báo. Ở trong cuộc họp báo hắn nói tới Monaco đối thủ này, tự nhiên là đại đại khen ngợi này chi đội bóng. Hắn khen ngợi Monaco thiếu soái Đệ Sở Ảm, tỏ vẻ Đệ Sở Ảm làm thực hảo, tương lai hoàn toàn có năng lực chấp giáo lớn hơn nữa câu lạc bộ, thậm chí là chấp giáo nước Pháp quốc gia đội. Tỏ vẻ trận thi đấu này Marseille tuy rằng là sân nhà tác chiến, nhưng là Marseille muốn thắng hạ Monaco sẽ thực khó khăn. Nghe được Phẹt Nẹn Đệt nói như vậy, Monaco truyền thông đều thật cao hứng, có thể đạt được thần kỳ giáo phụ Jean Phẹt Nẹn Đệt như thế khen ngợi, Monaco nhân tâm tình thực hảo. Trương Dương làm Marseille này hai chàng thi đấu xuất sắc nhất cầu thủ, Monaco đương nhiên biết. Monaco đối với chính mình siêu cấp hàng phòng ngự rất có tin tưởng, bọn họ đối với Trương Dương cũng không có nói móc, cũng không có tán dương, loại thái độ này chính là làm lơ, bọn họ căn bản không cho rằng Trương Dương sẽ đối chính mình phòng tuyến cấu thành uy hiếp. Hơn nữa, ở Monaco truyền thông, thậm chí một ít nước Pháp truyền thông nơi đó phổ biến cái nhìn cùng đoán trước là, trận thi đấu này, Phẹt Nẹn Đệt rất có khả năng chọn dùng đơn tiên phong đá Pháp. Sẽ càng nhiều đóng quân với tiền vệ, ý đồ đem Monaco tiền vệ đảo loạn. Mà liên tục ghi bàn Trương Dương lớn nhất có thể là nửa trận đầu ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, nửa trận sau thời điểm thay thế bổ sung lên sân khấu, dùng tốc độ đánh sâu vào Monaco phòng tuyến. Đây cũng là bị không ít gạch ra kêu thú tán thành chiến thuật, bọn họ nhưng không cho rằng Trương Dương đầu phát có thể cấp Monaco siêu cấp phòng tuyến mang đến cái gì uy hiếp, ngược lại là nửa trận sau thay thế bổ sung lên sân khấu. Thể lực dư thừa Trương Dương có thể dùng để đánh sâu vào tiêu hao nửa tràn. Dễ thể lực Monaco phòng tuyến. Bất quá, ở phờ răng sờ phụt bạn một phần mặt hướng fans lúc trước điều tra chung, có 80% fans tỏ vẻ hy vọng nhìn đến Trương Dương đột phát, bọn họ khát vọng nhìn đến cái này tựa như thiên ngoại lai khách giống nhau thần kỳ tiểu tử đột phát biểu hiện. Đáng giá nhắc tới chính là, này đó tiếp thu điều tra fans chung, không chỉ là Marseille fans, còn có không ít Monaco fans. Marseille fans đương nhiên là vẫn như cũ đối với Trương Dương ký thác kỳ vọng cao, kỳ vọng hắn vì đội bóng lại lập tân công. Monaco fans tắc không tin Trương Dương có thể đối chính mình đội bóng tạo thành quá lớn uy hiếp. Bọn họ rất tò mò người thanh niên này đối mặt Monaco siêu cấp phòng tuyến, sẽ có cái dạng nào biểu hiện đâu. 9. Ở thi đấu bắt đầu trước 2 cái giờ, Marseille đầu phát danh sách đã đưa đến các truyền thông phóng viên trong tay, Trương Dương tên thế nhưng có mặt. Trương Dương xuất hiện ở đầu phát danh sách chung cố nhiên thỏa mãn khán giả nguyện vọng. Nhưng là cũng khiến cho truyền thông nhóm tân một vòng ngờ vực, bọn họ hoài nghi làm Trương Dương xuất hiện tại đây chẳng tiêu điểm chiến dịch chung đột phát, hay không là bởi vì Phẹt Nẹn Đệt đã chịu đến từ câu lạc bộ cao tầng tạo áp lực. Hiện tại có một loại cách nói bắt đầu chậm rãi chuyên bá, đó chính là Marseille lúc trước ký xuống Trương Dương, càng có rất nhiều xuất phát từ muốn khai phá Trung Quốc thị trường nguyên nhân, Phẹt Nẹn Đệt cũng là bất đắc dĩ ký xuống Trương Dương, chỉ là không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên đi rồi cất chó vận, ở hai chàng trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc. Này liền có điểm hắc Phẹt Nẹn Đệt ý tứ, ngụ ý, này cũng không phải là ngươi ánh mắt hảo lạc, đây là câu lạc bộ cao tầng ý tứ sao. Đối với nước Pháp truyền thông trung loại này đột nhiên tuân ra tới nghe đồn, Trung Quốc các phóng viên tức giận không thôi, bọn họ biết đây là kiêu ngạo người nước Pháp trong xương cốt cái loại này đắc ý, bọn họ khinh thường Trung Quốc bóng đá, khinh thường Trương Dương, không tin Trương Dương là bằng vào chính mình năng lực thắng được Marseille hợp đồng. Trên thực tế, loại này nghe đồn hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, thực hảo công phá. Marseille muốn khai phá Trung Quốc thị trường, cũng sẽ lựa chọn một cái ở Trung Quốc danh khí trọng đại cầu thủ, tốt nhất là một người Trung Quốc tuyển thủ quốc gia, sao lại tìm được một người Trung Quốc nghiệp dư cầu thủ. Nhưng là, này đó nước Pháp truyền thông không để ý tới này đó, bọn họ lo chính mình nói chuyện say xưa không ngừng. 9. Ở đội bóng nhiệt thân thời điểm, Phẹt Nẹn Đệt ở cầu thủ hỗn hợp khu bị phóng viên ngăn chặn, tiếp thu phỏng vấn. Có phóng viên không có hảo ý hỏi Phẹt Nẹn Đệt. Lúc trước ký xuống Trương Dương cùng với Trương Dương liên tục đạt được đột phát, có phải hay không xuất phát từ cao tầng muốn khai phá Trung Quốc thị trường áp lực? Bị hỏi đến vấn đề này, Phẹt Nẹn Đệt phẫn nộ rồi, ta không rõ như thế nào sẽ có ngu xuẩn như vậy ngôn luận. Đây là ngươi nói sao? Hắn chất vấn cái này phóng viên. Nhìn đến Phẹt Nẹn Đệt dáng vẻ phẫn nộ, cái này phóng viên cư nhiên có chút sợ hãi, hắn lắp bắp nói, đây là nghe nói. Thiếu cho ta tới này một bộ. Còn không phải các ngươi bịa đặt. Phẹt Nẹn Đệt không chút khách khí nói, làm ai lên sân khấu không nhường ai lên sân khấu ta định đoạt, cái gì câu lạc bộ cao tầng áp lực. Liên tính là nước Pháp Tổng thống, ở trước mặt ta cũng không có đối đội bóng đội hình vung tay múa chân phân. Trương ghi bàn là giả. Hắn biểu hiện là giả. Vẫn là nói những lời này người đôi mắt đều mù. Phẹt Nẹn Đệt lược hạ những lời này, phẫn mà đi chi. Hắn xác thật là thực tức giận. Hắn tức giận không chỉ là truyền thông nghi ngờ chính mình ánh mắt, hắn nhất tức giận chính là nào đó truyền thông đối với Trương Dương theo đuổi không bỏ, phía trước là lấy nghiệp dư tuyển thủ thân phận nói sự, hiện tại Trương đều biểu hiện xuất sắc, còn không thuận theo không buông tha, lại bịa đặt ra loại sự tình này. Này đối với cái này vẫn luôn thực nỗ lực người trẻ tuổi thực không công bằng. Phét nẹn đệt là một cái thực bao che cho con huấn luyện viên trưởng, truyền thông hướng về phía hắn tới, hắn có lẽ còn có thể tạm thời chịu đựng, nhưng là, hướng về phía ta đệ tử tới. Không được. Nhưng này đó truyền thông này đó hoài nghi, càng có rất nhiều xuất phát từ đối với Trung Quốc bóng đá ấn tượng không xong, này cũng làm phét nẹn đệt rõ ràng, xem ra Trương Dương muốn chân chính ở Ligue 1 đứng vững góc chân, làm này đó lời đồn đãi cùng hoài nghi hoàn toàn biến mất, còn có thực gian nan lộ phải đi. Ngoại giới từ xa xưa tới nay hình thành đối Trung Quốc bóng đá thực không song ấn tượng cũng không phải là một sớm một chiều, gần hai chàng thi đấu là có thể thay đổi. Trương Dương không thể đủ đại biểu Trung Quốc bóng đá, hắn khẳng định cũng không nghĩ muốn đại biểu Trung Quốc bóng đá, hắn chỉ nghĩ phải hào hào đá cầu, nhưng là, người nước Pháp không như vậy xem a. Nếu Trương Dương một khi biểu hiện không hảo, này đó lung tung rối loạn ngôn luận khẳng định lại là bay lời trời. Hiện tại biểu hiện hảo, còn có chút hoài nghi, nếu là biểu hiện không tốt, càng không cần phải nói. Phét nẹn đệt hy vọng Trương Dương ở sân bóng thượng cho hắn tranh điểm khí, dùng ưu tú biểu hiện tới chứng minh hắn ánh mắt không sai, cũng chứng minh Trương Dương thực lực của chính mình. Tiểu tử, trận thi đấu này nhất định phải đá hảo, vạn chúng chờ mong, vô số đôi mắt đang xem trận này tiêu điểm thi đấu đâu. Có chút người đang chờ cầm kính lút, chờ chọn ngươi ở trong lúc thi đấu tật xấu, sau đó ở truyền thông thượng phóng đại vô số lần, bốn phía công kích đâu. Trương Dương, không cần cấp những người đó cơ hội. Ở vẽ lò rổm sân bóng thượng, Trương Dương đang ở nhiệt thân. Hắn nhận được Nazi chuyền bóng, một chân chịu bắn, bóng cao su đánh trượt, bên cạnh gì bẹ gì vô tâm không phổi cười ha ha. Trương Dương cũng xấu hổ gãi gãi đầu, quay đầu hướng về phía Nazi ý bảo. Tiếp tục, lại đến. 9. Đợt, cầu mấy chương vé mời, lấy cầu thượng phân loại vé mời bảng ngao ngao ngao. Chương 60, có thủ án bất quá đêm. Về trận thi đấu này chiến thuật, phẹt nẹ đệt đã sớm bố trí hảo, hơn nữa hướng cầu thủ nhóm giảng giải thật nhiều biến. Không có gì yêu cầu lặp lại. Cho nên hắn chỉ là lại công đạo vài câu có quan hệ chi tiết vấn đề, liền đem thời gian giao cho cầu thủ nhóm chính mình. Nước Pháp truyền thông đã từng như vậy đánh giá Phẹt Nẹn Đệt, nói đây là một cái chiến thuật đại sư, cũng giỏi về khai quật tân nhân, nhưng là, ở ủng hộ sĩ khí thượng khiếm khuyết chút tình cảm mãnh liệt. Giờ phút này chính là như vậy, Phẹt Nẹn Đệt tựa hồ cũng không có phát hiện đội bóng chung nào đó cầu thủ đối với trận thi đấu này không lạc quan cảm xúc. Dì bẹ dì vẫn luôn ở cùng đội bóng đội trưởng rẽ hủ cầu thông cái gì. Ở Phẹt Nẹn Đệt cùng với mặt khác giáo luyện nhóm rời đi phòng thay quần áo về sau, đội trưởng Dẹ Hủ đứng lên, hắn vỗ tay trưởng hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trận thi đấu này, chúng ta đều biết đối thủ cũng không tốt đối phó. Dẹ Hủ nhìn chính mình các đồng đội, ta cũng biết ở chúng ta trung gian có người đối với trận thi đấu này tương đối bi quan, cho rằng bắt được một hồi thế hòa liền không tồi. Ta muốn hỏi một chút, có bao nhiêu người có ý nghĩ như vậy? Không ai trả lời hắn, lúc này... Cho dù là có ý nghĩ như vậy người cũng sẽ không đứng ra. Đừng quên, chúng ta là Marseille. Nơi này là vẽ lò rổm sân bóng. Trận thi đấu này, chúng ta mục tiêu chỉ có một, đó chính là thắng lợi. Trương Dương khẽ lắc đầu, Dẹ Hù là Marseille phòng thủ hậu phương trung kiên. Cái này lao tướng ở Ligue 1 cũng coi như là đức cao vọng trọng, vẫn là có thể chấn được Marseille phòng thay quần áo. Nhưng là, đức cao vọng trọng cũng không đại biểu có năng lực trở thành một cái ưu tú đội trưởng, nói thật. Cho dù là chiến ý giạt rào Trương Dương, nghe được Dẹ Hủ những lời này đều không có cái gì cảm giác. Lúc này, nói này đó quá mức chính thức lời nói, này hiệu quả thậm chí còn không bằng tới một câu, muốn thắng cầu đều đứng lên, làm một trận. Hán! Nương! Như vậy thô lô nói dùng được đâu. Dị bẹ gì cũng trận trắng mắt, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy đội trưởng những lời này có chút quá mức vô lực. Không có tình cảm mãnh liệt ta. Chờ đến đội trưởng Dẹ Hủ chiến trước động viên xong lúc sau. Trương Dương tê tới rồi dí bẹ gì bên người, hắn thọc thọc dí bẹ gì, phờ rằng, ta có một cái ý tưởng. Chúng ta có lẽ có thể nếm thử một chút. Cái gì ý tưởng? Chúng ta có thể một mở màn liền cấp Monaco người một cái ra vai phủ đầu. Trương Dương làm cái tiến công đẩy quyền thủ thế. Nói suy nghĩ của ngươi. Dí bẹ gì tới hứng thú. Trương Dương bắt đầu giảng ý nghĩ của chính mình, hắn cố ý không có hạ giọng, dí bẹ gì cũng là như thế, hai người thảo luận nhiệt liệt. Bọn họ chính là muốn cố ý khiến cho đồng đội chú ý khẳng định không ai sẽ không nghĩ muốn thắng cầu, chỉ là tương đối không lạc quan mà thôi. Nhưng là, nếu là nhìn đến thắng cầu hy vọng, khẳng định đều sẽ hăng hái. Chúng ta muốn đánh Monaco một cái trở tay không kịp. Đúng vậy, nói cho bọn họ, nơi này là chúng ta địa bàn. Chúng ta yêu cầu một cái chuyền bóng tay. Có ta a, ha ha. quan trọng nhất chính là bảo đảm tốc độ. Không sai, cho dù không ghi bàn, cũng muốn đánh ra sĩ khí tới. Đại gia dần dần thảo luận nhiệt liệt, đối với có thể cấp Monaco chế tạo phiền toái, đại gia vẫn là tương đối có hứng thú. Đương nhiên, cũng có như vậy 2-3 cá nhân hứng thú thiếu thiếu. Bọn họ hiển nhiên không cho rằng như vậy cách làm có thể có cái gì hiệu quả, vẫn là làm đâu chắc đấy, tranh thủ không thua cầu mới là chính sự. Trương Dương cùng dí bẹ gì không để ý đến kia mấy cái đồng đội, bọn họ không trông cậy vào đạt được toàn bộ người duy trì, chỉ cần có đồng đội duy trì là được, hơn nữa, chính yếu chính là điều động đại gia sĩ khí. Chính là muốn nhắc tới sĩ khí, vừa lên tới cấp Monaco một cái ra vai phủ đầu, đến nỗi có thể hay không ghi bàn, liền không phải bọn họ có khả năng đủ nắm giữ. 9. Marseille sân nhà cùng Monaco thi đấu, là vòng 16 Ligue 1 tiêu điểm chiến dịch, trận thi đấu này cũng bị đặt ở buổi tối 19:45 tách ra cầu. Vô số chản phiếm quang đèn đem vẽ lò rổm sân bóng chiếu xạ giống như ban ngày. Khán đài thượng tinh kỳ phấp phới, cầu thủ nhóm lên sân khấu thời điểm, tiếng hoan hô sớm dậy. Vẽ lò rổm sân bóng không còn chỗ ngồi, hôm nay Marseille nhiệt độ không khí có chút thấp, bầu trời đêm rơi xuống đông vũ, hơn nữa lúc này đã là buổi tối, càng là nhiều không ít hàn ý. Fans nhóm trong miệng oán giận này đáng chết thời tiết, nhưng là, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản bọn họ đi vào sân bóng, vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Khán đài thượng tiếng ca rung trời, tất cả mọi người ở ra sức múa may cánh tay. Lớn tiếng gào giống. Điểm này đồng vũ tính cái gì a? Chúng ta fans cái gì đều không sợ. Chỉ cần có thể thắng cầu, ở như vậy đông trong mưa lỏa buôn đều được. Trương Dương đứng ở trung vòng, hắn nhìn đen nghìn nghịt khán đài, hít sâu một hơi. Này không phải hắn lần đầu tiên ở vẽ lò rổm sân bóng đầu đã phát, nhưng là, cảm nhận được cái này sân bóng điên cuồng không khí, Trương Dương vẫn như cũ khó nén kích động, hắn đôi chính mình nói, không sai, đây mới là chính mình theo đuổi sân khấu. Theo trọng tài chính đỏ giặt một tiếng huyết gió, trận này 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ 16 luân thi đấu tiêu điểm chiến, Marseille vs Monaco thi đấu, như vậy kéo ra chiến mạc. 9. Trận thi đấu này, Marseille 27 hào Trung Quốc tiểu tử tiếp tục đạt được đầu phát cơ hội, phẹt nẹn để đối với người thanh niên này cho nguyên vẹn tín nhiệm. Trận thi đấu này, Trương đem đối mặt Monaco cường đại phòng tuyến, hắn còn có thể đủ kéo dài chính mình ghi bàn vận khí tốt sao. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor nói ra không ít fans trong lòng nghi vấn. Marseille trước khai cầu.